một khu rừng hắc ám mênh mông, không gian xung quanh đầy vẻ âm u, khí tức tỏa ra từ mọi phía mang theo một làn gió lạnh lẽo và mùi máu tanh. Cảm giác này liên tục ập đến từ phía trước, khiến cho người ta cảm thấy rùng rợn. Khi nhìn thấy khu rừng này, Ngô Dục cùng hai người Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề không khỏi giật mình, đồng thời cảm thấy cảnh giác khi khí tức từ khu rừng đen tối kia lan ra. Đây là một cảm giác yên tĩnh kỳ lạ. Rõ ràng, chiếc dây chuyền dẫn họ đến nơi này cho thấy ở đây ẩn chứa điều gì đó vượt quá sự tưởng tượng của họ. Ít nhất, đây là điều mà trước đó họ chưa từng gặp trong yêu thần giới. Đi thôi, chúng ta vào trong, cẩn thận từng bước. Nếu gặp nguy hiểm thì phải lập tức phản ứng ngay. Ngô Dục dặn dò Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, rồi dẫn đầu tiến vào khu rừng hắc ám. Khu rừng này vô cùng rộng lớn, với vô số thân cây đen kịt vươn lên cao, từng cây che khuất bầu trời, những cành lá rậm rạp, to lớn đến mức làm cho người ta cảm thấy chúng giống chứa những lục địa thu nhỏ, khiến cho người ta phải kinh ngạc. Không khí trong khu rừng lạnh lẽo đến rùng mình, ẩn chứa một khí tức khó chịu, khiến ai nấy cảm thấy bị đè nén khi bước vào đây. Nơi này khác hẳn với những nơi trước kia, có vẻ tồn tại điều gì đó bất thường. Nam Sơn Vọng Nguyệt vừa vẫy chiếc quạt xếp, vừa quan sát xung quanh, lúc này trong lòng hắn cũng có chút lo lắng, cảm nhận được khí tức lạ lùng từ khu rừng. Hắn cũng không còn nghĩ đến những chuyện ngày thường, như việc tìm kiếm mỹ nhân, vì hắn biết nơi này tuyệt đối không phải là chốn để gặp gỡ những người đẹp. Nếu có người xuất hiện ở đây, chắc chắn sẽ có vấn đề. Sợi dây chuyền phản ứng càng lúc càng mạnh, Ngô Dục chú ý quan sát hai chiếc dây chuyền trên người họ. Quả thật, chúng càng tiến vào khu rừng này, thì phản ứng của chúng càng dữ dội. Dần dần, họ phát hiện trên những chiếc lá treo trên các cây đại thụ, có những vết máu lớn, những vết máu đỏ tươi, dù có vẻ đã khô cạn, nhưng vẫn còn chút mùi tươi sống. Điều này làm Ngô Dục nhớ lại tình huống ở cổ yêu thế giới trước kia. Những vết máu này, chẳng lẽ là của những đế yêu đã thất trận? Ngô Dục suy nghĩ trong lòng, đồng thời cảnh giác quan sát xung quanh. Chỗ này, hầu hết các yêu thần đều không đến đây, vì để vào được nơi này, người ta phải vượt qua không gian hỗn loạn, hầu như chỉ có hắn mới có thể đến được. Nếu như mảnh hắc ám trong rừng này không có những nguy hiểm ẩn giấu khác, Ngô Dục có thể thử xem những vết máu này có tác dụng gì đối với mình hay không. Trước đây, khi nghe Tô Mộc Âm nói về tiểu yêu thần cắn xé thi thể đế yêu, để giúp yêu thần bọn họ tiến bộ, Ngô Dục đã có rất nhiều ý tưởng. Tuy nhiên, hắn có khả năng thôn phệ, và nếu năng lực này gặp phải thi thể đế yêu, chắc chắn sẽ có ích hơn nhiều so với việc để cho yêu thần trực tiếp gặp, nuốt thi thể. Những huyết dịch này, nếu như đến từ thời kỳ viễn cổ của đế yêu, có thể là một phần thi thể của đế yêu, và không biết liệu chúng có hiệu quả với hắn hay không. Thật sự không biết, yêu thần giới rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mà lại có thể hư không nghiền nát như vậy, không thể tưởng tượng nổi, tất cả vị sinh đế yêu lại đều diệt vong. Ngô Dục chăm chú nhìn vào mảnh rừng hắc ám, những vết máu khô trên lá cây treo lơ lửng trên những cành đại thụ. Hắn đứng dậy, suy nghĩ sâu xa, nhưng tiếc là dù hắn có nghĩ thế nào đi nữa, những chuyện này cũng không thể khám phá ra ngay được. Hắn chỉ có thể tiếp tục thăm dò trong yêu thần giới, xem có thể tìm ra những manh mối nhỏ lẻ nào. Nghĩ đến hiệu quả của thi khôi cự kình từ cổ yêu thế giới đối với mình, Ngô Dục tự nhiên không muốn lãng phí những huyết dịch vô cùng mạnh mẽ này. Những vết máu viễn cổ này đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, mà đến giờ vẫn còn một phần sức sống kỳ lạ, chứng tỏ chủ nhân của những huyết dịch này là một tồn tại nghịch thiên đến mức nào. Hắn tập trung sức mạnh thần tiên thế giới, vung tay lên, thu hút tất cả những vết máu cổ xưa trong rừng hắc ám, khiến chúng tụ lại với nhau, càng ngày càng nhiều, rất nhanh, chúng gần như ngưng tụ thành một mảnh hồ nước nhỏ. Thậm chí, Ngô Dục có thể cảm nhận được sự sống kỳ lạ trong những vết máu ấy hòa quyện lại, khiến cho máu trong hồ nước nhỏ dường như bốc lên, nổi dâng lên. Nam Sơn Vọng Nguyệt nhìn cảnh tượng này, hai mắt sáng lên. Bà mẹ nó, lão Ngô, ngươi thật sự là khẩu vị nặng đấy. Loại cổ xưa vết máu này mà cũng muốn thôn vệ sao? Không biết mấy vết máu này có phải đến từ một gã viễn cổ đại mỹ yêu không? Chập chập chập, hắn nhìn ra mục đích của Ngô Dục. Trong không khí hiện tại khá âm trầm, liền cười trêu ghẹo. Dạ Hề Hề hừ nhẹ một tiếng, người đầu heo thì mới nghĩ được kiểu này. Ca ca nhất định là muốn thử xem có thể tìm thấy thứ gì từ mấy vết máu cổ xưa này. Ha ha, ta đương nhiên biết rõ điểm này, cần gì ngươi, tiểu nhà đầu, phải nói, sẽ không để cho hắn tưởng tượng một cách ngớ ngẩn rằng vết máu này có phải đến từ một mỹ nhân hay không. Nam Sơn Vọng Nguyệt và nàng cùng nhau liếc nhìn, vẻ mặt đầy khinh bỉ, thật là buồn nôn, muốn nôn ra. Dạ Hề Hề làm bộ mặt như muốn nôn, thực sự không chịu nổi người này nữa. Ngô Dục thì lại không để ý đến những lời trêu chọc của họ, tiếp tục thu thập những vết máu cổ xưa xung quanh. Trong khu rừng hắc ám này, không biết đã mất đi cái gì từ vị sinh đế yêu, vết máu này qua bao nhiêu năm đã khô lại, có lẽ một nửa đã bị phân tán, còn lại tập trung lại thành một mảng, giống như biển cả rộng lớn vô tận. Mặc dù có một mảnh hồ nước, Nhưng dù sao thân hình của đế yêu vô cùng khổng lồ, những vết máu này có lẽ chỉ là một phần rất nhỏ, chưa đến một phần 10 vạn. Màu đỏ tươi của máu loãng tụ lại với nhau, trong đó mới lạ sức sống lại tập trung. Có thể thấy được, không biết bao nhiêu năm trước, người để lại những vết máu này là một tồn tại mạnh mẽ, chắc chắn đã đạt đến cảnh giới vĩnh sinh. Khi Ngô Dục thu thập tất cả vết máu lại, xác nhận không còn sót lại chút nào trong khu rừng hắc ám, hắn cuối cùng quyết định hành động, dùng thôn vệ chi đạo để đối phó với biển máu này. Hắn cảm nhận được trong đó chứa đựng vô vàn tinh hoa huyết nhục. Những tinh hoa này đối với cơ thể thần tiên của Ngô Dục có tác dụng cực kỳ mạnh mẽ. Điều này khiến Ngô Dục vô cùng vui mừng. Những tinh hoa huyết nhục này ẩn chứa năng lượng khổng lồ cùng với đạo chi cổ bao hàm, có thể giúp hắn nâng cao khả năng ngộ đạo. Ban đầu hắn tưởng rằng những vết máu này đã tồn tại quá lâu, có thể không còn tác dụng gì quá lớn, nhưng giờ thì thấy hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Biển máu này mang đến cho hắn sự nâng cao có thể còn lớn hơn cả khi ở cổ yêu thế giới trước đây. Đáng tiếc là trong những vết máu này không chứa bất kỳ trí nhớ nào của đế tiên đã chết. Có lẽ trí nhớ đó đã bị vô số năm tháng xóa sạch, hoặc chỉ còn lại vết máu này là dấu tích duy nhất. Tuy nhiên, chỉ riêng những tinh hoa huyết nhục này cùng với đạo chi bao hàm trong đó đã đủ để giúp Ngô Dục tiến bộ trong cảnh giới đạo chi. Có lẽ nơi này không có gì nguy hiểm. Dù sao đã có động tĩnh lớn như vậy, nếu có nguy hiểm, e là đã rời đi từ lâu. Ngô Dục cảm thấy giờ đây là thời điểm tốt nhất để tiếp tục ngộ đạo và đột phá. Sau đó Ngô Dục tự mình bước vào Phù Sinh Tháp, còn để Nam Sơn Đoạn Nguyệt ở ngoài canh gác. Đối với Ngô Dục mà nói, nơi này vô cùng tẻ nhạt, nhưng Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng hiểu rằng Ngô Dục hiện đang ở trong thời khắc đột phá quan trọng, nên hắn sẽ không gây ra bất kỳ sự quấy rầy nào. Ngô Dục cuối cùng quyết định tập trung vào thôn phệ chi đạo. Hiện giờ hắn đã là bát giới tiên quân, chỉ cần đem đạo cổ tiên văn cuối cùng của thôn phệ dung nhập vào thần tiên thế giới đang xét duyệt, hắn sẽ có thể đạt tới đỉnh phong, đặt chân vào giới chủ thần cảnh đỉnh cao. Về phần chiến lực, nó sẽ có sự biến hóa rõ rệt, vì đây là bước đi trực tiếp tới đỉnh cao. Ở trong Phù Sinh Tháp, thời gian 1000 năm trôi qua, những vết máu ẩn chứa cảm ngộ và huyết nhục tinh hoa đều bị Ngô Dục hấp thu hết. Đạo thần tiên thế giới đã hoàn toàn dung hợp với chín đầu cổ tiên văn, giúp Ngô Dục rốt cuộc đạt được giới chủ thần cảnh viên mãn. Thân thể của thế giới cảnh cũng nhờ vào những vết máu chứa đựng vô tận huyết nhục tinh hoa mà đã được rèn luyện đạt tới viên mãn cảnh giới. Hiện tại Ngô Dục có thể nói là song trọng chín giới tiên quân, đạt tới cấp độ đỉnh phong của giới chủ thần cảnh. Những kiểu giới tiên quân bình thường so với hắn thực sự là cách biệt một trời một vực. Xem ra những thi thể đế yêu này thực sự có tác dụng lớn đối với ta, thậm chí còn hơn cả những yêu thần khác. Hơn nữa, chiếc dây chuyền này dường như có khả năng tìm kiếm thi thể đế yêu, đúng là một niềm vui bất ngờ. Ngô Dục suy ngẫm sau khi đột phá thành công và hoàn toàn luyện hóa, hấp thu toàn bộ vết máu ấy. Sau khi rời khỏi Phù Sinh Tháp, cảnh vật xung quanh khu rừng hắc ám vẫn gần như không có thay đổi gì. Nam Sơn Vọng Nguyệt thì suýt phát chán vì phải chờ đợi quá lâu. 1000 năm trôi qua trong Phù Sinh Tháp, Ngô Dục không có mỹ nhân bầu bạn, khiến thời gian ở đó với hắn quả là cực kỳ buồn tẻ. Nếu có mỹ nhân ở bên, có lẽ hắn cũng không thấy chán, nhưng dù có đợi thêm 1000 năm cũng chẳng có ai. Ra khỏi tháp, Ngô Dục kiểm tra hai chiếc dây chuyền và nhận thấy chúng không còn phản ứng gì nữa, chứng tỏ khu rừng hắc ám này đã không còn vết máu của vị sinh đế yêu nào. Thu hồi dây chuyền, Ngô Dục biết rằng lần này hắn đã thu hoạch không nhỏ. Ngoài ra, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề chắc chắn cũng sẽ có được thành quả nhất định. Ngô Dục hiện tại cảm nhận sự thôn phệ của mình đang có sự mở rộng, hơn nữa cảm ngộ lần này rất lớn, rất thích hợp để truyền thừa cho Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Đến đây đi. Nam Sơn Vọng Nguyệt làm ra vẻ mặt nhún nhường, nhắm mắt lại chuẩn bị đón nhận. Còn Dạ Hề Hề đứng bên cạnh, nhìn thấy vậy suýt chút nữa muốn ta cho hắn một cái. Cả đời này sao lại có thể có loại người vô sỉ như thế chứ? Ngô Dục đã quá quen với bộ dạng của Nam Sơn Vọng Nguyệt, vì mỗi lần truyền thừa cảm ngộ cho hắn, thằng này đều làm ra vẻ như muốn chết, giống như muốn người ta đánh hắn vậy. Ngô Dục cũng không nói nhiều, trực tiếp dùng một phương thức thô bạo để truyền thừa cảm ngộ từ những vết máu viễn cổ mà hắn vừa thu được cho Nam Sơn Vọng Nguyệt. À, Nam Sơn Vọng Nguyệt nhắm mắt lại, thở dài vẻ mặt thoải mái vô cùng. Một bên, Dạ Hề Hề cuối cùng không thể nhịn được nữa, trực tiếp đá hắn một cước, vẻ mặt ghét bỏ đẩy hắn ra xa. Tiếp theo là Dạ Hề Hề. Bất kể thế nào thì lần này Ngô Dục thu được không ít cảm ngộ. Tuy không biết những cảm ngộ này truyền cho hai người bọn họ sẽ mang lại điều gì tốt đẹp, nhưng chắc chắn sẽ có sự thay đổi nào đó. Ngô Dục có được năng lực truyền thừa nhờ vào thân thể thôn thiên, nhưng hiện tại bản thể của hắn đã hòa nhập với thân thể thôn thiên, khiến cho mọi thứ trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn. Việc thi triển cũng không còn khó khăn hay mơ hồ. Sau khi truyền đạt sự cảm ngộ của mình về năng lực này cho Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, Ngô Dục quyết định tiếp tục tu luyện tại đây. Bởi vì hiện tại khu rừng hắc ám này là nơi tương đối an toàn, không cần phải di chuyển đến nơi khác để tiếp tục tu luyện. Ngô Dục chuẩn bị suy ngẫm về Cân Đầu Vân ở một cảnh giới cao hơn. Trước đây, khi hắn ngừng tụ Cân Đầu Vân và phá vỡ nó, tạo ra một sự chấn động trong hư không, hình thành ra Yên Vân Ấn, một chiêu thức có sức công phá mạnh mẽ, khiến sức chiến đấu của hắn tăng lên một cấp bậc rất lớn. Tuy nhiên, hiện tại, nếu hắn có thể tiếp tục lĩnh ngộ thêm về Cân Đầu Vân, đạt được cảnh giới cao hơn, hắn sẽ có thể sử dụng hư không nghịch chuyển, một chiêu thức hoàn toàn mới. Nếu thi triển được chiêu thức này, sức chiến đấu của hắn sẽ vượt qua những giới hạn trước đây, giúp hắn trở nên mạnh mẽ hơn trong trận chiến. Ngô Dục đã suy ngẫm về Cân Đầu Vân một cách rất sâu sắc. Tuy nhiên, khi nhớ lại sự xuất hiện của Tề Thiên Đại Thánh, hắn nhận ra mình vẫn còn một khoảng cách rất xa so với đỉnh phong. Hắn biết, để đạt được điều đó, phải không ngừng cố gắng và không được dừng lại dù chỉ một khắc. Không biết bây giờ thiên đình và yêu thần giới xảy ra chuyện gì. Khi Tề Thiên Đại Thánh xuất hiện, hắn rõ ràng nhận ra Trì Quốc Thiên Vương, Cự Linh Thần và những người khác. Nhưng tại sao họ lại nói chưa từng thấy Tề Thiên Đại Thánh? Và những lời của Tề Thiên Đại Thánh ấy, suốt cuộc có ý nghĩa gì? Hắn đang giấu giếm điều gì? Ngô Dục biết, muốn giải quyết những bí ẩn này, hắn phải mạnh mẽ hơn, phải đạt được cảnh giới vĩnh sinh đế tiên, chỉ khi đó mới có thể tiếp cận được những điều huyền bí kia. Hắn cũng rất tò mò về lời nói của Tề Thiên Đại Thánh, khi nói rằng giờ đây thiên đình chỉ còn lại xác, thể xác có ý nghĩa gì? Ngô Dục lắc đầu, không để những suy nghĩ này làm mình phân tâm. Hắn tiếp tục hồi tưởng lại lúc trước khi Tề Thiên Đại Thánh mang theo mình và Cự Linh Thần thoát khỏi vực sâu, với tư thế oai hùng cùng với như ý kim cô bổng trong tay, chứa đựng trong đó một đạo rất sâu sắc. Chính đạo này đã giúp Ngô Dục trong quá trình tu luyện nâng cao khả năng cảm ngộ về Cân Đầu Vân. Hắn nhanh chóng đột phá và tiến đến một cấp độ mới. Trước đây Yên Vân Ấn đã là một chiêu thức cực kỳ mạnh mẽ, nhưng giờ đây một chiêu thức mới hư không lịch chuyển đã dần trở thành thứ mà Ngô Dục nắm giữ. Chiêu thức này có thể tản ra Cân Đầu Vân rồi nghịch chuyển càn khôn thế giới và hư không, đảo ngược sự phân chia giữa hai thế giới này. Hắn có thể di chuyển càn khôn thế giới đến vị trí của hư không. Trong chiến đấu, nếu như có thể kéo đối thủ vào giữa hư không mà khống chế, thì mọi năng lực của đối thủ sẽ bị suy yếu và giảm thiểu đáng kể. Hành động này gần như có thể coi là chí mạng, vì khi đối thủ bị kéo vào hư không nghịch chuyển của Ngô Dục, sức chiến đấu của họ gần như không còn lại bao nhiêu. Trong khi đó, Ngô Dục lại nhận được sự tăng cường đáng kể, đặc biệt là chiêu Yên Vân Ẩn. Dưới tác động của hư không nghịch chuyển, khiến cho Cân Đầu Vân bị phân tán, và trong trạng thái này, khi Ngô Dục sử dụng chiêu thức, hắn có thể kết nối và tập hợp toàn bộ lực lượng của không gian Cân Đầu Vân cùng với tất cả sức mạnh trong càn khôn thế giới của hắn để tấn công đối thủ. Uy lực của chiêu này có thể mạnh lên gấp nhiều lần, thậm chí vượt xa mọi tính toán trước đó. Ngô Dục rất kỳ vọng vào sức mạnh của hư không nghịch chuyển. Hắn không ngừng tưởng tượng và suy ngẫm về những điều đã học được từ Tề Thiên Đại Thánh. Mặc dù Tề Thiên Đại Thánh chỉ xuất hiện một thời gian ngắn và chỉ nói vài câu, nhưng những lời ấy đã khiến Ngô Dục học được rất nhiều về sự kết hợp của đạo lý và sức mạnh. Thời gian ngắn ngủi đó cũng đã tạo ra một sự ảnh hưởng lớn đối với cách Ngô Dục hiểu về Thiên Đại Thánh, về đạo lý mà Tề Thiên Đại Thánh theo đuổi. Dù cho chỉ là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng đối với Ngô Dục, đó là một lần học hỏi, một lần nhận thức sâu sắc hơn về Thiên Đại Thánh. Tuy nhiên, khi nhớ lại những cơn giận dữ trong quá khứ, khi bị Vĩnh Sinh Đế Tiên và những kẻ khác miệt thị chịu đựng sự cừu hận và tra tấn, Ngô Dục không thể không cảm thấy tức giận trong lòng. Cảnh tượng đó như còn hiện hữu trước mắt hắn, và nó đã thôi thúc hắn phát triển một tâm tính phản nghịch. Có vẻ như tâm trạng này lại phù hợp với con đường của Tề Thiên Đại Thánh. Chính vì thế, khi Ngô Dục học được về Cân Đầu Vân, hắn đã nhanh chóng tiến bộ, lĩnh ngộ và phát triển đạo lý của mình. Những trải nghiệm ấy đã thúc đẩy hắn đi đến cấp độ cao hơn trong tu luyện. Những kỷ niệm về ngày xưa, về cảnh tượng Lạc Tần bị Thiên Ý Long Vương tát một cái, những ánh mắt căm hận và vũ nhục từ vô số người, hay những ánh nhìn khó hiểu của Nam Cung Vi, tất cả những điều đó lại khiến Ngô Dục trong lòng càng thêm sục sôi. Cơn giận này như một ngọn lửa bùng lên, khiến hắn muốn phá vỡ tất cả mọi giới hạn hiện tại. Cảm giác này lại càng phù hợp với con đường của Tề Thiên Đại Thánh, càng bị áp chế thì lại càng kích thích được tiềm năng bên trong hắn. Lần này Ngô Dục đang lĩnh ngộ và suy nghĩ về cảnh giới tiếp theo của Cân Đầu Vân. Hư không như bị nghịch chuyển, thời gian gần như không tiêu tốn quá nhiều. Khi hắn hoàn hồn lại, thần thông này đã hoàn toàn nằm trong tay hắn. Chỉ cần khẽ động, Cân Đầu Vân sẽ tỏa ra, nghịch chuyển hư không và thời gian càn khôn, biến không gian bốn phương xung quanh thành địa bàn của chính mình. Khi mở mắt ra, Ngô Dục cảm thấy mình mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Thực lực hiện tại còn mạnh hơn lúc trước, thậm chí có thể dễ dàng đánh bại Tứ Thiên Tiên Vương. Đối phó với Ngũ Thiên Tiên Vương, hắn có thể miễn cưỡng chống lại được, và nếu thi triển thôn thiên cự thú để thiêu đốt năng lực, hắn thậm chí có thể giết chết một ngũ thiên tiên vương bình thường. Đây là một sự tiến bộ to lớn. Tuy nhiên, với Ngô Dục, điều này vẫn chưa đủ. Kẻ thù của hắn là những vĩnh sinh đế tiên, những kẻ đã từng áp bức hắn. Hắn nhất định phải trả thù, bảo vệ cho mình và Lạc Tần, không thể chấp nhận thần phục. Vì sao những kẻ khác lại có quyền quyết định số phận của mình? Và Lạc Tần, đối đầu và phản kích, từ giờ phút này trở đi, là tiếng lòng sâu thẳm của Ngô Dục, nhịp điệu trong tâm hồn hắn. Nó cũng đồng thời giúp hắn hòa hợp với đạo của Tề Thiên Đại Thánh, khiến tốc độ lĩnh ngộ thần thông của hắn càng lúc càng nhanh. Lúc này, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề cũng đã hấp thu và lĩnh ngộ những cảm ngộ mà Ngô Dục trước đó truyền cho họ. Bọn họ tiến bộ không ít. Sau một khoảng thời gian dài, đặc biệt là khi Ngô Dục truyền thừa cho họ đạo lý ẩn chứa trong huyết mạch đế yêu, cả hai cuối cùng cũng đạt đến cảnh giới giới chủ thần đệ bát trọng. Họ trở thành bát giới tiên quân. Dù họ không phải là tiên nhân chính thức, nhưng danh xưng này cũng không có vấn đề gì, vì thực lực của họ đã gần ngang với cảnh giới này. Bọn họ không còn cách Ngô Dục quá xa nữa. Ba người đều nhận được truyền thừa từ tiên nhân, và truyền thừa ấy có mối liên hệ với nhau. Mặc dù Ngô Dục vẫn là người mạnh nhất, nhưng nếu hai người kia hợp lực, Ngô Dục cũng phải cẩn thận khi đối mặt. Hiện tại, chiến lược của Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đã gần bằng hoặc thấp hơn Ngô Dục một chút. Họ có thể đối phó với ba ngài tiên vương mà không gặp quá nhiều khó khăn, và nếu phải đối đầu với Tứ Thiên Tiên Vương, họ cũng có thể chống lại. Nếu hai người liên thủ, việc đánh bại Tứ Thiên Tiên Vương cũng không phải là điều không thể. Tất nhiên, sự tiến bộ của họ vẫn dựa vào truyền thừa của Ngô Dục và năng lực thôn thiên cự thú. Sau khi tu luyện xong, ba người Ngô Dục bắt đầu bàn bạc về việc tiếp theo sẽ đi đâu. Đúng lúc này, từ một khu vực khác trong hắc ám xâm lâm truyền đến một chút động tĩnh, khoảng cách có chút xa, nhưng dù chỉ là một âm thanh nhỏ cũng đủ để thu hút sự chú ý của bọn họ. Có người đến rồi, bọn họ làm sao phát hiện được nơi này? Nam Sơn Vọng Nguyệt cảnh giác hỏi, đồng thời thu lại chiếc quạt xếp, sắc mặt nghiêm túc, cảm nhận rõ ràng động tĩnh từ xa. Nơi này liên kết với hư không bị nghiền nát, ngoài chúng ta ra, còn ai có thể đến được đây? Ngô Dục cũng có vẻ mặt ngưng trọng, đáp, không biết, hình như có âm thanh truyền đến, chúng ta nên ẩn nấp trước, lắng nghe thêm xem sao. Ba người không phát ra bất kỳ tiếng động nào, mà đừng im lặng, thận trọng lắng nghe mọi động tĩnh từ xa. Không lâu sau, họ phát hiện hai yêu thần đang đến, một nam một nữ, hai người này dường như có quan hệ tình lữ. Cả hai đều xuất hiện trong hình thái bản thể, vì thế Ngô Dục và đồng bọn có thể nhìn thấy rõ ràng bản thể của đối phương. Một trong hai là một con quái vật có màu vàng kim, với chiếc sừng độc lớn và thân hình khổng lồ. Người còn lại là một con rắn trắng ngọc dài, trên đầu cũng có một chiếc sừng độc. Ngô Dục đã từng nghe nói về hai yêu thần này, họ là những tồn tại khá nổi danh trong giới yêu vương. Vì vậy chỉ cần liếc mắt một cái là hắn nhận ra ngay thân phận của họ. Yêu thần nam tử kia được gọi là Kim Giác Yêu Vương. Bản thể là một con kim giác cự thú hồng hoang, đã đến cảnh giới ngũ thiên yêu vương. Còn nữ tử kia là Ngọc Giác Yêu Vương, với bản thể là một con bạch ngọc linh gia, thuộc cảnh giới tứ thiên yêu vương. Ở đây có máu của đế yêu, ta đã phát hiện ra từ lâu rồi, Kim Giác Yêu Vương nói. Nhưng ta không dám tự ý hành động. Mọi chuyện đều là do ta chuẩn bị cho tiểu quai quai, bảo bối lễ vật của nàng. Chỉ cần nàng uống xong máu của đế yêu này, có lẽ sẽ đạt được cảnh giới giống như ta, thậm chí còn vượt qua ta một chút. Kim Giác Yêu Vương nói với vẻ nịnh nọt, hướng về phía nữ yêu thần. Ta đã ngửi thấy mùi máu đế yêu rồi, thật sự rất lạ, mong rằng nó sẽ giúp ta tăng tiến cảnh giới. Ngọc Giác Yêu Vương đáp, nhưng mà ha ha, Kim Giác, ngươi không sợ ta mạnh hơn ngươi sao, sau này lại không ở cùng ngươi tu đạo nữa à? Mặc dù nữ yêu thần này có cảnh giới thấp hơn, nhưng rõ ràng cô ta không để Kim Giác Yêu Vương vào mắt, bởi vì chính Kim Giác Yêu Vương là người theo đuổi cô ta. Đương nhiên là không sợ rồi, ngươi là bảo bối tiểu quai quai của ta, làm gì cũng là vì ngươi. Dù sau này phải rời xa, ta cũng không hề oán trách, Kim Giác Yêu Vương nghiêm túc nói, giọng điệu lộ rõ sự sủng ái đối với Ngọc Giác Yêu Vương. Được rồi, ta chắc chắn sẽ không làm như vậy, ngươi cứ để lại cho ta đế yêu chi huyết. Ta muốn biết rõ ràng nó có tác dụng gì. Chúng ta đã xuyên qua bao nhiêu tiên trận để đến đây. Mục đích chính là để tận mắt xem thử những giọt huyết đó có năng lượng thế nào. Ngọc Giác Yêu Vương hít thở dồn dập, có thể thấy nàng rất lo lắng. Đế yêu chi huyết đối với nàng vô cùng quan trọng. Trong yêu thần giới, tiên khí mỏng manh, việc tu luyện vô cùng khó khăn. Chỉ có thi thể đế yêu, hoặc huyết mạch đế yêu mới có thể giúp yêu thần tăng cường sức mạnh một cách đáng cờ. Đây là cơ hội duy nhất của nàng. Hơn nữa, những tin tức nàng có được cũng nhiều hơn Kim Giác Yêu Vương rất nhiều. Nếu là thi thể đế yêu, với sức mạnh của nó, yêu thần có thể đạt được nhiều cảnh giới, thậm chí hơn cả một tầng. Dù vậy hiện tại chỉ có được huyết khí của đế yêu, có thể thi thể không còn, mà hiệu quả so với thi thể thì cũng chưa thể biết chắc. Theo lời bọn chúng truyền tay nhau, thì Ngô Dục bọn họ cũng đã phần nào biết chuyện gì đã xảy ra. Một nam một nữ, hai gã yêu thần này là tình nhân, Kim Gia yêu vương đang theo đuổi Ngọc Gia yêu vương, nên đã sớm phát hiện đế yêu chi huyết, dùng làm lễ vật dâng cho Ngọc Gia yêu vương. Họ đã vượt qua nhiều tiên trận, đi vào từ hướng khác của hắc ám xâm lâm, tự nhận nơi này tương đối an toàn với bản thân. Bọn họ không thể ngờ, đế yêu chi huyết tại đây đã bị Ngô Dục tất cả thôn phệ, gần như không còn gì, chỉ còn lại chút khí tức vương vấn trong không khí. So với lúc mới đến nơi đây, hương vị máu đã tiêu tán rất nhiều, thậm chí đối với Ngô Dục mà nói, gần như không còn cảm nhận được. Rõ ràng Kim Giác yêu vương rất nhanh nhận ra điều này. Lúc trước, sắc mặt hắn vẫn tốt, nhưng khi tiến gần đế yêu chi huyết, trong lòng xuất hiện một cảm giác không ổn. Hắn nhìn quanh, liên tục quan sát trong hắc ám xâm lâm, cuối cùng xác định sự thật, đế yêu chi huyết đã biến mất. Điều này khiến hắn tức giận đến tím mặt, đồng thời hoảng sợ vì không biết ai đã lấy mất đế yêu chi huyết. Chẳng lẽ có người khác đã phát hiện nơi này? Điều đó không hợp lý. Nếu vậy thì sao lại có người có thể tìm ra nơi này trong khi nó vốn rất bí mật? Kim Giác yêu vương, người nói ở đây có đế yêu chi huyết, ta còn ngửi thấy mùi hương, nhưng sao lại không thấy đế yêu chi huyết nào? Ngọc Giác yêu vương cũng có chút nghi hoặc, hiện tại nhìn Kim Giác yêu vương bằng ánh mắt đầy nghi vấn, cảm thấy không ổn lắm. Không chừng Kim Giác yêu vương có ý đồ gì với mình, nên mới lừa mình đến nơi âm u vắng vẻ này để ra tay. Khả năng này vẫn có. Dù sao nơi đây quá vắng vẻ, phải vượt qua nhiều liên hoàn tiên trận mới đến được. Hai người bọn họ đã tốn hơn mấy chục năm công sức. Kim Giác yêu vương liền nghiêm túc nói, không đúng, có người đã đến đây rồi. Mùi đế yêu chi huyết vẫn còn sót lại chút ít, rất có thể là vừa bị lấy đi không lâu. Đối phương không thể rời khỏi nhanh như vậy, chắc chắn vẫn đang ở gần đây. Đúng vậy, Ngọc Giác yêu vương gật đầu nhẹ, nhưng vẫn chưa hủy bỏ nghi ngờ với Kim Giác yêu vương. Ở giới yêu thần này, nàng tuyệt đối không thể chủ quan, kẻo lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ngô Dục cùng Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề ba người ẩn mình ở một bên, quan sát tình hình hiện tại. Họ biết rằng, nếu cứ tiếp tục giữ im lặng, khả năng rời đi mà không bị phát hiện là rất thấp. Một khi bọn họ có bất kỳ động tĩnh nào, dù chỉ là một chút, đối phương sẽ ngay lập tức nhận ra. Những đối thủ này đang tìm kiếm trong hắc ám xâm lâm, và chỉ sợ họ sẽ nhanh chóng phát hiện được nơi ẩn thân của ba người. Trước tình huống như vậy, Ngô Dục quyết định không tiếp tục trốn tránh. Dù sao thì đối phương sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra, và nếu không thể rời đi một cách yên tĩnh thì quyết định xuất hiện là cách duy nhất. Hơn nữa, bây giờ bọn họ vừa mới tu luyện xong, sức mạnh đang ở giai đoạn mạnh mẽ, đối phương tuy mạnh nhưng không vượt qua được phạm vi mà họ có thể đối phó. Nếu có ý định tấn công, đây chính là cơ hội tốt để kiểm tra thực lực hiện tại, cũng như rèn luyện thêm một số thần thông, kỹ năng mới. Ba người quyết định xuất hiện ngay tại hắc ám xâm lâm. Vừa xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của đối phương. Kim Giác yêu vương và Ngọc Giác yêu vương ngay lập tức hợp lại với nhau, ngừng tìm kiếm và chuyển hướng sự chú ý sang ba người. Họ không tỏ ra quá ngạc nhiên, vì chỉ một cái liếc mắt, bọn họ nhận ra Ngô Dục và đồng bọn không phải là những đối thủ mạnh mẽ, thậm chí còn không phải là yêu vương, với cảnh giới thấp hơn rất nhiều so với bọn họ. Đối với họ, những kẻ này chỉ như những con muỗi, một tay là có thể dễ dàng đập chết. Ha ha, ta còn tưởng là ai dám ăn trộm máu đế yêu của chúng ta, hóa ra chỉ là ba tên tiểu mao tặc thôi. Kim Giác yêu vương cười to, ánh mắt lóe lên sát ý, sự phẫn nộ dâng lên trong lòng hắn. Hắn đã chuẩn bị lâu lắm để tặng Ngọc Giác yêu vương món quà đặc biệt là máu đế yêu, vậy mà giờ đây lại bị ba kẻ này ăn sạch, hắn làm sao có thể nhẫn nhịn được. Ngọc Giác yêu vương cũng không kém, ánh mắt của nàng tràn đầy tham lam, nhìn về phía ba người Ngô Dục như nhìn món ăn ngon. Bọn họ vừa mới nuốt máu đế yêu, với cảnh giới của họ chắc chắn chưa thể hoàn toàn tiêu hóa hết. Nếu chúng ta có thể nuốt lấy bọn họ, máu đế yêu còn trong cơ thể của họ sẽ có lợi rất nhiều cho chúng ta. Ánh mắt Ngọc Giác yêu vương không chỉ có tham vọng mà còn ẩn chứa sự căm hận. Nếu không phải vì ba người Ngô Dục, nàng đã có thể một mình nuốt trọn máu đế yêu, đạt được sự tăng tiến lớn lao và thay đổi mạnh mẽ, chứ không phải như hiện tại phải đối mặt với tình huống này. Khi Ngọc Giác yêu vương nhìn thấy tình hình hiện tại, nàng không thể không lo lắng. Dù Ngô Dục và những người kia đã hấp thụ một lượng đế yêu chi huyết, nhưng hiệu quả của nó chưa được phát huy hết, thậm chí có thể chỉ còn lại 1/10. Điều này khiến nàng cảm thấy vô cùng tức giận. Vậy thì động thủ đi, ba tên tiểu mao tặc này, bọn chúng căn bản không xứng để nói chuyện với chúng ta. Kim Giác yêu vương lạnh lùng nói, không hề coi Ngô Dục và đồng bọn vào mắt. Hắn nghĩ rằng, với sức mạnh của mình, ba người này chẳng là gì, chỉ cần một cú bóp nhẹ là xong. Hơn nữa, bọn chúng dám cướp lấy đế yêu chi huyết của hắn, hắn biết định không tha. Xem ta nuốt chửng các ngươi. Đế yêu chi huyết cũng không phải loài người ti tiện như các ngươi có thể đụng vào. Giờ thì chỉ có cái chết mới đền đáp được sai lầm của các ngươi. Nọc giạc yêu vương cười lại, đôi mắt như con rắn bạch ngọc đầy hiểm ác. Rõ ràng nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua Ngô Dục và những người này. Nam Sơn Vọng Nguyệt đưa tay ra ngăn cản. Ta đã nói rồi, trong tình huống này bọn chúng tuyệt đối không bỏ qua cho chúng ta. Giờ thì chắc chắn sẽ ra tay. Không bằng chúng ta lén trốn đi, rồi đánh úp bọn chúng. Như vậy sẽ dễ dàng hơn. Hừ, dù sao chúng ta cũng không sợ bọn chúng. Đánh thì đánh, có gì mà sợ. Dạ Hề Hề cười nhạt. Tuy nhiên những lời nói của họ lại vô tình khiến đối phương chú ý. Kim Giác Yêu Vương và Ngọc Giác Yêu Vương liếc mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt họ hiện lên một tia ngạc nhiên. Ngươi có nhận thấy không? Ba tên tiểu mao tặc này hình như có gì đó đặc biệt. Kim Giác Yêu Vương nói. Ngọc Giác Yêu Vương gật đầu nhẹ. Đúng vậy, trong yêu thần giới này chưa từng có ai giống như vậy. Cái này hẳn là một con tiên thủ, đúng không? Ánh mắt của nàng dừng lại trên người Nam Sơn Vọng Nguyệt. Dù trước đó nàng bị đế yêu chi huyết làm cho choáng váng, nhưng lúc này nàng mới nhận ra rằng khí tức trên người Nam Sơn Vọng Nguyệt hoàn toàn khác biệt với những yêu thần bình thường. Nó đầy áp thần tiên chi khí, chứng tỏ hắn thuộc về tiên thú. Loại tồn tại này mà tu luyện thì không phải sẽ trực tiếp tiến về thiên đình sao? Sao lại xuất hiện trong yêu thần giới? Còn có cô gái nhỏ này hình như là một quỷ thần. Kim Giác Yêu Vương tập trung nhìn vào Dạ Hề Hề. Hắn chưa từng gặp quỷ thần, nhưng bây giờ quỷ thần và tiên thú lại xuất hiện ở đây. Điều này mang một ý nghĩa đặc biệt. Quỷ thần nếu phi thăng thì phải đến địa ngục, còn tiên thú phải đến tiên cung. Sao lại xuất hiện ở yêu thần giới, nơi quái quái này? Điều này có phải có nghĩa là bọn họ đến từ một nơi khác, chứ không phải chỉ đi vào từ yêu thần giới? Tình huống này thật khó đoán. Nhưng hiện tại yêu thần giới đang rơi vào tình trạng tiên khí cực kỳ yếu ớt, phân tán không đủ, khiến cho những sinh vật tại yêu thần giới muốn dùng tiên khí để tu luyện, đạt tới cảnh giới vĩnh sinh đế yêu gần như là điều không thể, gần như không tồn tại. Vì vậy, tất cả các yêu thần đều muốn rời khỏi yêu thần giới, tiến về thiên đình hoặc địa ngục. Đặc biệt, những yêu thần có cảnh giới tu luyện càng cao lại càng có suy nghĩ này, vì khi họ tu luyện đến tầng cao, càng phát hiện ra những giới hạn và trói buộc của chính mình. Yêu thần giới không còn đủ điều kiện để họ đạt tới vĩnh sinh. Họ muốn vượt qua giới hạn này, muốn đạt được vĩnh sinh thì nhất định phải tìm cách rời đi. Tuy nhiên, cho tới nay chưa có yêu thần nào tìm ra được cách ly khai khỏi yêu thần giới. Trong lúc hy vọng dường như đã mất, họ đột ngột nhìn thấy quỷ thần và tiên thú xuất hiện trước mặt. Điều này khiến Kim Giác Yêu Vương và Ngọc Giác Yêu Vương sao có thể không cảm thấy kích động và hưng phấn. Nếu họ có thể thông qua tiên thú và quỷ thần trước mắt tìm ra cách rời khỏi yêu thần giới, đó chính là cơ hội để họ đột phá, đạt được vĩnh sinh đế yêu, một cơ hội mà họ không thể bỏ qua. Đây chính là cơ hội đạt tới vĩnh sinh, một cảnh giới hoàn toàn khác biệt so với hiện tại của họ. Chênh lệch giữa hai cảnh giới này quá lớn. Thực sự có thể nói, nếu họ tìm ra cách rời khỏi yêu thần giới, đó sẽ quan trọng hơn gấp 1000 lần, gấp 10000 lần so với việc sở hữu máu của đế yêu. Đặc biệt đối với các trưởng bối cường giả đỉnh phong trong yêu thần giới, với họ, xác đế yêu không phải là điều gì quá quý giá. Vì chúng rất hiếm, nhưng mỗi một người đều đang tìm kiếm cách ly khai khỏi yêu thần giới. Kim Giác Yêu Vương và Ngọc Giác Yêu Vương ngay lập tức nhận ra họ đã tìm được bảo vật, thậm chí là thứ vượt qua cả bảo tàng xác đế yêu. Còn một thứ nữa, rốt cuộc là vật gì? Có chút kỳ lạ, không biết là tiên nhân hay tiên thú. Cuối cùng, Kim Giác Yêu Vương liếc nhìn Ngô Dục, cố gắng nhận diện xem hắn rốt cuộc là tồn tại như thế nào. Ngọc Giác Yêu Vương cũng liếc qua, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, trên người hắn có yêu khí. Các chưa từng thấy vật như vậy. Bất kể thế nào, họ có thể giúp chúng ta rời khỏi đây. Còn về tên tiểu tử này, có lẽ chỉ là một thứ lai tạp, không cần để tâm. Dù sao hắn cũng đã nuốt máu đế yêu, bản vương cảm nhận được khí tức máu đế yêu từ người hắn, chỉ cần nuốt hắn là xong. Kim Giác Yêu Vương hử lạnh một tiếng. Về phần hai tên còn lại, trước hết nuốt chúng lại để cho chúng giúp chúng ta rời khỏi yêu thần giới. Ngọc Giác Yêu Vương nhẹ gật đầu, vẻ mặt hài lòng với phát hiện hôm nay, cuối cùng cũng tìm được một con đường thoát. Điều này khiến nàng vô cùng vui mừng. Thậm chí hai người kia căn bản không hề để tâm đến Ngô Dục và ba người bọn họ là ai. Khi nhìn thấy ba người, chỉ thấy họ chỉ là những người có cảnh giới giới chủ thân cảnh, vì thế họ gần như không quan tâm gì đến bọn họ. Họ trực tiếp tuyên án số phận của ba người, hoàn toàn không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào từ họ. Sự phản ứng của hai tên yêu thần lúc này thực sự khiến Ngô Dục và các đồng bạn hơi ngạc nhiên, bởi họ không ngờ đối phương lại muốn rời khỏi yêu thần giới đến như vậy. Dù sao, yêu thần giới đã bị hư không nghiền nát, và ở đây thật sự không còn hy vọng gì. Việc bọn họ muốn rời đi là điều dễ hiểu, tuy việc bọn họ lại muốn đổ lỗi lên Ngô Dục và đồng đội thật sự là một sai lầm lớn. Xem ra họ không có ý định để chúng ta rời đi. Nam Sơn Vọng Nguyệt nhẹ nhàng vẫy chiếc quạt xếp, thần sắc thoải mái, nhẹ nhàng nói. Ngô Dục nghe bọn họ nói chuyện, hiện tại đang tự hỏi một vấn đề. Nếu như các yêu thần trong yêu thần giới đều mơ ước ly khai, thì ba người họ sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Vì vậy, nếu muốn có một phương án, họ cần phải suy nghĩ kỹ. Ngô Dục nghĩ ngợi một chút rồi lên tiếng. Thực ra, chúng ta chỉ vì hiếu kỳ mà đi theo một người vừa mới phi thăng lên yêu thần giới. Chúng ta không ngờ rằng, sau khi đến đây lại không thể rời đi, nên đành phải ở lại đây. Nếu ngươi bắt cóc chúng ta để buộc chúng ta giúp các ngươi tìm đường ra khỏi đây, thì có lẽ ngươi đang suy nghĩ quá nhiều rồi. Lời nói của Ngô Dục hợp lý, và sau này có thể dùng cách giải thích này. Nếu không, đối với ba người họ mà nói, điều đó có thể sẽ gây ra những nguy hiểm không lường trước được. Tuy nhiên, Kim Giác Yêu Vương và Ngọc Giác Yêu Vương lại không tin, chỉ cười khinh bỉ một tiếng rồi nói, im miệng đi, bây giờ không phải lúc để các ngươi nói, chỉ hy vọng khi các ngươi có cơ hội lên tiếng, đừng để mình không thể thốt ra lời nào. Còn bây giờ, cứ xếp hàng cho bản vương, để ta xử lý các ngươi một cách từng bước. Kim Giác Yêu Vương căn bản không coi ba người Ngô Dục vào mắt, xem họ chỉ như những con sâu cái kiến mà thôi, phất tay là có thể nghiền ép được. Thực tế, đối với phần lớn những người có cảnh giới như Ngô Dục, trong mắt Kim Giác Yêu Vương, họ đúng là không đáng kể. Tuy nhiên, ba người Ngô Dục không phải là những tồn tại bình thường ở giới chủ thần cảnh. Nếu so với những người ở cảnh giới chủ thần, thực lực của họ mạnh mẽ hơn rất nhiều, đủ khả năng đối đầu với Thái Hư Tiên Vương và Thái Hư Yêu Cảnh. Hiện tại, Kim Giác Yêu Vương đã đạt đến Thái Hư Yêu Cảnh tầng thứ 5, tương đương với cảnh giới Ngũ Thiên Tiên Vương của Thiên Đình. Thực lực của hắn có thể sánh ngang với các Ngũ Thiên Tiên Vương. Nhưng Ngô Dục vẫn cảm thấy tự tin vào khả năng đối phó với hắn. Dù sao, hắn từng là một tồn tại ngang tầm với Chuyển Luân Quỷ Vương hay Tinh Không Mục Trụ. Kim Giác Yêu Vương và Ngọc Giác Yêu Vương nhìn họ với ánh mắt đầy khinh miệt, không thèm nói thêm lời nào, chỉ có sự phẫn nộ rõ ràng hiện lên trong ánh mắt của họ, vì những giọt huyết mạch của yêu thần đối với họ vô cùng quan trọng, thậm chí có thể quyết định liệu họ có thành công trong việc truy cầu Ngọc Giác Yêu Vương hay không. Mặc kệ các ngươi nói gì, chỉ cần bắt được các người, ta không tin là không thể tìm ra đường ly khai khỏi yêu thần giới. Kim Giác Yêu Vương không muốn lý luận, chỉ đơn giản là tin rằng Ngô Dục và các đồng đội của hắn chắc chắn biết cách ra khỏi yêu thần giới. Ánh mắt hắn lạnh lùng, chuẩn bị hành động ngay lập tức. Ngọc Giác Yêu Vương đứng một bên quan sát, không cần phải động tay, bởi vì Kim Giác Yêu Vương có thể tự mình xử lý ba người này một cách dễ dàng. Tuy nhiên, Ngô Dục và những người của hắn tự nhiên đã có đối sách. Chúng ta đi đối phó với Ngọc Giác Yêu Vương. Ca ca, ngươi phải cẩn thận. Dạ Hề Hề nhìn rõ tình thế trong trận, biết rõ Ngô Dục hiện giờ là ở cảnh giới nào, chỉ có Ngô Dục mới có thể ngăn cản được Kim Giác Yêu Vương. Vì vậy, để Ngô Dục toàn lực đối phó với Kim Giác Yêu Vương, nàng và Nam Sơ Ngọ Nguyệt phải đi ngăn chặn Ngọc Giác Yêu Vương. Nếu để Ngọc Giác Yêu Vương nhúng tay vào, trận chiến sẽ khó lòng kiểm soát, và không có gì tốt nếu họ bị đánh bại, lỡ như té ngã, coi như xong đời. Vì vậy, trận chiến bắt đầu, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề trực tiếp vây công Ngọc Giác Yêu Vương, chuẩn bị ngăn chặn nàng tạm thời, ít nhất để nàng không thể rảnh tay hỗ trợ Kim Giác Yêu Vương vây công Ngô Dục. Hành động này đối với Ngọc Giác Yêu Vương quả thực là hết sức buồn cười. Đã như vậy, ta sẽ hạ các ngươi trước, mỗi ngày sẽ luyện hồn đốt phách 10.000 lần, xem các ngươi có thể nói ra cách nào ly khai yêu thần giới xử lý pháp hay không. Luyện hồn đốt phách không phải trò đùa, mà là một phương pháp cực kỳ tàn bạo, sinh linh phải chịu đựng nó sẽ trải qua một nỗi đau đớn không thể tưởng tượng được, có thể nói là vượt xa cả nỗi đau mà cự linh thần đã từng gây ra. Tuy bề ngoài Ngọc Giác Yêu Vương có vẻ dịu dàng, nhưng nội tâm lại vô cùng tàn nhẫn. Hơn nữa, dù Ngô Dục đã nói rằng không ai có thể ly khai yêu thần giới, nàng vẫn không tin, vẫn muốn dùng đủ loại thủ đoạn để đối phó với bọn họ. Điều này quả thật có thể coi là điên rồ, và không thể dùng từ ngữ nào để miêu tả hết sự độc ác của nàng. Chỉ tiếc, nàng chắc chắn sẽ không thể dễ dàng bắt được Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề. Trong khi đó, phía trước, Kim Giác Yêu Vương đã bắt đầu tấn công Ngô Dục. Yêu thần có cảnh giới Ngũ Thiên Tiên Vương, thực lực thật sự của hắn vượt xa so với thời kỳ cực thịnh của Chuyển Luân Quỷ Vương. Trước đây khi đối mặt với Chuyển Luân Quỷ Vương ở địa ngục, thực lực của đối phương bị hạn chế, không thể phát huy tối đa. Nhưng hiện tại, Ngô Dục đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước kia. Dù đối diện với một Chuyển Luân Quỷ Vương ở thời kỳ thịnh, hắn cũng sẽ không lùi bước. Hừ, còn muốn phản kháng, quả thật là ngây thơ, mơ mộng hão huyền, còn tưởng rằng dễ dàng làm sao. Kim Giác Yêu Vương nhìn Ngô Dục với vẻ khinh miệt, khi thấy hắn chuẩn bị ra tay, liền cười lại một tiếng, toàn thân hắn đột ngột tỏa ra một làn ánh sáng vàng rực rỡ. Ánh sáng vàng ấy nhanh chóng tụ lại, hình thành một luồng sáng hoàng kim, bao phủ toàn bộ cơ thể hắn. Những chiếc giác vàng lớn, cứng cáp như cột tháp, giờ đây đã tỏa sáng dữ dội, biến hóa thành một hình thái hoàng kim bao trùm toàn thân hắn. Toàn bộ lớp vỏ kim giác hồng hoang cự tích lập tức biến thành màu vàng, năng lực phòng ngự của nó giờ đây mạnh mẽ gấp 10 lần so với trước. Hơn nữa, những tia kim quang này còn có thể tăng cường sức mạnh của các thần thông khác, giúp tăng khả năng phá hủy và sát thương. Đối phương thật sự rất mạnh mẽ, không hổ là yêu thần có cảnh giới ngũ thiên tiên vương, uy thế kinh người. Nếu như Ngô Dục vừa mới đến khu rừng đen tối nay, chắc chắn chưa phải là đối thủ của yêu thần này. Tuy nhiên, lúc này hoàn toàn khác trước đây. Đối phương đang áp đảo Ngô Dục bằng uy thế mạnh mẽ từ xa, khiến cho Ngô Dục cảm thấy sức ép vô cùng lớn. Nếu là một người bình thường có cảnh giới giới chủ thần cảnh, chắc chắn đã run rẩy, không thể cử động nổi. Dưới sự áp bức khí thế của đối phương, họ chỉ có thể chờ chết. Tuy nhiên, Ngô Dục lại bất ngờ nổi giận, gầm lên một tiếng, cơ thể bắt đầu biến đổi, âm thanh nổ liên tục từ trong người anh ta vang lên. Cơ thể nhanh chóng to lớn ra, lớp lân giáp đen xí phủ kín thân thể, gần như ngay lập tức biến thành một thôn thiên cự thủ. Khi thế khủng khiếp của nó đột ngột bùng phát, đối đầu với cơ thể khổng lồ của Kim Giác Yêu Vương, không hề thua kém, thậm chí có vẻ như đang dần dần áp chế đối phương. Đây là bản thể của ngươi sao, không biết là thứ quái vật gì nữa. Ngắn gọn lại, nuốt đế yêu chi huyết thì chỉ có con đường chết thôi, giờ thì trả lại cho ta. Kim Giác Yêu Vương cười khinh thường, tức giận gầm lên, muốn thi triển chiêu sát thủ của mình, xích kim cầm khu. Khi Kim Giác Yêu Vương quát lên, một vùng không gian rộng lớn xung quanh lập tức bị xé ra, màu đỏ thẫm bao trùm, tất cả mọi thứ trong không gian đó đều chuyển hóa thành kim loại đỏ thẫm, cực kỳ cứng rắn, giống như một loại kim loại chưa từng có. Những kim loại này không ngừng ép tới, phong tỏa không gian xung quanh. Ngô Dục cảm thấy toàn bộ cơ thể thôn thiên của mình gần như bị hoàn toàn bao vây trong lớp kim loại đỏ thẫm này. Nếu không thể phá vỡ, những kim loại này sẽ khiến cơ thể anh ta biến thành kim loại đỏ thẫm, trở thành một phần trong thần thông của Kim Giác Yêu Vương. Nếu đế yêu chi huyết chưa được tiêu hóa hết, nó sẽ bị yêu vương hấp thu hoàn toàn, trở thành một phần trong cơ thể hắn. Ngô Dục thấy vậy, trong chớp mắt, chỉ trong một phần vạn hơi thở, anh ta liền phản ứng lại, thần thông, hư không nghịch chuyển, mà anh ta vừa lĩnh ngộ trước đây lập tức được thi triển. Khi lớp kim loại đỏ thẫm sắp hoàn toàn phong tỏa cơ thể thôn thiên của anh, ngay lập tức, hư không nghịch chuyển, bắt đầu phát huy hiệu quả, cơn đầu vân lan tỏa ra ngoài, can khôn thế giới co lại, hư không lập tức mở rộng. Lần này, hai bên đấu tranh vô cùng quyết liệt, chỉ trong chớp mắt đã cuốn Kim Giác Yêu Vương vào chính giữa hư không. Còn tại càn khôn thế giới, xích kim cấm khu mà hắn thi triển lập tức bị phá giải bởi một chiêu này. Vô số kim loại màu đỏ thẫm tràn ngập không gian, giờ phút này hoàn toàn bị hủy diệt. Xích kim cấm khu, một thủ đoạn vô cùng mạnh mẽ, vậy mà lại bị Ngô Dục phá vỡ dễ dàng, khiến Kim Giác Yêu Vương bị cuốn vào hư không. Hắn cảm thấy phẫn nộ, nhưng cũng hiểu rằng tiểu tử giới chủ thần cảnh trước mắt không phải là kẻ dễ đối phó như hắn tưởng. Vì thế, hắn quyết định sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ hơn để tiêu diệt Ngô Dục. Khi xích kim cấm khu bị phá, Kim Giác Yêu Vương cần phải nhanh chóng rời khỏi, tránh bị Ngô Dục kéo vào hư không. Ngay lập tức, trên chiếc sừng dài của hắn, ánh kim chói sáng hiện lên. Ánh sáng kim loại rực rỡ lấp lánh, chỉ trong một khắc, một chùm hào quang kinh khủng từ sừng của hắn phóng ra, xuyên thấu vào hư không. Chùm sáng này, với lực xuyên thấu phá hủy khủng khiếp, mạnh mẽ hơn nhiều so với xích kim cấm khu mà hắn vừa mới thi triển. Mục tiêu của Kim Giác Yêu Vương là phá vỡ khu vực hư không mà Ngô Dục đang chiếm giữ, rồi sau đó mới dễ dàng xử lý Ngô Dục. Phá giới giác quang, đây là thần thông mà Kim Giác Yêu Vương sử dụng, một chiêu phá hủy hư không vô cùng tàn bạo. Hầu hết các yêu vương đều đã chết dưới chiêu thức này của hắn, và hiện tại hắn tin rằng đối phó với một tiểu tử giới chủ thần cảnh sẽ không khó. Hắn tự tin rằng Ngô Dục chắc chắn không thể chống lại. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, Kim Giác Yêu Vương ngẩn người. Khi trùng phá giới giác quang va chạm với bức tường hư không mà Ngô Dục tạo ra, hắn phát hiện rằng bức tường này rung lên một chút nhưng không hề bị phá vỡ. Điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Hóa ra, ngay cả chiêu thức mạnh mẽ như vậy cũng không thể phá vỡ bức tường hư không này. Hư không nghịch chuyển, thật sự rất khủng khiếp. Trong không gian này, thực lực của ta bị suy yếu, không thể phá vỡ bức tường hư không. Nhưng, ngược lại, mọi năng lực của Ngô Dục lại được tăng cường. Đó chính là hư không nghịch chuyển. Trong cơn đầu vân, với thần thông đáng sợ này, Kim Giác Yêu Vương không thể thoát ra, mà Ngô Dục thì sức mạnh lại được nâng cao, lực lượng ngày càng mạnh mẽ trong hư không, yên vân ẩn. Đây chính là chiêu thức mạnh nhất của Ngô Dục. Hiện tại dưới tình huống hư không nghịch chuyển, chiêu thức này lại càng mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần so với trước kia. Dù là Kim Giác Yêu Vương, với cảnh giới ngũ thiên tiên vương, cũng không thể chống cự nổi, chết đi. Kim Giác Yêu Vương, dù là một ngũ thiên tiên vương yếu nhược, trong tình huống hư không nghịch chuyển này, cũng không thể chống đỡ nổi Ngô Dục. Yên vân ấn bộc phát, một lực lượng khủng khiếp trong hư không giống như xé rách không gian, trực tiếp bộc phát từ trong cơ thể Kim Giác Yêu Vương. Chỉ trong chớp mắt, toàn thân hắn bị sức mạnh đó oanh tạc, mất mạng tại chỗ. Ngô Dục trong hình dạng thôn thiên cự thú há miệng to, liền nuốt trọn Kim Giác Yêu Vương. Rất nhanh sau đó hắn đã hấp thụ và dung hợp được toàn bộ trí nhớ, thần thông cùng đạo cảnh của yêu thần này. Tuy nhiên hiện tại Ngô Dục tạm thời không để ý đến những thứ trí nhớ ấy mà lại chú ý đến phía trước, nơi Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đang vây công Ngọc Giác Yêu Vương. Ngọc Giác Yêu Vương hiện tại đang rơi vào tình thế khó khăn, không thể nào phá vỡ được vòng vây của hai người. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng chắc chắn sẽ bị giết chết. Cô ta không thể tin được rằng hai người chỉ có cảnh giới giới chủ thần cảnh lại có thể uy hiếp mình. Một yêu thần tứ thiên tiên vương như cô ta, nàng chỉ có thể hy vọng Kim Giác Yêu Vương sẽ thắng được Ngô Dục và tới hỗ trợ mình. Nhưng lúc này, nàng cuối cùng chứng kiến cảnh Kim Giác Yêu Vương bị Ngô Dục nuốt trọn. Từ nay về sau trên đời sẽ không còn tồn tại yêu thần này nữa. Trong khoảnh khắc, Ngọc Giác Yêu Vương hoàn toàn sững sờ, hiểu rằng mình đã gặp phải một tai họa không thể tránh khỏi. Ngô Dục, với sự mạnh mẽ của mình, đã không để cho Ngọc Giác Yêu Vương bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Dù Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề có thể đối phó với đối thủ, nhưng để tránh những nguy hiểm bất ngờ, Ngô Dục quyết định ra tay trực tiếp tiêu diệt Ngọc Giác Yêu Vương và nuốt lấy nàng, từ đó cũng tiếp thu được trí nhớ của đối phương. Kết thúc trận chiến, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề cảm thấy quen thuộc với sức mạnh của bản thân, đồng thời nhận ra sự chênh lệch giữa họ và Ngô Dục. Tuy nhiên sự chênh lệch này đối với họ không còn là vấn đề quá lớn, bởi từ lâu họ đã khó mà đuổi kịp tốc độ phát triển của Ngô Dục. Giờ đây, họ đã có thể theo sát Ngô Dục và hỗ trợ anh, điều này khiến họ cảm thấy thỏa mãn. Đây là lần đầu tiên Ngô Dục thôn phệ yêu thần kể từ khi tiến vào yêu thần giới. Theo trí nhớ thu được từ Kim Giác Yêu Vương và Ngọc Giác Yêu Vương, họ nhận ra lời của Tô Mộc Âm trước đây là chính xác. Kim Giác Yêu Vương đã phi thăng vào yêu thần giới hơn 600.000 năm, và y chính là một trong những yêu ma mạnh mẽ nhất của Hỗn Nguyên Đại Thế Giới, một tên yêu ma rất được tôn sùng. Dựa trên những gì họ tìm thấy trong trí nhớ của Kim Giác Yêu Vương, họ có thể xác định rằng đây chính là yêu thần giới, nơi đã bị hủy diệt trong một cuộc đại chiến. Các yêu thần hiện nay ở đây đều là những kẻ mới phi thăng lên từ thế giới khác. Tuy nhiên, có một điều khiến họ nghi hoặc, đó là không ai biết ai đã gây ra cuộc đại chiến ấy. Trong trí nhớ của Kim Giác Yêu Vương cũng không có chút nào về chi tiết của cuộc chiến đó. Chỉ vừa mới phi thăng lên, Ngô Dục đã chứng kiến cảnh tượng hoang tàn khắp nơi trong yêu thần giới, tiên khí mỏng manh, không có hy vọng, lại không thể nào rời khỏi nơi này. Yêu thần giới, dù sao cũng là một thế giới cùng thiên đình, địa ngục ngang hàng, làm sao có thể dễ dàng bị hủy diệt như vậy? Hư không bị nghiền nát, yêu thần bị tiêu diệt toàn bộ, ai có thể có năng lực lớn như vậy? Liệu có phải đúng như những gì trong trí nhớ của bọn họ đồn đại, thiên đình đã xuất quân tiêu diệt yêu thần giới thật sao? Câu hỏi này cứ day dứt trong đầu Ngô Dục ngày càng sâu đậm. Tuy nhiên, lúc này hắn không thể làm gì nhiều, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm những manh mối còn sót lại trong yêu thần giới. Nếu may mắn tìm được thi thể của đế yêu, hắn có thể thôn phệ chúng để trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn nhớ lại một thông tin mà Kim Giác Yêu Vương đã để lại trong trí nhớ của mình. Thông tin này mở ra một hướng đi mới cho Ngô Dục. Có một yêu thần tên là Kim Tê Yêu Vương. Người này có mối quan hệ khá tốt với Kim Giác Yêu Vương. Kim Tê Yêu Vương cũng đến từ Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Và gần đây hắn nhận được tin tức về một thi thể đế yêu. Kim Tê Yêu Vương có cảnh giới Thái Hư Yêu Cảnh tầng 6. Bản thể là một con tê giác khổng lồ màu vàng kim, tương tự như Kim Giác Yêu Vương. Quan hệ giữa họ khá tốt. Vì thế Kim Tê Yêu Vương đã chia sẻ thông tin này cho Kim Giác Yêu Vương. Thông tin này nói rằng một yêu vương tên là Hạc Yên Yêu Vương thuộc Lục Thiên Yêu Vương đã mời Kim Tê Yêu Vương đến một địa điểm gọi là Hạc Hải. Nơi này có số lượng lớn thi thể đế yêu, nhưng chỉ một người không thể xử lý được hết. Vì vậy yêu cầu Kim Tê Yêu Vương đến hỗ trợ. Về tính xác thực của thông tin này, Ngô Dục hiện tại không thể chắc chắn. Dù sao hắn chỉ tiếp nhận trí nhớ của Kim Giác Yêu Vương, mà Kim Giác Yêu Vương không hề biết quá nhiều về chuyện này, nên không thể đoán biết được tình hình cụ thể. Tuy nhiên, Kim Giác Yêu Vương biết rõ rằng Hắc Hải là một vùng cấm địa, nơi này đầy rẫy nguy hiểm, thông thường không có yêu thần nào dám tiến vào, huống chi là nghĩ đến việc tìm thấy thi thể đế yêu ở đó. Không biết thông tin này có thật hay không, hay chỉ là một cái bẫy để dụ dỗ Kim Tê Yêu Vương. Ngô Dục không thể chắc chắn về mối quan hệ giữa Hắc Yến Yêu Vương và Kim Tê Yêu Vương, do đó cũng không thể khẳng định tin tức này là thật hay giả. Hắn chỉ biết là hiện tại Kim Tê Yêu Vương đã đi về phía Hắc Hải để điều tra. Vậy thì, chúng ta cùng đi đến Hắc Hải xem sao. Nếu nơi đó thật sự có số lượng lớn thi thể đế yêu, hai chiếc dây chuyền này chắc chắn sẽ có phản ứng. Ngô Dục cùng Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề bàn bạc một chút, quyết định tiến về phía trước, tìm hiểu mọi chuyện đến tận cùng. Dù sao hiện tại họ không còn mục tiêu nào khác, đã có cơ hội, vậy thì trực tiếp đi xem tình hình ra sao. Thông qua cân đầu vân thần thông, ba người đã đi một thời gian dài, cuối cùng cũng đến được chỗ Hắc Hải mà Kim Giác Yêu Vương đã nhớ. Nếu không có trí nhớ của Kim Giác Yêu Vương, việc tìm được Hắc Hải chắc chắn không dễ dàng chút nào. Ít nhất họ sẽ phải đi hỏi thăm một số yêu thần mới có thể biết được tin tức, nhưng nếu đi hỏi những yêu thần khác, chẳng may lại bị lộ, gây ra những rắc rối không cần thiết. Vì vậy, trí nhớ của Kim Giác Yêu Vương đã giúp Ngô Dục tiết kiệm được không ít thời gian và công sức. Khi bước vào Hắc Hải, ba người phát hiện đây không phải là nơi ẩn núp mà là một quả cầu thủy tinh khổng lồ, màu đen, lạnh lẽo. Khí lạnh không ngừng tỏa ra từ bên trong quả cầu, rất nguy hiểm. Đây là một thế giới rộng lớn, nhìn mãi cũng không thấy được điểm cuối. Đứng ở ngoài Hắc Hải, chỉ thấy một mặt biển rộng lớn, mênh mông, đầy nước đen kịt. Quả cầu màu đen này dù bên trong toàn là nước, thực chất toàn bộ Hắc Hải đều được hình thành từ một loại gọi là hỗn âm hắc thủy, có tính âm hàn vô cùng. Nếu không có thực lực như Thái Hư yêu cảnh, thì ngay cả giới chủ thân cảnh yêu thần vào đây cũng chỉ có thể chết. Đây là một nơi nổi tiếng là cấm địa trong yêu thần giới, vì thế Kim Giác Yêu Vương vẫn còn nhớ rất rõ về nơi này. Kim Giác Yêu Vương còn biết, trong Hắc Hải này tồn tại một loài gọi là thủy si, một loại sinh vật thần linh. Mặc dù chúng không có trí tuệ, nhưng lặng lẽ hòa tan vào hỗn âm hắc thủy, không thể nhận ra chúng có gì khác biệt với nước. Một khi phát hiện sinh linh khác, những thủy si này sẽ bám vào sinh linh đó, đông cứng chúng cho đến chết, rồi từ từ ăn hết sinh linh đó. Tuy nhiên, hiện giờ trong yêu thần giới chỉ còn lại những yêu thần đã phi thăng, và những thủy si chỉ có thể ăn được yêu thần. Ngược lại, Ngô Dục và những người của hắn lại khác biệt. Họ không phải là yêu thần, mà là những sinh linh dị loại trong yêu thần giới. Nhìn về phía Hắc Hải mênh mông, Nam Sơn Vọng Nguyệt không khỏi rùng mình. Nơi này nhìn có vẻ lạnh lẽo và đáng sợ hơn cả rừng rậm lúc trước. Chẳng lẽ chúng ta thật sự phải vào trong đó sao? Ngươi không phải sợ đấy chứ? Nếu sợ thì cứ ở ngoài. Ta và ca ca vào là được rồi. Dạ Hề Hề nhìn hắn với vẻ khinh bỉ. Thế thì không phải. Tuy nhiên, nhìn chung ở đây, hoàn toàn không có dấu hiệu gì cho thấy có thi thể đế yêu. Nếu những vạn vật thần linh có thể ăn tươi yêu thần, thì nếu có thi thể đế yêu ở đây, chẳng phải là Thủy Si và những người khác đã sớm ăn hết rồi sao? Nam Sơn Vọng Nguyệt phân tích, không biết tình hình cụ thể ra sao, nhưng có khả năng thi thể đế yêu đang nằm trong một trận pháp tiên, khiến vạn vật thần linh không thể xâm nhập. Ngô Dục suy nghĩ một lúc, rồi quyết định vẫn nên vào xem thử. Hai sợi dây chuyền trong tay hắn hiện tại không có phản ứng gì, nhưng có thể là có trận pháp nào đó đang ngăn cản liên lạc giữa thi thể đế yêu và bên ngoài. Nếu quả thật như vậy, thì trận pháp này có thể không phải là loại bình thường. Dù sao, ở bên ngoài khu vực hắc ám xâm lâm, ngay cả hư không bị nghiền nát cũng không thể ngăn cản được sự liên kết giữa đế yêu chi huyết và các sợi dây chuyền. Vậy thì vào xem thử. Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng cảm thấy tò mò. Tuy hắn đã đoán ra có thể sẽ gặp phải vấn đề gì đó, nhưng hắn chẳng hề sợ hãi. Hơn nữa, đi cùng với Ngô Dục, chỉ cần không gặp phải những tình huống quá đặc biệt, bọn họ cũng không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Kim Tê Yêu Vương, Hắc Yến Yêu Vương, Hắc Yến Yêu Vương, hiện tại có lẽ bọn họ đang ở trong Hắc Hải. Tình huống cụ thể thì Ngô Dục không rõ. Ba người đang định tiến vào quả cầu thủy tinh màu đen khổng lồ ở chính giữa, bỗng nhiên từ xa vọng lại hai tiếng đối thoại. Phía trước chính là Hắc Hải. Lần này Hắc Yến Yêu Vương mời chúng ta tới đây, nói nơi này có thi thể đế yêu, nhưng không biết có thật hay không. Một giọng nói nghe có vẻ kiêu căng vang lên. Từ xa tiến lại gần, Ngô Dục nghe được, họ đang nhanh chóng tiến về phía Hắc Hải. Cho dù là thật hay giả, trong Hắc Hải này, Hắc Yến Yêu Vương chắc chắn không thể đùa giỡn với chúng ta. Nếu có xung đột, tất cả đều phải chết ở đây. Giọng nói khác, lạnh lùng và cứng rắn, nghe có vẻ mạnh mẽ hơn người trước. Hai yêu vương này nhanh chóng đến gần, và họ sắp tiến đến biên giới Hắc Hải. Khi họ nhìn thấy Ngô Dục, hắn cũng nhìn thấy họ. Đó là hai yêu vương, theo hình dáng và trí nhớ của Kim Giác Yêu Vương, Ngô Dục đoán đây chính là một đôi huynh đệ yêu vương. Họ có thân thể là hồn nguyên kim cương sư, trong đó huynh trưởng Lục Thiên Yêu Vương, hay còn gọi là Hồn Kim Yêu Vương, là một kẻ lạnh lùng và tàn nhẫn, không ít yêu thần đã bỏ mạng dưới tay hắn, trở thành vong hồn trong tay hắn. Đệ đệ của Ngũ Thiên Yêu Vương, tên là Nguyên Kim Yêu Vương, từ trước đến nay luôn đi cùng với Hồn Kim Yêu Vương, hoành hành ngang ngược, làm đủ mọi chuyện xấu. Hầu hết những người trong yêu thần giới đều không ưa gì hắn, vì Nguyên Kim Yêu Vương vô cùng ồn ào, lại hèn mọn, bỉ ổi và vô sỉ. Dù trong giới yêu thần, hắn cũng được xem là một loại yêu phẩm thấp kém, chẳng được coi trọng. Hiện tại, đôi huynh đệ yêu vương này lại bị Hắc Yến Yêu Vương mời vào Hắc Hải. Có vẻ như Hắc Yến Yêu Vương không chỉ mời Kim Tê Yêu Vương, mà còn mời không ít yêu vương cảnh giới Lục Thiên đến tham gia. Điều này khiến Ngô Dục cảm thấy rất kỳ lạ, và có chút nghi ngờ về mục đích thật sự của Hắc Yến Yêu Vương. Ngay lúc này, huynh đệ yêu vương kia đến gần, và nhìn thấy Ngô Dục cùng ba người họ. Nguyên Kim Yêu Vương ngay lập tức chú ý đến Dạ Hề Hề. Ánh mắt của hắn không giấu được sự kinh ngạc và khát vọng, lộ ra một loại dục vọng không hề che giấu. Ngô Dục và đồng bọn tự nhiên nhận thấy do ánh mắt không che giấu của Nguyên Kim Yêu Vương, Dạ Hề Hề thậm chí còn lộ ra vẻ mặt khinh bỉ rõ ràng, xung quanh Hắc Hải này sao lại có những tiểu gia hỏa chỉ mới đạt giới chủ thần cảnh, còn cô nàng này thì không giống những nữ yêu thần bình thường, thật sự là khiến bản yêu vương rất thích. Nguyên Kim yêu vương chăm chú nhìn Dạ Hề Hề, ánh mắt lộ rõ vẻ thèm thuồng, hắn tỏ ra vô cùng hứng thú với Dạ Hề Hề. Dù sao Dạ Hề Hề chính là quỷ thần, khác biệt hoàn toàn so với nhiều yêu thần trong yêu thần giới, tự nhiên mang đến một phong tình nguy hiểm và độc đáo. Nguyên Kim yêu vương thoạt nhìn là một kẻ háo sắc, vì vậy không thể rời mắt khỏi Dạ Hề Hề. Quan trọng nhất, hiện tại Ngô Dục và những người bạn của hắn chỉ có cảnh giới giới chủ thần cảnh, vì vậy đôi huynh đệ yêu vương này hoàn toàn coi thường họ. Ca, tiểu nha đầu này, ta đã muốn mấy tiểu gia hỏa giới chủ thần cảnh dám đến gần Hắc Hải này, quả thực là tự tìm cái chết. Nguyên Kim yêu vương hả hê nói, ánh mắt liếc về phía Dạ Hề Hề đầy vẻ tà ác. Hắn tiếp tục, đương nhiên nếu ngươi tiểu nha đầu này biết điều một chút, chủ động đến với Nguyên Kim ca ca, ngươi và hai người bạn của ngươi còn có thể giữ được mạng sống. Nếu không, chỉ có thể để cho các ngươi đền mạng bằng máu, trở thành ta trong bụng vong hồn, còn ngươi sẽ không có cách nào thoát khỏi Nguyên Kim ca ca. Đến lúc đó, tiểu nha đầu này, ngươi sẽ phải lòng với ta. Khập khập khập. Hai huynh đệ yêu vương này vốn là những kẻ kiêu ngạo, quyền lực của họ trong yêu thần giới rất mạnh, thấy Ngô Dục và đồng đội chỉ có cảnh giới giới chủ thần cảnh, họ càng thêm coi thường họ. Vì vậy, Hồn Kim yêu vương cũng chẳng thèm ngăn cản hành vi của đệ đệ mình, bởi lẽ trong mắt hắn, ba người của Ngô Dục không phải là mối đe dọa gì, nhưng những lời của Nguyên Kim yêu vương lại khiến Ngô Dục và các đồng đội cảm thấy rất khó chịu. Dù sao đối phương rõ ràng xem thường họ, điều này có thể chấp nhận được, nhưng việc đối phương vũ nhục Dạ Hề Hề khiến họ tức giận vô cùng. Ngô Dục trong lòng thầm nghĩ, nếu có thực lực đối kháng với đối phương, hắn sẽ khiến Nguyên Kim yêu vương phải chết không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, đáng tiếc là hiện tại thực lực của Nguyên Kim yêu vương và huynh đệ hắn vượt xa Ngô Dục rất nhiều, dễ dàng có thể ngăn cản Ngô Dục. Trong cuộc chiến này, Ngô Dục và các đồng đội không thể chiếm ưu thế. Ngay lúc đó, huynh trưởng Hồn Kim yêu vương bỗng nhiên thốt lên một tiếng. Ồ, ban đầu, hắn hoàn toàn không để ý đến Ngô Dục và ba người bọn họ, vì chỉ là ba kẻ giới chủ thần cảnh. Những kẻ này không đáng để hắn phải bận tâm, dù sao cũng chỉ là những người bình thường có thể dễ dàng bị bỏ qua trong hàng vạn năm trước. Nhưng khi hắn cẩn thận quan sát một chút, hắn nhận ra ba người bọn họ có gì đó rất đặc biệt, không giống như các yêu thần. Một người là tiên thú, một người là quỷ thần, còn một người thì cực kỳ kỳ quái, vừa có tiên khí, lại vừa có yêu khí, thậm chí còn mang theo khí tức của quỷ thần. Đây là một sinh vật vô cùng kỳ lạ. Sự khác biệt này khiến tâm trí của Hồn Kim yêu vương phải chú ý. Rồi hắn lạnh lùng hỏi, ba người các ngươi quả thật kỳ lạ, có vẻ như không phải yêu thần, sao lại có thể đến được yêu thần giới? Chẳng lẽ các ngươi là người ngoại lai, có cách nào để ly khai yêu thần giới không? Nghe thấy Hồn Kim yêu vương hỏi như vậy, đệ đệ của hắn, Nguyên Kim yêu vương, vốn đang ngạc nhiên, bỗng nhiên cảm thấy tim đập mạnh. Ly khai yêu thần giới, đó chính là giấc mơ bấy lâu nay của hai huynh đệ họ. Nơi này khí tiên vô cùng mỏng manh, nếu có thể rời khỏi đây, bọn họ chắc chắn sẽ có hy vọng đạt được vĩnh sinh đế yêu cảnh giới. Tim đập rộn lên, Nguyên Kim yêu vương bắt đầu chú ý đến câu trả lời của Ngô Dục và ba người bọn họ. Ngô Dục nhận ra đối phương đã chú ý đến điểm này, liền theo như đã tính toán trước đó, giải thích. Chúng ta theo một yêu thần phi thăng lên đây, vì tò mò nên đến nơi này, nhưng hiện tại đã hối hận. Chúng ta không biết cách ly khai yêu thần giới, nếu không giải thích như vậy, sau này sẽ gặp phải phiền phức lớn. Dù sao, trong yêu thần giới, hầu hết các yêu thần đều mong muốn thoát ra. Nếu như chuyện này bị huynh đệ yêu vương lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây ra rắc rối không nhỏ cho bọn họ. Vì vậy, mặc dù trong lòng không ít giận dữ, Ngô Dục vẫn kiên nhẫn giải thích, mục đích chính là tránh việc sau này phải nhận lấy thêm rắc rối. Còn về hai huynh đệ yêu vương này, nếu có cơ hội, Ngô Dục nhất định sẽ không bỏ qua và sẽ nuốt chửng bọn chúng. Ngô Dục vừa nói xong, lập tức khiến Nguyên Kim yêu vương cười lớn. Ba người các ngươi đúng là ngốc không tưởng, sao lại chọn đến nơi này, một chỗ chim không ỉa phân, bây giờ lại không thể rời đi, các người đã hài lòng chưa? Dù các ngươi không có đầu óc, nhưng cô gái này, Nguyên Kim ca ca đã muốn rồi, ngoan ngoãn đi theo ta, trên giường sẽ không bạc đãi ngươi. Sau khi cười nhạo một hồi, Hồn Kim yêu vương tập trung nhìn Ngô Dục, rồi bắt đầu suy nghĩ. Còn Nguyên Kim yêu vương thì không muốn nói nhiều, hắn trực tiếp định ra tay, và mục tiêu của hắn không ai khác, chính là Dạ Hề Hề. Nguyên Kim yêu vương lập tức biến thành bản thể hồn Nguyên Kim cương sư, gầm thét lao tới, rõ ràng muốn khống chế Dạ Hề Hề. Khi hắn tấn công, còn cất lên những tiếng cười vô sỉ, khiến người ta cảm thấy vô cùng buồn nôn. Ngô Dục thấy vậy, biết rằng nếu không rời đi ngay lúc này thì sẽ không kịp, liền lập tức dùng cân đầu vân bao quanh Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, rồi lao nhanh đi, quay người rời đi. Với sự trợ giúp của cân đầu vân, Nguyên Kim Yêu Vương dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể bắt kịp được họ. Chỉ trong một khoảnh khắc, Ngô Dục và những người còn lại đã biến mất trước mặt Nguyên Kim Yêu Vương. Điều này khiến Nguyên Kim Yêu Vương, cùng với Hồn Kim Yêu Vương, không khỏi biến sắc. Họ không thể tin được rằng những kẻ mà họ coi là con sâu cái kiến, những giới chủ thần cảnh tiểu tử không có sức phản kháng, lại có thể thoát khỏi tầm mắt của họ một cách dễ dàng như vậy. Xem ra, bọn chúng có chút thủ đoạn chạy trốn, rất tinh vi. Hồn Kim Yêu Vương mặt đầy âm trầm, lạnh lùng nói, hừ, xem ra mục tiêu của chúng là Hắc Hải. Chẳng lẽ tin tức về thi thể đế yêu trong Hắc Hải bị tiết lộ? Tuy nhiên, nếu chúng dám bước vào trung tâm Hắc Hải, ta sẽ không để chúng có cơ hội trốn thoát. Nguyên Kim Yêu Vương lạnh lùng cười, ánh mắt hiện lên vẻ tăm tối. Với hắn, vẻ ngoài vô sỉ, hèn mọn chỉ là một phần của bản tính. Nhưng khi đối phó với kẻ thù, lòng dạ độc ác của hắn lại nổi tiếng trong toàn bộ yêu thần giới. Lúc này khi nghĩ đến Dạ Hề Hề với vẻ đẹp mê hoặc, hắn không thể kiềm chế được cảm giác thèm khát, hận không thể ngay lập tức bắt cô ta lại để thỏa mãn dục vọng của mình. Tuy nhiên, hắn chỉ có thể nghĩ đến việc chút giận vì bị ba người họ trốn thoát. Đi thôi, tiến vào Hắc Hải trước, xem Hắc Yến Yêu Vương rốt cuộc muốn làm cho gì. Hồn Kim Yêu Vương tạm thời không biết Ngô Dục bọn họ đang ở đâu, vì vậy chỉ có thể lạnh lùng chuẩn bị bước vào trung tâm Hắc Hải. Ngô Dục và ba người còn lại, sau khi dùng cân đầu vân thoát khỏi, đã đi vào một hướng khác để tiến vào Hắc Hải. Dù sao, mục tiêu chính của họ lần này là Hắc Hải. Khi thể đế yêu vẫn là một lực hấp dẫn lớn đối với họ. Họ quyết định tìm hiểu cho rõ, xem liệu thi thể đế yêu có thật sự tồn tại hay không. Bên trong Hắc Hải, nước biển lạnh lẽo, bao quanh họ là hỗn âm hắc thủy. Đối với những giới chủ thần cảnh bình thường, thứ này là vô cùng nguy hiểm, nhưng với ba người họ, những thứ này chẳng thể gây phiền toái gì. Lực chiến đấu của họ mạnh mẽ đến mức có thể đối phó với nhiều yêu vương cùng lúc. Sợi dây chuyền vẫn chưa có phản ứng gì. Liệu Hắc Yến Yêu Vương có đang lừa gạt chúng ta không? Ngô Dục liếc qua hai chiếc dây chuyền trong tay, lòng đấy nghi hoặc. Dạ Hề Hề cảm thấy kỳ lạ, không hiểu vì sao Nguyên Kim Yêu Vương lại dẫn nhiều yêu vương đến Hắc Hải như vậy. Những lời vũ nhục của hắn vừa rồi khiến nàng thật sự tức giận. Tuy nhiên, hiện tại không phải là lúc đối đầu với hắn, nàng cũng biết chỉ có thể tạm thời rời xa đối thủ. Biết đâu, hắn muốn bắt hết những yêu vương này một lần nữa cũng không chừng. Chúng ta nên cẩn thận hành động. Nam Sơn Vọng Nguyệt nhắm mắt, lên tiếng, hắn cũng đã có suy nghĩ của riêng mình về tình huống này và sẽ hành động thật thận trọng. Thế nhưng có kẻ lại thích ngươi, thật là mắt bị mù, ha ha. Nam Sơn Vọng Nguyệt không quên trêu chọc Dạ Hề Hề. Ngươi là heo mập. Dạ Hề Hề trợn mắt, Ngô Dục chỉ mỉm cười rồi lên tiếng, vạn nhất đây là cạm bẫy, chúng ta cũng có cách chạy trốn, mạo hiểm một chút vẫn đáng giá. Dù sao, chúng ta cũng vì thể xác của đế yêu mà đến đây. Với sự cảnh giác cao độ, bọn họ tiếp tục tiến sâu vào trong Hắc Hải. Càng đi vào, nơi này càng trở nên lạnh lẽo và nguy hiểm. Hỗn âm hắc thủy trong Hắc Hải không ngừng tỏa ra khí lạnh, uy hiếp sinh linh tiến vào. Nhưng đến giờ, Ngô Dục và đồng đội vẫn chưa gặp nguy hiểm, cũng chưa nhìn thấy bất kỳ yêu thần nào. Bất ngờ, ba người đồng loạt cảm nhận được sự dị thường của hỗn âm hắc thủy xung quanh. Dòng nước đen đang di chuyển có vẻ không bình thường, khiến họ ngay lập tức cảnh giác. Đó là thủy si, vạn vật thần linh. Ngô Dục phát hiện ra những sinh vật này ẩn mình trong hỗn âm hắc thủy. Chúng gần như hòa tan vào nước, khiến cho người ta rất khó nhận ra. Tuy nhiên, nếu những thủy si này không chủ động tấn công, sẽ chẳng ai có thể phát hiện ra chúng. Nhưng có vẻ như bọn chúng cảm thấy Ngô Dục và đồng bọn khá yếu ớt, nên quyết định tấn công và coi họ như con mồi. Tuy nhiên, khi chúng chuẩn bị ra tay, Ngô Dục đã cảm nhận được ý đồ của chúng. Kim hỏa thiên địa dung lô, Ngô Dục quát lớn, đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng vàng rực, hỏa nhãn kim tinh thần thông lập tức phát huy, thiên chi dung lô và địa chi dung lô đồng thời xuất hiện, hợp nhất lại, bao phủ toàn bộ vùng nước hỗn âm hắc thủy xung quanh. Sức nóng kinh người của dung lô khiến nước biển hỗn âm hắc thủy gần như bắt đầu sôi lên. Những thủy si, những sinh vật thần linh âm hàn này, sợ nhất chính là loại nhiệt độ nóng rực, nó nhanh chóng làm chúng tan rã, chạy trốn bất dạng trong dòng nước đen. Những thứ này không thể chịu nổi sức nóng và sức cuốn hút của hỗn âm hắc thủy, này lập tức bị Ngô Dục dùng thần thông xua đi. Nhưng mà, khi những thủy si tiến gần lại, hai sợi dây chuyền này dường như đã có phản ứng. Ngô Dục liếc nhìn qua sợi dây chuyền, rồi cảm nhận một luồng khí tức xung quanh, thậm chí không cần đến sự dẫn dắt của sợi dây chuyền. Hắn cũng có thể cảm nhận được khí tức khủng bố của đế yêu thi thể ẩn giấu trong cơ thể những thủy si. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng Ngô Dục đã có thể chắc chắn, những thủy si này và đế yêu thi thể chắc chắn có mối quan hệ. Truy, Ngô Dục không thể để những thủy si này thoát, vì đây là cơ hội duy nhất để tìm ra manh mối. Ba người liền lập tức đuổi theo, chạy thục mạng, đuổi theo những sinh vật thần linh đang rời đi. Ngô Dục cùng ba người đuổi theo những con thủy si đang bị khu khai mở, chúng chạy tán loạn, nhưng vẫn giữ khoảng cách rất xa, không tiến lại gần. Mục tiêu của họ lúc này chủ yếu là quan sát, xem những con thủy si này sẽ chạy về đâu. Có lẽ chúng đang muốn quay trở về hang ổ. Dù sao, những con thủy si này đều dính mùi khí tức của thi thể đế yêu, có thể chúng sẽ tìm đường về nơi đó. Nơi mòi mòi có thể đã lây lan, như vậy xem ra, tin tức về thi thể đế yêu trong Hắc Hải hẳn là có thật. Nhưng mà, thi thể đế yêu này ở đâu mới được? Ngô Dục trong lòng suy nghĩ. Cùng lúc đó, một điểm nữa khiến hắn cảm thấy nghi ngờ, đó là Hắc Yến yêu vương mời rất nhiều yêu vương tới đây. Mục đích cuối cùng của hắn là gì? Nếu thật sự có rất nhiều thi thể đế yêu, thì việc chia sẻ chúng với các yêu vương khác có vẻ không hợp lý. Dù sao, ai mà không muốn có thêm thi thể đế yêu, dù không thể tiêu hóa hết thì ít nhất cũng có thể từ từ hấp thụ năng lượng. Vì vậy, lời giải thích của Hắc Yến yêu vương có vẻ rất đáng ngờ. Tuy nhiên, sau khi tiến vào Hắc Hải, họ tạm thời chưa gặp thêm yêu vương nào khác. Vì vậy, những con thủy xì này với tư cách là sinh vật thần linh chính là manh mối duy nhất của họ. Ngay khi họ đang tiếp tục truy đuổi trong Hắc Hải, đột nhiên từ bên cạnh hỗ năm Hắc Thủy, một bóng người quen thuộc lao tới. Đó chính là yêu vương hồn nguyên kim cư sư mà họ vừa gặp bên ngoài Hắc Hải. Tuy nhiên, lần này chỉ có một người xuất hiện, đó là nguyên kim yêu vương, đệ đệ của hồn kim yêu vương. Ngô Dục không biết hồn kim yêu vương đang ở đâu, nhưng chắc chắn hắn không bị xa. Khi gặp phải nguyên kim yêu vương, Ngô Dục và những người khác đều cảm thấy bất ngờ. Tuy nhiên, họ không hề có ý định dừng lại, vì những con thủy si quá nhanh. Nếu họ dừng lại, bọn chúng sẽ biến mất trong hỗn âm hấp thủy mà không biết làm sao để tìm lại. Ồ, lại gặp các ngươi rồi, xem ra trời cũng giúp ta. Cô nàng này, cuối cùng cũng đến được giường của nguyên kim ca ca rồi, ha ha. Nguyên kim yêu vương vốn đang tản ra trong hỗn âm hấp thủy, giờ nhìn thấy Ngô Dục và bọn họ, lập tức dán mắt vào Dạ Hề Hề, với vẻ mặt híp mắt đầy thèm thuồng, như thể muốn trực tiếp chiếm lấy cô. Thần sắc của nguyên kim yêu vương khiến Ngô Dục cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Các người tiếp tục đuổi theo thủy si, chúng ta sẽ dùng tiên phủ để liên lạc, thằng này để ta ngăn lại, nếu có cơ hội giống như kim giác yêu vương, ta sẽ tiêu diệt hắn. Ngô Dục trực tiếp nói với Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, rồi liền đứng chắn trước mặt nguyên kim yêu vương. Nguyên kim yêu vương xuất hiện với hình thái bản thể là một con sư tử vàng cuồng mãnh, bộ lông của nó tỏa ra kim quang vô cùng sắc bén với những móng vuốt sắc như dao. Bên trong bộ lông mơ hồ có ánh đao lóe lên, tỏa ra sát khí kinh người. Tuy vậy, ánh mắt đầy khinh miệt và bị ổi của hắn lại khiến Ngô Dục cảm thấy vô cùng chán ghét. Mặc dù cũng là ngũ thiên yêu vương như kim giác yêu vương, Ngô Dục đã tiêu diệt kim giác yêu vương và hấp thụ toàn bộ trí nhớ thần thông của hắn. Hiện tại nguyên kim yêu vương có thực lực tương đương với kim giác yêu vương, Ngô Dục tự tin có thể đối phó với hắn. Chạy trốn thì cũng nhanh đấy, xem ra bọn chúng đã từ bỏ ngươi rồi. Ngươi chẳng phải tiên, chẳng phải yêu, cũng không phải quỷ, chỉ là một thứ vô dụng. Nguyên kim yêu vương nhìn Ngô Dục cười lạnh và vũ nhục hẳn. Tuy nhiên, hắn căn bản không coi Ngô Dục ra gì. Để ta giải quyết ngươi trước, rồi lấy thi thể ngươi đi đón cô nàng kia. Nguyên kim yêu vương nói xong liền lập tức tấn công. Hình thể cuồng mãnh của hắn lao về phía Ngô Dục, rõ ràng muốn giết chết đối thủ ngay lập tức. Đối với hắn, một giới chủ thần cảnh như Ngô Dục chẳng khác gì một con sâu cái kiến, nên hắn không có gì phải lo lắng. Hồn nguyên vòng xoáy, nguyên kim yêu vương thi triển thần thông, vô số lưỡi dao kim loại từ trong hỗn âm hắc thủy tạo thành vòng xoáy sắc bén bao vây Ngô Dục. Những lưỡi dao này rất mạnh, ngay cả thái hư yêu cảnh yêu thần cũng có thể bị chém chết tại chỗ, huống hồ gì là một giới chủ thần cảnh như Ngô Dục. Tuy nhiên, đối với Ngô Dục đây không phải là vấn đề lớn. Hư không nghịch chuyển, Ngô Dục thi triển thần thông mạnh mẽ từ cân đầu vân, trong tay hắn lập tức phá ra sức mạnh vô cùng. Cân đầu vân tỏa ra, ngưng tụ hư không và nghịch chuyển càn khôn thế giới cùng hư không thế giới. Thậm chí, bản thể cuồng mãnh của nguyên kim yêu vương, con sư tử vàng, cũng bị kéo vào giữa hư không. Về phần những lưỡi dao kim loại trong vòng xoáy hồn nguyên, chúng bị hư không nghịch chuyển hoàn toàn tiêu tán, không thể gây tổn thương cho Ngô Dục. Điều này khiến nguyên kim yêu vương phải ngẩn người. Hắn không ngờ rằng thần thông đầy tự hào của mình lại bị Ngô Dục phá giải dễ dàng như vậy. Sau khi ngây người một lúc, hắn nhận ra mình đã bị đẩy vào giữa hư không, cảm nhận được sức mạnh của bản thân dường như đang bị suy yếu bởi không gian này. Nguyên kim yêu vương cảm thấy bất ngờ và bối rối, không thể ngờ được ngươi lại có thể có loại thủ đoạn này, phá giải hồn nguyên vòng xoáy. Tuy nhiên, ngươi, một giới chủ thần cảnh, chắc chắn không thể hiểu được thiên quy khủng khiếp này. Yêu vương, trong cảnh thái hư yêu cảnh là những tồn tại nắm giữ thiên quy trong tay, còn nguyên kim yêu vương, hiện giờ chỉ đạt cảnh ngũ thiên yêu vương, nhưng đã nắm giữ năm đầu thiên quy. Và chính những thiên quy này là sức mạnh tối cao có thể áp chế hoặc nghiền nát mọi giới chủ thần cảnh bình thường. Để cho ngươi mở mang tầm mắt, thiên quy thực sự khủng khiếp. Nguyên kim yêu vương dù có xem thường Ngô Dục, nhưng lúc này hắn không thể coi thường. Ngay lập tức, hắn sử dụng thiên quy để tấn công. trực tiếp thi triển ra chiêu đầu tiên trong năm thiên quy mà hắn nắm giữ, Kim Trâm Thiên Quy. Nguyên Kim Yêu Vương vừa dứt lời, một đầu kim cương cuồng sư với bộ lông dựng đứng lập tức xuất hiện giữa không gian đen tối, lạnh lẽo. Đầu sư tử khổng lồ này bắt đầu phát động sức mạnh từ thân thể của nó, ngưng tụ thành một cơn lốc vàng chói lọi. Trong cơn gió lốc đó, mỗi một tia kim quang có thể xé rách bất kỳ giới chủ thần cảnh nào, thậm chí là hàng vạn giới chủ thần cảnh cũng không thể chống lại được, sẽ bị xé nát ngay lập tức. Đây là dùng bộ lông để ngưng tụ sức mạnh thiên quỳ. Ngô Dục quan sát trong mắt, thấy cơn lốc vàng cùng nộ gào thét, kết hợp với bộ lông trên cơ thể Nguyên Kim Yêu Vương, kim quang lóe sáng, cơn lốc vàng ấy mạnh mẽ đến mức ngay cả không gian hư không mà Ngô Dục dùng để nghịch chuyển cũng có thể bị xé nát. Tuy vậy, đối với Ngô Dục, hắn vẫn có cách đối phó. Ngô Dục lập tức hóa thành một viên hầu hoàng kim cuồng bạo, trên người hắn mọc ra vô số bộ lông giống như của đối phương, rồi ngay lập tức bùng nổ thành vô số phân thân, pháp ngoại phân thân. Cả hai bên đều sử dụng bộ lông thần thông, nhưng rõ ràng thần thông của Ngô Dục mạnh mẽ hơn rất nhiều. Khi pháp ngoại phân thân được thi triển, 10 vạn hoàng kim viên hầu lập tức tràn ngập khắp không gian, ngăn cản và chặn lại cơn lốc vàng cùng mãnh của Nguyên Kim Yêu Vương. Đây là cái gì? Nguyên Kim Yêu Vương nhìn thấy cảnh tượng 10 vạn viên hầu vàng trong không gian, lập tức cảm thấy hoảng sợ. Hắn chưa từng thấy một loại phân thân thần thông nào kỳ lạ như vậy, mà lại có thể dùng sức mạnh giới chủ thần cảnh để ngăn cản được hắn. Ngũ Thiên Yêu Vương, điều này hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của hắn. Lợi dụng thời cơ này, Ngô Dục lập tức gia tăng sức mạnh, thân hình hắn nhanh chóng biến lớn, phát huy thần thông pháp thiên tượng địa, vượn tiên biến hóa tới cực hạn, trở thành một con hoàng kim viên hầu khổng lồ. Lôi Diễm Đế Thần Thiên Trụ xuất hiện trong tay hắn, và ngay lập tức thi triển ra sức mạnh của Lôi Diễm Thiên Quy, sử dụng tư thế vô cùng cuồng mãnh để oanh tạc. Ngay sau đó, một luồng lôi diễm hung bạo như thiên quỳ ầm ầm hạ xuống, trực tiếp trấn áp Nguyên Kim Yêu Vương đang ngây người. Hư không trong thế giới đều bị chấn động mạnh mẽ, nhưng với Ngô Dục, việc đối phó với Nguyên Kim Yêu Vương không hề khó khăn. Khi đối phương bị trấn áp, lập tức gào thét đứng lên. Tuy nhiên, dù hắn có gào thét như thế nào, cũng không thể thoát khỏi sức mạnh cuồng bạo mà Ngô Dục đang áp chế. Dưới sự tác động của pháp thiên tượng địa, thân hình Ngô Dục khổng lồ, lực lượng của hắn mạnh mẽ đến mức phá vỡ vô số lớp không gian, khiến Nguyên Kim Yêu Vương không thể ngờ được rằng Ngô Dục lại mạnh mẽ đến vậy. Cuối cùng hắn bị đánh bại trong tay Ngô Dục, nhưng ngay sau đó, một tiếng gào thét cuồng nộ vang lên, theo hư không truyền đến, giống hệt như tiếng gào của Nguyên Kim Yêu Vương, chính là ca ca hắn. Ngô Dục nhận ra ngay lập tức, đó là Hồn Kim Yêu Vương, anh trai của Nguyên Kim Yêu Vương, cũng là một yêu vương mạnh mẽ thuộc Thái Hư Yêu Cảnh, cấp bậc Lục Thiên Yêu Vương, thực lực của hắn vượt xa Nguyên Kim Yêu Vương, và giờ Ngô Dục biết rằng, toàn lực đối phó Hồn Kim Yêu Vương, hắn không phải là đối thủ. Chưa kịp để Ngô Dục phản ứng, một luồng lực lượng cuồng mãnh từ bên ngoài hư không thế giới ập đến, toàn bộ không gian mà Ngô Dục đang nghịch chuyển bị nghiền nát, và các pháp ngoại phân thân cũng bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn lại bộ lông rơi xuống người Ngô Dục. Ngay sau đó, một con kim cương cuồng sư giận dữ xuất hiện trước mặt Ngô Dục, chính là Hồn Kim Yêu Vương, đang cứu lấy Nguyên Kim Yêu Vương. Một luồng lực lượng kinh khủng từ trời giáng xuống, Ngô Dục không kịp phản ứng đã ngay lập tức sử dụng thuấn di để tránh thoát, chạy ra ngoài. Lực phá hoại từ thiên quỳ đã khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. May mắn là Ngô Dục đã kịp thời lui ra, nhanh chóng rời khỏi khu vực chiến đấu vỡ vụn. Nếu không, hắn có thể đã mất đi sức chiến đấu ngay lập tức. Hồn Kim Yêu Vương không đuổi theo, bởi vì hắn nhận ra tốc độ của Ngô Dục vừa rồi thực sự quá nhanh. Nếu hắn muốn đuổi theo, cũng không chắc có thể bắt kịp. Hơn nữa, Ngô Dục còn có khả năng sử dụng thần thông để nhanh chóng thoát đi, điều mà Hồn Kim Yêu Vương không nắm chắc. Trong ánh mắt Hồn Kim Yêu Vương tràn ngập sự lạnh lùng và phẫn nộ, hắn nhìn qua vết thương của Nguyên Kim Yêu Vương, phát hiện không có gì nghiêm trọng. Lôi Diễm Đế Thần Thiên của Ngô Dục tuy đã chế ngự được hắn, nhưng chưa kịp gây sát thương thực sự. Lúc này Nguyên Kim Yêu Vương đang rơi vào trạng thái giận dữ tột độ, vì trước đây Nguyên Kim Yêu Vương đã coi thường và miệt thị Ngô Dục, giờ lại bị Ngô Dục đánh bại. Nếu không có huynh trưởng kịp thời xuất hiện, hắn có thể đã bị Ngô Dục giết chết. Điều này khiến hắn vô cùng tức giận, căm hận, chỉ muốn xé nát Ngô Dục ngay lập tức. Tuy nhiên, hắn cũng biết lúc này không nên hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể gầm lên giận dữ. Ca, thằng này thật sự quá kiêu ngạo, ta nhất định phải ăn thịt nó, uống máu nó, để nó phải chết một cách thảm hại. Hồn Kim Yêu Vương không đáp lại gì, chỉ lạnh lùng nhìn bóng lưng Ngô Dục, rồi lớn tiếng nói, ngươi định bỏ đi sao? Ta có một tin tốt muốn thông báo cho ngươi. Hai người bạn đồng hành của ngươi đã bị ta giết chết rồi. Ngươi là nam nhân, đừng chỉ biết chạy trốn, hãy đến tìm ta để báo thù cho bọn họ. Nghe xong những lời của Hồn Kim Yêu Vương, Ngô Dục vốn định trực tiếp rời đi, nhưng rồi hắn lại dừng lại. Tuy nhiên trong lòng hắn có chút nghi ngờ, cảm thấy Hồn Kim Yêu Vương đang lừa gạt mình. Mục đích của đối phương rõ ràng là muốn ngăn cản hắn sử dụng cân đầu vân để trốn thoát. Dù sao, nếu như Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề gặp nguy hiểm, chắc chắn họ sẽ dùng tiên phủ thông báo cho hắn. Nhưng lúc này Ngô Dục không nhận được bất kỳ tín hiệu cầu cứu nào. Hồn Kim Yêu Vương dù có thủ đoạn nhưng rõ ràng hắn biết rất rõ điều mà Ngô Dục quan tâm nhất. Đáng tiếc, Ngô Dục không hề bị mắc lừa. Hắn biết rằng đối phương căn bản không nhìn thấy Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, vì thế hắn chỉ sửng sốt một chút rồi vội vàng lùi lại, nhanh chóng rời khỏi khu vực của hai tên yêu vương Kim Cường Hồn Nguyên. Vừa mới rồi Nguyên Kim Yêu Vương đã bị trấn áp, Hồn Kim Yêu Vương cũng không thể đuổi kịp hắn, vì vậy Ngô Dục thuận lợi thoát khỏi tay đối phương. Tuy vậy, Ngô Dục vẫn lo lắng cho Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, vì vậy hắn lập tức đi tìm hai người, và rất nhanh ba người đã tụ hợp lại sâu trong Hắc Hải. Chắc Hồn Kim Yêu Vương nói các ngươi đã bị hắn giết, thiếu một chút trong mưu kế của hắn. Ngô Dục thấy hai người thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần họ vẫn an toàn, vậy là tốt rồi. Chúng ta thật ra gặp phải Hồn Kim Yêu Vương, nhưng đều có thủ đoạn chạy trốn, không bị hắn bắt. May là ngươi không bị lừa. Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ là chúng ta đã truy đuổi Thủy Si. Nhưng Hồn Kim Yêu Vương quá mạnh, chúng ta chỉ có thể toàn lực đối phó, mới có thể trốn thoát khỏi tay hắn. Dạ Hề Hề nói với vẻ tiếc nuối, không sao, chúng ta sẽ tiếp tục truy tìm Thủy Si. Miễn là các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Ngô Dục mỉm cười, không cảm thấy tiếc nuối. Ba người tụ tập lại một chỗ, và vì Hồn Kim Yêu Vương cùng Nguyên Kim Yêu Vương đang cách khá xa, họ có thể tiếp tục tìm kiếm thông tin về Thủy Si. Dù sao Hắc Hải này quá rộng lớn, nếu muốn tìm thấy đế yêu thi thể, có lẽ còn nhanh hơn nếu họ tìm Thủy Si. Tuy nhiên, ba người hợp lại vẫn cảm thấy tốc độ tìm kiếm quá chậm, hay là chúng ta tách ra hành động, như vậy tìm Thủy Si sẽ nhanh hơn. Hơn nữa chúng ta đều có khả năng tự bảo vệ mình, sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Hơn nữa, cũng khá kích thích đấy. Nam Sơn Vọng Nguyệt đưa ra một đề nghị. Đúng vậy, Hồn Kim Yêu Vương không còn lưu lại chúng ta. Ở Hắc Hải này, đối thủ mạnh nhất cũng chỉ là những yêu vương cấp bậc như Hồn Kim Yêu Vương. Chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm. Dạ Hề Hề cũng nhẹ gật đầu. Cô thực sự muốn Ngô Dục giúp họ nhanh chóng tìm ra Thủy Si. Và nếu tách ra, hiệu quả chắc chắn sẽ cao hơn nhiều. Được rồi, vậy tách ra hành động. Ngô Dục nhẹ gật đầu, không từ chối. Dù sao trong Hắc Hải này, thực lực mạnh nhất hiện giờ chính là Hồn Kim Yêu Vương. Có lẽ sẽ không dễ dàng trói buộc bọn họ. Ba người chia ra hành động trong Hắc Hải, rất nhanh liền tách ra khỏi vị trí ban đầu. Ngô Dục một mình nhanh chóng lướt qua Hắc Hải, tìm kiếm tung tích của Thủy Si. Tuy nhiên, đáng tiếc là hắn không phát hiện được bất kỳ dấu vết nào của Thủy Si, khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu, không biết những Thủy Si này đã trốn đi đâu. Nửa tháng sau, Ngô Dục xa xa phát hiện ra một Lục Thiên Yêu Vương, chính là Kim Giác Hồng Hoang Cự Tê, hóa ra là Kim Tê Yêu Vương. Kim Tê Yêu Vương chính là người bạn tốt của Kim Giác Yêu Vương mà Ngô Dục đã tiêu diệt trong Hắc Ám Xâm Lâm. Hắn là một yêu vương cấp Thái Hư Yêu Cảnh đệ lục trọng. Việc Hắc Yến Yêu Vương mời hắn đến Hắc Hải cũng chính là do hắn đã truyền tin cho Kim Giác Yêu Vương. Kim Tê Yêu Vương với hai cái sừng vàng trên đầu, mặc dù đang ở trong Hỗn Âm Hắc Thủy, nhưng những chiếc sừng này vẫn tỏa sáng rực rỡ, rất dễ khiến người khác chú ý. Thân hình hắn cường tráng, bốn chi mạnh mẽ, đôi mắt lè lên ảnh kim, uy phong lẫm liệt. Trong Hắc Hải, hắn di chuyển như cá gặp nước, vốn là loài yêu vật có thể sống ở cả dưới nước và trên cạn, giờ lại càng thuận lợi trong Hắc Hải, nhanh nhẹn hơn hẳn các yêu vương khác. Ngô Dục nghĩ đến một kế sách. Kim Tê Yêu Vương có vẻ như di chuyển một cách tự nhiên trong Hỗn Âm Hắc Thủy, có lẽ hắn có một phương pháp tìm kiếm đặc biệt. Nếu như Ngô Dục có thể tiếp cận hắn, có thể sẽ thu được một chút thông tin hữu ích. Vì vậy, Ngô Dục quyết định mô phỏng hình dạng của Kim Giác Yêu Vương. Lúc này, Kim Tê Yêu Vương căn bản không biết Kim Giác Yêu Vương đã chết trong Hắc Ám Xâm Lâm, cho nên Ngô Dục giả mạo làm Kim Giác Yêu Vương tiếp cận hắn một cách rất tự nhiên. Tuy nhiên, khi Kim Giác Yêu Vương xuất hiện ở đây, Kim Tê Yêu Vương chắc chắn không nghĩ rằng sẽ có người giả dạng bạn của hắn, và có thể hắn sẽ không giữ được sự bình tĩnh. Ngô Dục không bận tâm đến điều đó, mục tiêu chính của hắn vẫn là tìm kiếm Thủy Si. Hơn nữa, hiện giờ Kim Tê Yêu Vương đã đến khá sớm, có thể hắn hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại của Hắc Hải, tránh để Ngô Dục và đồng đội chỉ mù quáng tìm kiếm mà không thu được gì. Biết đâu, người ta đã mang đế yêu thi thể đi mất rồi cũng không chừng. Ngô Dục nhanh chóng tiến lại gần Kim Tê Yêu Vương. Kim Tê Yêu Vương rất nhạy bén, dù Ngô Dục chỉ vừa mới tới gần, hắn đã nhận ra ngay. Đột nhiên quay đầu lại, khi nhìn thấy người bạn của mình, Kim Giác Yêu Vương, hắn không khỏi ngây người một chút. Sau đó, hai mắt hắn lóe vẻ phẫn nộ, sao người lại đến đây, không biết nơi này rất nguy hiểm sao. Kim Tê Yêu Vương căn bản không muốn để cho Kim Giác Yêu Vương tham gia vào chuyện này, cho nên khi thấy Kim Giác Yêu Vương xuất hiện, hắn vô cùng tức giận, đồ khốn. Ngô Dục giả vờ ngạc nhiên, nhưng không nói gì thêm. Khi hắn hợp nhất trí nhớ, nhận ra rằng Kim Giáp Yêu Vương luôn luôn nhẫn nhịn dưới sự áp bức của Kim Tê Yêu Vương, chưa bao giờ giải thích hay phản kháng, nên hắn chỉ giả vờ ngạc nhiên như vậy. Kim Tê Yêu Vương nhìn thấy Ngô Dục như vậy, cũng không nói gì thêm, chỉ hừ lạnh một tiếng, người thật là vô dụng, luôn quan tâm đến bảo vật, ngay cả ta, một Lục Thiên Yêu Vương, cũng không tin có thể có được thi thể đế yêu, vậy ngươi làm được gì? Được rồi, dù sao hiện giờ trong Hắc Hải cũng đã có không ít người đến, nếu đã đến rồi thì đi theo đi. Kim Tê Yêu Vương lắc đầu, vẻ mặt không cam lòng, Ngô Dục vội vàng đi theo, cười khẽ hỏi, đại ca, tình hình hiện tại thế nào, trong Hắc Hải này có bao nhiêu yêu vương đã đến? Nghe thấy câu hỏi, Kim Tê Yêu Vương hừ một tiếng, rồi nói, yêu vương đến không ít, nhưng cái tên Hắc Yến Yêu Vương lại không xuất hiện, không biết hắn đang bày trò gì. Trong số những yêu vương này, có không ít kẻ mà ngay cả ta cũng phải kiêng dè. Kim Tê Yêu Vương bắt đầu giải thích tình hình trong Hắc Hải, trong đó, Hắc Yến Yêu Vương đã mời Lục Thiên Yêu Vương đến, kể cả Kim Tê Yêu Vương, số lượng yêu vương hiện có thật sự không ít, có những kẻ đáng sợ như Nguyên Thủy Yêu Vương, bản thể là một con rắn vàng hung ác, nổi danh trong yêu thần giới, lãnh đạo một đội quân chuột yêu, tính cách tàn nhẫn, sẵn sàng đánh giết bất cứ ai. Còn có Cổ Cấm Yêu Vương, một kẻ độc ác, vốn sống cô độc, nay cũng được Hắc Yến Yêu Vương mời đến tham gia. Giờ hắn đang ở trong Hắc Hải tìm kiếm manh mối. Trong số những yêu vương này, Hồn Kim Yêu Vương cũng là một trong những Lục Thiên Yêu Vương, cùng với Ngũ Thiên Yêu Vương. Ngoài ra còn có Tử Kim Yêu Vương, một con muỗi lớn tám cành, được gọi là Tử Kim Muỗi, và Kim Thụ Yêu Vương, một cây kim cổ, cùng với Bát Mục Yêu Vương, một con vượn với tám mắt. Tổng cộng, số lượng yêu vương tham gia có thể vượt quá 10 tên, tất cả đều tụ tập ở Hắc Hải. Tuy Hắc Yến Yêu Vương vẫn chưa xuất hiện, nhưng tình hình hiện tại vẫn rất mơ hồ. Mọi người không biết đây có phải là một cái bẫy mà Hắc Yến Yêu Vương đã giăng ra hay không. Nếu đúng là như vậy, thì Kim Tê Yêu Vương và những yêu vương khác cũng không sợ, bởi vì dù sao Hắc Yến Yêu Vương chỉ có một, làm sao có thể đối phó được với nhiều yêu vương như vậy. Nhưng họ vẫn lo lắng có thể có những cạm bẫy hoặc trận pháp nguy hiểm đang chờ đợi phía trước. Trước đây, Nguyên Thủy Yêu Vương đã kêu gọi mọi người tụ họp lại để thảo luận về việc liệu có nên liên hợp tìm kiếm âm mưu của Hắc Yến Yêu Vương hay không. Tuy nhiên, Nguyên Thủy Yêu Vương vốn là kẻ vì lợi ích cá nhân, nên việc hợp tác với hắn chẳng khác gì tự chuốc lấy rắc rối. Hừ, cái tên Nguyên Thủy Yêu Vương kia đúng là một kẻ tiểu nhân, chẳng đáng tin cậy chút nào. Kim Tê Yêu Vương nói, rõ ràng có sự khinh bỉ trong lời nói, căn bản không thể chịu nổi vẻ ngoài giả tạo của hắn. Nghe Kim Tê Yêu Vương nói vậy, Ngô Dục bắt đầu hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại trong Hắc Hải. Hắn đã hóa trang thành Kim Giác Yêu Vương, vội vã đi theo Kim Tê Yêu Vương, tìm kiếm manh mối trong Hắc Hải mà không bị nghi ngờ. Khả năng mô phỏng của Ngô Dục thật sự rất đáng sợ. Trong Hắc Hải này không ai có thể nhận ra hắn. Phế vật ngu xuẩn, người qua đó nhìn thử xem, có gì không ổn không? Kim Tê Yêu Vương vừa nhìn thấy Ngô Dục đã chút giận, nhưng cũng chỉ tỏ vẻ không hài lòng mà thôi. Dù sao, hắn đã giải thích qua tình huống cho Ngô Dục, và khiến Ngô Dục nắm được không ít thông tin. Tuy nhiên, đi theo Kim Tê Yêu Vương thì không thể tránh khỏi bị mắng. Với Kim Tê Yêu Vương, vốn dĩ hắn quen làm việc một mình trong Hắc Hải, giờ có thêm Kim Giác Yêu Vương đi theo, hắn cần suy tính cẩn thận hơn trong mỗi bước đi. Nếu vì tên tiểu tử này mà xảy ra sai sót lớn, Kim Tê Yêu Vương chắc chắn sẽ nổi cơn thịnh nộ. Dù bị mắng, Ngô Dục cũng không cảm thấy khó chịu, hắn chỉ cần làm theo những gì Kim Tê Yêu Vương nói. Vì dù sao Kim Giác Yêu Vương cũng phải tỏ ra như vậy trước mặt hắn, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Sau một thời gian dài tìm kiếm mà không có kết quả, Kim Tê Yêu Vương và Ngô Dục đều không thu được gì. Khu vực trong Hắc Hải này quá rộng lớn, dù là thi thể của đế yêu khổng lồ, cũng giống như một cây kim trong biển cả. Thông qua thủy si, bọn vạn vật thần linh cũng có trí tuệ. Hiện giờ chúng đều đang ẩn nấp đâu đó, việc tìm ra được tung tích của bọn chúng thật sự rất khó. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, Nam Sơn Vọng Nguyệt lại gửi tin tức về việc đã phát hiện ra điều gì đó. Lúc này, Ngô Dục đang được Kim Tê Yêu Vương phái đi kiểm tra một khu vực xa hơn, trong tầm mắt hắn không còn thấy Kim Tê Yêu Vương nữa. Nhân cơ hội này, Ngô Dục lập tức rời đi, nhanh chóng hướng về nơi Nam Sơn Vọng Nguyệt đang chờ đợi. Hắn không sợ bị Kim Tê Yêu Vương phát hiện, vì tốc độ của hắn rất nhanh. Hơn nữa, đây là cơ hội tốt để hắn chủ động rời đi và giải thích lý do sau này nếu có bất ngờ xảy ra. Không lâu sau, Ngô Dục dùng tiên phủ để liên lạc với Nam Sơn Vọng Nguyệt và rất nhanh đã hội hợp tại một địa điểm nào đó trong Hắc Hải. Không ngoài dự đoán, lần này Nam Sơn Vọng Nguyệt phát hiện ra chính là thủy si. Hơn nữa, nhóm thủy si này, trên người bọn chúng cũng mang theo khí tức của đế yêu thi thể. Dạ Hề Hề cũng đã đến nơi. Lần này phát hiện ra tình hình quan trọng hơn so với trước, số lượng thủy si tương đối nhiều, có lẽ có thể đuổi theo và thử tìm ra thi thể đế yêu. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói xong liền phát tín hiệu, muốn biết Dạ Hề Hề đã đi đến đâu. Rất nhanh, cả hai biết rõ Dạ Hề Hề đang tiến gần, nhưng vẫn còn một đoạn đường. Vậy thì chúng ta đi trước, để cho nàng theo kịp phía sau, Nam Sơn Vọng Nguyệt nói, rồi bắt đầu đuổi theo đám thủy si mà hắn phát hiện ra. Ngô Dục hiểu rõ tình hình, lần này họ sẽ theo động tĩnh trong hỗn âm hắc thủy mà kiểm tra, và số lượng thủy si quả thực khá nhiều. Vì vậy, Ngô Dục cùng Nam Sơn Vọng Nguyệt đi theo, giữ khoảng cách với đám thủy si ở phía trước. Trong hỗn âm hắc thủy, không khí lạnh lẽo tràn ngập giúp thủy si, một loài sinh vật thần bí, dễ dàng ẩn nấp. Để phát hiện chúng, cần phải có kỹ năng và sự nhạy bén. Hai người tiếp tục đuổi theo đám thủy si một khoảng thời gian ngắn, nhưng bỗng nhiên, trước mắt họ, hỗn âm hắc thủy phát ra những tiếng động mạnh, rõ ràng là có một sự xuất hiện khác gần khu vực của thủy si. Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt lập tức giật mình, hóa ra là các yêu vương, họ đang thiết lập cạm bẫy, chuẩn bị mai phục để bắt đám thủy si. Ngô Dục biến sắc, khi thấy những yêu vương xuất hiện là làm cho đám thủy si hoảng loạn, tứ tán chạy đi. Những yêu vương này, hầu hết đều là những người mà trước đó Kim Tê yêu vương đã từng đề cập đến. Trong đó có một con chuột vàng khổng lồ, đuôi dài quấn quanh, ánh mắt độc ác, xuất hiện ngay trước mặt Ngô Dục và đồng bọn. Con này chính là Nguyên Thủy Yêu Vương, một kẻ lòng dạ tàn ác vì lợi ích cá nhân, hiện đang ở Lục Thiên Yêu Vương cảnh giới. Bên cạnh đó, còn có một con muỗi vàng bốn cánh, cực kỳ quý giá, được gọi là Tử Kim Yêu Vương. Dù chỉ mới ở Ngũ Thiên Yêu Vương cảnh giới, nhưng thủ đoạn của nó rất phức tạp và đa dạng. Hiện tại, nó đang ngăn chặn một phần thủy xì, với ánh mắt lạnh lùng. Tử Kim Yêu Vương lúc này đang ở vào thời điểm mấu chốt của sự đột phá, chỉ cần tiến thêm một bước nữa, nó sẽ có thể đạt được Thái Hư Yêu Cảnh đệ lục trọng. Vì vậy, đối với thi thể đế yêu, nó thực sự rất khát khao và cần phải có để đột phá. Cuối cùng, trong hỗn âm hắc thủy, một cây đại thụ màu vàng lớn xuất hiện, quấn lấy một phần thủy si chặn đường chúng. Đó chính là Kim Thụ Yêu Vương. Bản thể là một cây cổ thụ với sức mạnh vô biên, cũng đang tìm cách đạt được thi thể đế yêu. Cũng là Ngũ Thiên Yêu Vương, nhưng vì bản thể có sức mạnh cường hãn, phòng ngự cực kỳ cao, nên ngay cả Lục Thiên Yêu Vương muốn tiêu diệt hắn cũng rất khó. Cuối cùng, một con Bát Mục Ly Hỏa Vượn xuất hiện dưới chân Ngô Dục và những người khác. Đây chính là Bát Mục Yêu Vương. Nó toàn thân bao phủ hỏa diễm khủng khiếp. Mặc dù ở trong hỗn âm hắc thủy, những ngọn lửa này vẫn có thể cháy rực, thiêu đốt và khiến ngay cả hỗn âm hắc thủy cũng bị bốc hơi dần. Ngược lại, Hồn Kim Yêu Vương và Nguyên Kim Yêu Vương, hai huynh đệ này lại không xuất hiện. Còn Kim Tê Yêu Vương thì cũng không biết đang ở đâu. Hiện tại, những yêu vương còn lại đã tụ hợp lại, tạo thành một thế lực rất mạnh mẽ. Mặc dù Bát Mục Ly Hỏa Vượn cũng là Ngũ Thiên Yêu Vương, nhưng nó lại lợi hại ở sự linh hoạt, thần thông và thiên quy chi lực của nó đều rất linh hoạt. Vì vậy, trong cuộc hỗn chiến với nhiều yêu vương như vậy, chắc chắn nó sẽ không bị yếu thế. Một bàn tay bao phủ trong hỏa diễm đã chộp lấy một nhóm thủy si đang chạy tứ tán. Chỉ tiếc những thủy si này quá nhanh nhẹn, chúng trượt đi một cái, liền từ trong lớp lông xù bao phủ lửa chạy mất. Truy, những yêu vương này xuất hiện, nhưng căn bản không để ý đến Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt. Dù sao trong mắt bọn họ, hai người chỉ là giới chủ thần cảnh, một cái vung tay là có thể giết chết. Vì vậy, sự chú ý của bọn họ đều dồn vào thủy si. Chỉ cần bắt được thủy si, sẽ có thể tìm ra nơi giấu thi thể của đế yêu. Trong một khoảng thời gian ngắn, rất nhiều thủy si vốn đông đúc đã bị xông vào làm loạn, chạy tứ tung, phân tán khắp nơi. Mỗi yêu vương theo đuổi một nhóm thủy si riêng biệt, tất cả đều truy đuổi chúng không ngừng. Mặc dù mỗi người đi theo một hướng khác nhau, nhưng mục tiêu cuối cùng của tất cả bọn chúng đều là nơi ẩn náu của đế yêu thi thể. Rất nhiều yêu vương lập tức tách ra, tiêu tán vào hắc hải, không còn nhìn thấy bóng dáng. Còn Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt thì theo dõi một nhóm nhỏ thủy si. Ba con thủy si hoảng hốt chạy trốn trong hắc hải, lại bị hai người họ kiên trì truy đuổi. Với tốc độ như vậy, có lẽ rất nhanh sẽ tìm được nơi giấu thi thể của đế yêu. Các yêu vương khác tạm thời không rõ động tĩnh, nhưng có lẽ sẽ sớm đến được xào huyệt của thủy si. Dù sao, số lượng thủy si rất lớn, mỗi yêu vương đều có thể theo dõi được một bộ phận. Tuy khi Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt đã tiến xa một khoảng cách, bỗng nhiên, hai người họ thay đổi sắc mặt. Bọn họ nhận được một tin tức, đó chính là Dạ Hề Hề đang cầu cứu. Nàng vừa mới chạy trên đường, lại bị Hồn Kim Yêu Vương và Nguyên Kim Yêu Vương hai người vây khốn. Qua tiên phù truyền tin, Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt biết được rằng Dạ Hề Hề vốn định hóa thành hắc sa, vô tung vô ảnh để thoát đi. Nhưng Hồn Kim Yêu Vương và Nguyên Kim Yêu Vương đã vận dụng một loại thần thông kết hợp vây khốn nàng, khiến cho nàng dù hóa thành hắc sa cũng không thể thoát được. Nhận được tin tức này, Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt lập tức buông tha việc truy tìm thủy si. Đối với họ, đế yêu thi thể tuy quan trọng, nhưng so với Dạ Hề Hề thì vẫn còn thua xa. Một vạn đế yêu thi thể cũng không bằng Dạ Hề Hề quan trọng. Đế yêu thi thể có thể tìm, nhưng dạ hề hề nếu mất thì không thể tìm lại được. Vì vậy, hai người không chút do dự, liền quay lại và nhanh chóng di chuyển về phương hướng dạ hề hề. Đi, cực tốc mà đi. Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt thi triển những thủ đoạn nhanh nhất, vội vã xuyên qua hắc hải tiến về phía trước. Rất nhanh, họ cảm nhận được một làn sáng hoàng kim rực rỡ từ phía trước phát ra. Đó chính là nơi hồn kim yêu vương và nguyên kim yêu vương dùng thần thông vây khốn dạ hề hề. Đến gần đó, họ có thể nghe thấy những tiếng cười đắc ý và đối thoại của hai người. Chúng ta thi triển hồn nguyên hoàng kim thế giới này, ngay cả lục thiên yêu vương cũng khó mà thoát được. Huống chi ngươi chỉ là giới chủ thần cảnh, một cô nàng yếu ớt, mau thúc thủ chịu trói, đến nằm trong lòng nguyên kim ca ca ta, như vậy còn có thể miễn cho nỗi khổ. Nguyên kim yêu vương cất giọng bỉ ổi, không ngừng truyền giả. Chúng ta dùng đồng thời thi triển thần thông này, tạo ra một khu vực không gian tuyệt đối phong bế. Thủ đoạn của ngươi chỉ là mấy trò nhỏ, tuyệt đối không thể thoát được. Mau chịu trói đi. Hồn kim yêu vương cũng lạnh lùng lên tiếng. Khi Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt tới nơi, họ nhìn thấy nguyên kim yêu vương và hồn kim yêu vương đứng hai bên trong một vùng hỗn âm hắc thủy rộng lớn, pha ra ánh sáng vàng rực rỡ. Họ đứng đối diện nhau, mỗi người dùng tay duy trì một quả cầu vàng khổng lồ, chính là cái mà nguyên kim yêu vương gọi là hồn nguyên hoàng kim thế giới. Đây là một thủ đoạn mạnh mẽ do hai đại yêu vương kết hợp thi triển, có thể vây khốn bất cứ lục thiên yêu vương nào, và giờ đây nó đã nhốt dạ hề hề trong đó. Những tia sáng vàng không ngừng chiếu rọi vào dạ hề hề, đó chính là ánh sáng của hồn nguyên hoàng kim. Dưới ánh sáng hào quang mãnh liệt, dạ hề hề dù đã thi triển hết thảy các thủ đoạn phòng ngự, nhưng hiện tại cũng đã bị thương, liên tục hiện ra rồi biến mất, vô cùng chật vật. Nàng bị ánh sáng hồn nguyên hoàng kim chiếu rọi, khiến da thịt gần như bị thiêu cháy, toàn thân cháy đen, hình dạng vô cùng thảm hại. Điều này khiến Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt không thể kiềm chế nổi sự phẫn nộ. Lúc này nguyên kim yêu vương và hồn kim yêu vương đang hết sức chú tâm vào việc thi triển hồn nguyên hoàng kim thế giới. Một thần thông cần sự hợp lực của cả hai, nếu không cẩn thận, họ sẽ bị phản phệ. Vì vậy, họ không hề hay biết Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt đã lặng lẽ đến gần. Đặc biệt là nguyên kim yêu vương, hắn đang chú ý trêu đùa dạ hề hề. Hắn đã muốn chiếm đoạt nàng từ lâu, và hiện giờ cuối cùng cũng đã vây khốn được nàng trong thế giới hồn nguyên hoàng kim, trong lòng vô cùng hưng phấn. Tuy nhiên, hắn chưa từng được hưởng thụ sự ngọt ngào từ nữ nhân này, nên giờ đây hắn sẵn sàng đợi chờ, chập chập, nhìn cô nàng này. Không chừng còn là một con chim non, quả thực làm cho người ta mong đợi. Uy, nàng còn không mau đầu hàng, vào trong vòng tay của nguyên kim ca ca. Yên tâm đi, sau khi ta thỏa mãn rồi, sẽ không bạc đãi ngươi, nhất định sẽ đem hai người bạn của ngươi đến làm bạn với ngươi. Nguyên kim yêu vương nói với giọng hèn mọn, bỉ ổi, khiến ai nghe thấy cũng không kìm được sự căm phẫn. Trong tình huống như vậy, Nam Sơn Vọng Nguyệt phải kìm nén sự phẫn nộ, thi triển thiên vực vô tung, một thủ đoạn ẩn thân. Tiến gần đến nguyên kim yêu vương mà không gây ra tiếng động. Khi đối phương không chú ý, hắn lập tức thi triển vãn sinh hoa mộc, dùng thần thông thành mộc thế giới để tấn công. Ngay lập tức, vô số nhánh cây màu xanh tràn đầy sức sống xuất hiện quanh thân nguyên kim yêu vương, mạnh mẽ xuyên qua thân thể hắn, cột chặt hắn lại trong một mạng lưới xanh, hoàn toàn giam cầm hắn. Sự biến hóa này quá đột ngột, đến nỗi ngay cả hồn kim yêu vương cũng không kịp phản ứng, còn nguyên kim yêu vương, hắn chỉ kịp thét lên một tiếng đau đớn, rồi bị mạng lưới thanh mộc thế giới hoàn toàn trói buộc. Ngay sau đó, Ngô Dục trong cơn giận dữ đã thiêu đốt toàn thân và phát động một chiêu mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc cấp bách, Ngô Dục buộc phải ra một đòn quyết định, vì vậy hắn lựa chọn thiêu đốt. Mặc dù chỉ thiêu đốt một chút, nhưng với sự trợ giúp của Nam Sơn Vọng Nguyệt đã giam cầm nguyên kim yêu vương, Ngô Dục giờ đây có thể dễ dàng chém giết đối phương. Sau khi thiêu đốt, toàn thân hắn bốc cháy với ngọn lửa đen, và hắn lập tức ra chiêu Yên Vân Ấn. Thần thông này có lực công kích tuyệt đối cường hãn, đặc biệt là khi nguyên kim yêu vương bị giam cầm trong thanh mộc thế giới, không thể nhúc nhích. Lúc đó, lực cơn đầu vân lập tức bộc phát trong hư không. Lực lượng của Yên Vân Ấn, kết hợp với Ngô Dục thiêu đốt sau khi được tăng cường, lập tức đánh vỡ nguyên kim yêu vương ngay tại chỗ, gần như lập tức khiến hắn mất mạng. Trong khoảnh khắc này, xung quanh hỗn âm hắc thủy đều bị chấn động mạnh mẽ. Hai huynh đệ hồn nguyên kim cương sư đã thi triển hồn nguyên hoàng kim thế giới, nhưng vì nguyên kim yêu vương chết đi, cuối cùng toàn bộ thế giới này đã bị phá vỡ. Dạ hề hề vội vàng thoát ra từ bên trong, chạy trốn ra ngoài. Dù sao dạ hề hề rèn luyện chưa đủ, gặp phải những chuyện này, nàng vẫn còn khá bối rối. Mà khi nguyên kim yêu vương chết, hồn nguyên hoàng kim thế giới lập tức vỡ tan, cái hoàng kim hình cầu mà hồn kim yêu vương đang cầm trên tay cũng ầm ầm nổ tung. Lợi dụng cơ hội này, Ngô Dục lập tức cắn nuốt hết nguyên kim yêu vương, vừa đúng lúc có thể khôi phục lại phần năng lượng đã thiêu đốt trước đó. Hắn không để cho lần này sự tiêu hao tiếp tục làm giảm sức mạnh của mình, mà thực lực vẫn duy trì ở mức độ ban đầu, Cùng lúc đó, khi hồn Kim Yêu Vương nhìn thấy đệ đệ mình đã chết, sắc mặt của hắn lập tức trở nên vô cùng khủng khiếp. Những kẻ hèn mọn như các ngươi lại dám giết đệ đệ của ta, đều phải chết đi. Hồn Kim Yêu Vương tức giận gầm lên, miệng của hắn từ kim hoàng sắc kim cương sư phun ra một trận hỏa diễm vàng rực. Những ngọn lửa này dù gặp phải hỗn âm hắc thủy cũng có thể khiến cho hỗn âm hắc thủy sôi trào, thậm chí bốc hơi. Cả khu vực hắc hải xung quanh hồn Kim Yêu Vương đều bị lửa vàng thiêu đốt, sôi lên dữ dội, bì màu. Ngô Dục lập tức kéo Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề chạy trốn. Thấy tình huống như vậy, hắn không chút do dự mà quay đầu bỏ chạy. Trong tình huống này, bọn họ không thể nào đối đầu với hồn Kim Yêu Vương đang nổi giận, nếu không chạy thoát, chỉ còn con đường chết. Vì vậy, Ngô Dục lập tức dẫn đầu rút lui, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề cũng không chút do dự mà theo sát. Ba người bỏ chạy, nhưng hồn Kim Yêu Vương tự nhiên sẽ không để cho bọn họ dễ dàng thoát đi, lập tức đuổi theo sau. Những ngọn lửa vàng không ngừng bùng lên, quấy nhiễu hỗn âm hắc thủy dọc theo đường đi. Mới đuổi theo một lúc, hỏa diễm vàng đã lan ra khắp khu vực hắc hải, làm nhiệt độ của toàn bộ hắc hải tăng lên đáng kể. Điều này làm cho rất nhiều thủy si, những sinh vật thần linh trong hắc hải hoảng loạn. Hỗn loạn hỗn âm hắc thủy bạo loạn, khiến cho nhóm yêu vương trước đây đã truy đuổi thủy si cùng Ngô Dục không ngừng tìm kiếm mục tiêu của mình. Lần này, hồn Kim Yêu Vương nổi giận, thủ đoạn mà hắn thi triển quá mạnh mẽ, gần như đã sử dụng hết toàn bộ lực lượng của mình. Cả hắc hải vì hắn mà trở nên hỗn loạn, thủy si chạy tán loạn, thậm chí không còn đi về hướng xảo huyệt nữa. Trong hắc hải, bất cứ đâu cũng có thể thấy được những ngọn lửa vàng rực, nhưng tiếc là, bất kể hồn Kim Yêu Vương có tức giận thế nào, những cuộc tấn công thiếu mục tiêu này cũng không thể gây tổn thương gì cho Ngô Dục và ba người. Họ luôn duy trì một khoảng cách an toàn với hồn Kim Yêu Vương. Trong lúc đang đuổi theo, những yêu vương trước đây truy tung thủy si và các vạn vật thần linh đã nhanh chóng tụ tập lại. Tất cả đều nhìn hồn Kim Yêu Vương với vẻ tức giận, hừ lạnh một tiếng. Dù đều là yêu vương, nhưng hồn Kim Yêu Vương đã phá hoại kế hoạch của bọn họ, khiến bọn họ vô cùng phẫn nộ. Nguyên Thủy Yêu Vương, bản thể là con chuột vệ kim Nguyên Thủy, là kẻ xuất hiện đầu tiên gần hồn Kim Yêu Vương. Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén, lên tiếng, khốn kiếp, Kim Cương Sư, ngươi điên rồi sao? Gây ra náo loạn lớn như vậy ở hắc hải, khiến mục tiêu mà bản yêu vương đang truy đuổi phải bỏ chạy hết rồi. Cùng lúc đó, một yêu vương khác giống như loài sứa, đầu hình cầu mờ và vô số xúc tu dài rủ xuống, cũng đến gần hồn Kim Yêu Vương. Đây chính là Cổ Cấm Yêu Vương, một yêu vương thuộc cảnh giới lục thiên, là một loại yêu thú hoang cổ, kết hợp giữa sứa và chư ngư. Cổ Cấm Yêu Vương tức giận nói, hồn Kim Yêu Vương, ngươi tốt nhất cho chúng ta một lời giải thích, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí, ngươi làm hư chuyện của chúng ta, thì phải chuẩn bị đối mặt với hậu quả. Lúc này, lợi dụng việc nhiều yêu vương vây quanh hồn Kim Yêu Vương, Ngô Dục ba người đã kịp thời rút lui, tránh xa đám yêu vương này. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn có thể cảm nhận được động tĩnh từ xung quanh hồn Kim Yêu Vương, có thể hiểu đại khái tình hình. Nguyên Thủy Yêu Vương, Cổ Cấm Yêu Vương, Tử Kim Yêu Vương, Kim Thụ Yêu Vương và Bát Mục Yêu Vương đều đã tụ tập quanh hồn Kim Yêu Vương, muốn khiến hắn phải trả giá vì sự tức giận này. Thủy si đã tản ra khắp nơi, giờ đây cơ bản không tìm thấy dấu vết. Mặc dù đã khó khăn mới có được một manh mối về thi thể đế yêu, nhưng giờ đây mọi hy vọng đã hoàn toàn tan vỡ, khiến những yêu vương này càng thêm giận dữ. Hồn Kim Yêu Vương nhìn thấy nhiều yêu vương vây quanh, cũng tạm thời bình tĩnh lại, không tiếp tục thi triển kim hoàng hỏa diễm mà thu lại, giấu nỗi căm hận sâu trong lòng. Đối mặt với nhiều yêu vương như vậy, hắn không muốn gây thêm rắc rối, đặc biệt là khi chính mình, một yêu vương cảnh ngũ thiên, lại bị ba giới chủ thần cảnh tàn sát ngay dưới mắt mình. Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy nghiêm của hắn. Vì vậy, hắn không giải thích gì thêm, chỉ khẽ hừ một tiếng rồi nói, ta cố tình hấp dẫn các ngươi tới đây, để các ngươi tụ tập lại một chỗ. Chúng ta từ trước đến nay chỉ là mò mẫm vòng quanh mà thôi. Mảnh hắc hải này có phạm vi rất rộng, muốn tìm được đế yêu thi thể không phải chuyện dễ dàng. Cho dù chúng ta chia nhau ra hành động, nếu tìm thấy thi thể, cũng không dám chắc có thể lấy được. Dù sao Hắc Yến Yêu Vương vẫn chưa lộ diện, ai biết hắn đang làm gì ở đây. Hắn tuy dùng kế sách để thu thập tất cả đại yêu vương lại, nhưng rất rõ ràng, đối với người em Nguyên Kim Yêu Vương, hắn có rất nhiều thù hận. Dù tạm thời kiềm chế, nhưng tuyệt đối không có ý định tha cho em mình. Nếu lần sau gặp Ngô Dục và những người đó, hắn chắc chắn sẽ không để lại bất kỳ đường sống nào. Dù sao, đó là người đồng hành với hắn từ nhỏ, cùng tu luyện suốt 10 vạn năm, đột nhiên bị giết, hắn không thể nào chấp nhận được. Nhưng hiện tại, hắn không chuẩn bị đi tìm Ngô Dục để trả thù, chỉ có thể tạm thời kiềm chế. Vì với hắn mà nói, trong toàn bộ yêu thần giới, ba người Ngô Dục là đặc biệt nhất. Họ là người ngoài, mà bọn họ không thể thoát khỏi yêu thần giới. Sau khi ra ngoài, chỉ cần để ý chút, là có thể nhận được thông tin về bọn họ. Tất cả đại yêu vương, sau khi nghe lời của hồn kim yêu vương, cũng bắt đầu suy nghĩ lại. Quả thực, hiện tại Hắc Yến yêu vương vẫn chưa xuất hiện. Cho dù bọn họ tìm thấy thi thể của đế yêu, cũng không thể chắc chắn rằng không phải là một cái bẫy của Hắc Yến yêu vương. Nhưng nếu họ cùng hành động, vấn đề này có thể giải quyết. Vì vậy họ nghĩ rằng hồn kim yêu vương vẫn rất khôn ngoan. Lúc này, Bát Mục Ly Hỏa Vượn, Bát Mục yêu vương, có vẻ đã phát hiện điều gì đó, liền hóa thân thành hỏa diễm viên hầu, mắt híp lại hỏi, không sai, hồn kim yêu vương, chẳng phải ngươi và em trai ngươi đi cùng sao? Sao lại chỉ có một mình, ngươi, chuyện gì đang xảy ra? Vậy, nguyên kim yêu vương lạnh lùng đáp, hắn có việc phải ở lại đây, ta để hắn về trước. Ngay lúc này, tại gần hỗn âm hắc thủy, một cường đại yêu vương xuất hiện, đó chính là kim tê yêu vương. Hắn nghe thấy lời của nguyên kim yêu vương, tâm tư chợt động, liền đứng dậy, xuất hiện trước mặt các yêu vương khác, lạnh lùng hỏi, không biết các người có thấy kim giác yêu vương kia không? Lũ yêu vương nhìn nhau, rất rõ ràng là họ không nhìn thấy kim giác yêu vương. Kim giác yêu vương vốn là hóa thân của Ngô Dục, chỉ xuất hiện gần kim giác yêu vương mà thôi, các yêu vương khác căn bản không thể thấy được, vì vậy không có tin tức gì về kim giác yêu vương. Kim Tê yêu vương bắt đầu có chút lo lắng, tuy hắn vẫn luôn mắng kim giác yêu vương, nhưng trong lòng vẫn rất coi trọng tiểu tử này. Nếu tiểu tử đó gặp chuyện chẳng lành, Kim Tê yêu vương chắc chắn sẽ lo lắng. Hiện tại, rất nhiều yêu vương đã tụ tập lại với nhau. Đối với Kim Tê yêu vương, đế yêu thi thể cũng rất quan trọng, vì đây là thứ có thể giúp hắn tiến thêm một bước tới cảnh giới vĩnh sinh đế yêu. Dù kim giác yêu vương tạm thời mất tích, điều này cũng không thể ngăn cản hắn. Trên thực tế, tất cả các yêu vương trong Hắc Hải, sau khi hồn kim yêu vương gây náo loạn, đều đã tụ tập lại với nhau. Lũ yêu vương bắt đầu thảo luận về mục đích lần này của Hắc Yến yêu vương, xem rốt cuộc hắn đang làm gì. Từ mấy vật thần linh thủy si này, có thể cảm nhận được khí tức của đế yêu thi thể. Điều này cho thấy trong Hắc Hải này chắc chắn có tồn tại đế yêu thi thể, ít nhất đã từng có. Tử kim yêu vương phân tích chưa chắc, có thể nó chỉ từng tồn tại thôi. Ta không tin Hắc Yến yêu vương mà đã tìm được đế yêu thi thể lại không tự mình sử dụng. Bây giờ, mày nào nói không chừng hắn đang lập cái bẫy gì đó. Nếu không, hắn có lý do gì mà hiện giờ vẫn chưa xuất hiện. Nguyên thủy yêu vương, kẻ chuyên ăn thịt kim thử, lạnh lùng lên tiếng. Không sai, khí tức đế yêu thi thể trên thủy si có thể là do nó đi qua nơi khác mà nhiễm phải, không nhất định là từ đây trong Hắc Hải này. Chúng ta tiếp theo hành động phải cẩn thận hơn. Cổ cấm yêu vương tỏ ra thận trọng, đề nghị rằng tất cả yêu vương nên hành động chung với nhau. Như vậy dù Hắc Yến yêu vương có bày cạm bẫy, lực lượng của họ sẽ mạnh mẽ hơn. Dù nói như vậy, mục tiêu cuối cùng của tất cả yêu vương vẫn là đế yêu thi thể, điều này không thể phủ nhận. Dù chỉ là khả năng có tồn tại đế yêu thi thể, nhưng đối với bọn họ, nó vẫn là thứ vô cùng quý giá. Được rồi, vậy thì chúng ta cùng nhau hành động. Giờ hãy rời khỏi đây tìm kiếm sâu vào trong Hắc Hải xem sao. Hồn kim yêu vương chủ động đề nghị. Hắc Hải quá rộng lớn, nếu tụ tập cùng một chỗ tìm kiếm, chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian. Vì thế, rất nhiều yêu vương cũng đã chuẩn bị xong, sẵn sàng hành động. Ngay lúc đó, một bóng đen khổng lồ xuất hiện từ sâu trong Hắc Hải. Đó là một con cá đen lớn. Tuy nhiên, đây là một con cá thuần chủng, không phải là loại kết hợp giữa cá và sứa như cổ cấm yêu vương. Con cá đen khổng lồ này có xúc tu mang theo những giác hút, trên thân còn dính chất lỏng sền sệt. Dù ở trong hỗn âm hắc thủy, nó cũng tỏa ra khí lạnh âm trầm hơn cả hỗn âm hắc thủy xung quanh. Đây chính là Hắc Yến yêu vương, bản thể của hắn là Hắc Hải Diêm Thú, là một yêu vương cấp lục thiên, đã dừng lại ở Thái Hư yêu cảnh đệ lục trọng trong một thời gian rất dài. Đây chính là lần tụ hội chủ yếu ở Hắc Hải, rất nhiều yêu vương đều đã bị Hắc Yến yêu vương gọi tới. Cuối cùng, hắn đã thừa dịp tất cả các yêu vương tụ họp lại một chỗ, xuất hiện trước mặt bọn họ. Hắc Yến yêu vương, người rốt cuộc cũng xuất hiện. Phần lớn yêu vương cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần. Ban đầu họ định rời đi để tìm kiếm manh mối, không ngờ rằng Hắc Yến yêu vương lại xuất hiện, có vẻ như sự việc về thi thể đế yêu ở Hắc Hải cuối cùng cũng sắp được làm rõ. Ít nhất, chỉ với Hắc Yến yêu vương, một người không thể chống lại tất cả các yêu vương, hắn chắc chắn sẽ nói ra sự thật về chuyện gì đã xảy ra ở Hắc Hải. Các yêu vương tụ tập lại với nhau, vây kín Hắc Yến yêu vương ở giữa, Ngô Dục ba người đứng cách xa, quan sát tình hình. Sau khi Hắc Yến yêu vương xuất hiện, sự việc cuối cùng cũng bắt đầu có sự thay đổi, không còn khiến mọi người như trước đây, như mèo mù bắt cá. Nguyên thủy yêu vương lên tiếng, dẫn đầu gây khó dễ. Hắc Yến yêu vương, người nói đi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra trong Hắc Hải này, nếu không nói rõ lý do, hôm nay ngươi đừng hòng thoát được. Nguyên thủy yêu vương vốn nóng tính, tính cách độc ác, chẳng ngại làm việc xấu, ngay cả khi đối mặt với Hắc Yến yêu vương có cùng cảnh giới, hắn vẫn tỏ ra vô cùng hung dữ. Hắc Yến Yêu Vương không hề hoảng sợ, thái độ thập phần điềm tĩnh, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng. Dù vậy, hắn vẫn rất thành khẩn, có thể thấy hắn thực sự quan tâm đến việc hợp tác với nhiều yêu vương trong trận này. Hắc Yến Yêu Vương nhanh chóng kể rõ sự tình. Hắn nói rằng trong mảnh hắc hải này, hắn phát hiện ra một cỗ đế yêu thi thể. Điều này không sai, tuy nhiên, quanh thi thể này lại có một tiền trận cực kỳ mạnh mẽ, chỉ với một mình hắn, căn bản không thể phá giải được. Ta nghi ngờ một yêu vương đỉnh tiêm đã phát hiện ra thi thể đế yêu này, sau đó bố trí tiên trận để phong tỏa, không cho ai khác phát hiện. Hắc Yến Yêu Vương giải thích suy đoán của mình. Nguyên Thủy Yêu Vương lạnh lùng hỏi lại, tỏ vẻ hoài nghi. Người nói là, có một yêu vương đỉnh tiêm phát hiện thi thể đế yêu, sau đó dùng tiên trận phong tỏa. Nếu vậy, sao tên yêu vương đó không trực tiếp mang thi thể đi, hoặc thậm chí nuốt nó đi? Nguyên Thủy Yêu Vương cực kỳ cảnh giác, hoài nghi cao độ. Mặc dù Hắc Yến Yêu Vương nói rất thành khẩn, nhưng Nguyên Thủy Yêu Vương không dễ dàng tin tưởng, bởi vì lời giải thích của hắn không có độ tin cậy cao. Nếu quả thật có một yêu vương đỉnh tiêm phát hiện thi thể đế yêu, hắn hẳn sẽ muốn nuốt ngay thi thể đó để tăng cường bản thân, sao lại đi dùng tiên trận để phong tỏa và sau đó rời đi? Hắc Yến Yêu Vương không vội, tiếp tục giải thích, chắc là có chuyện gì đó cản trở, hoặc có thể là lo ngại khi thu lấy thi thể đế yêu sẽ gây ra động tĩnh quá lớn, thu hút sự chú ý, dẫn đến phiền phức không cần thiết. Vì vậy, hắn muốn phong tỏa trước, đợi một thời cơ thích hợp mới thu lấy. Lời giải thích này nghe có lý, bởi vì trong hắc hải, hỗn âm hắc thủy có thể rất dễ dàng dung chuyển, nếu có động tĩnh lớn, các yêu vương xung quanh đều có thể phát hiện ra ngay. Dù lời giải thích của Hắc Yến Yêu Vương có vẻ hợp lý, nhưng nếu các yêu vương thật sự tin tưởng hắn, thì đó cũng chỉ là vì họ đang nghe những lý lẽ không mấy thuyết phục. Rất rõ ràng, Nguyên Thủy Yêu Vương chỉ tin một phần mười lời nói của Hắc Yến Yêu Vương, phần còn lại, hắn vẫn rất hoài nghi. Các yêu vương khác cũng không khác gì, nhưng hiện tại họ không nói thêm gì nữa, bởi vì Cổ Cấm Yêu Vương dẫn đầu đặt câu hỏi ngược lại, vậy ngươi tập hợp chúng ta lại làm gì, có phải để khiêu khích quyền uy của các đỉnh cấp yêu vương không? Đế yêu thi thể, ai có thể chiếm được, người đó sẽ một bước lên trời, các vị yêu vương chắc hẳn hiểu rõ. Hắc Yến Yêu Vương khẽ cười nói tiếp. Vì vậy, dù cho đỉnh cấp yêu vương có thiết lập tiên trận, ta cũng sẽ thử một lần. Mọi người hãy cùng nhau liên thủ phá vỡ tiên trận này. Hôm nay chúng ta tụ tập ở đây còn có một mục đích nữa. Nếu như đỉnh cấp yêu vương sau này truy cứu, chúng ta có thể cùng chung một mối thủ. Hy vọng các vị có thể tin tưởng ta. Chúng ta hợp sức cùng nhau sẽ giành được đế yêu thi thể. Nghe vậy, rất nhiều yêu vương liếc mắt nhìn nhau, từ ánh mắt của họ có thể thấy rõ sự nghi ngờ lẫn trong đó. Dù sao, bây giờ họ cũng chưa chắc đã tin Hắc Yến Yêu Vương. Bọn họ đều là những kẻ lão luyện, không dễ dàng tin vào lời nói của người khác, nếu không thì họ đã không sống lâu đến vậy. Tuy nhiên, phần lớn họ vẫn giữ thái độ hoài nghi, chỉ là hiện tại, Hắc Yến Yêu Vương đã nói như vậy, không tin cũng có vẻ không hợp lý lắm. Dù sao, lũ yêu vương tụ tập lại với nhau, một mình Hắc Yến Yêu Vương có thể làm gì được bọn họ. Vì thế, Cổ Cấm Yêu Vương, Nguyên Thủy Yêu Vương, Hồn Kim Yêu Vương, Kim Tê Yêu Vương, hầu hết đều đã đưa ra quyết định, họ đều muốn tận mắt nhìn xem cái gọi là đế yêu thi thể có thật sự tồn tại hay không, và nếu có, đó là loại đế yêu thi thể nào. Sau khi nhìn thấy nó, nếu muốn làm gì thì cũng chưa muộn, một mình Hắc Yến Yêu Vương thật sự không có gì phải sợ. Đối với Hắc Yến Yêu Vương, các yêu vương rất hoài nghi, nhưng hiện tại Nguyên Thủy Yêu Vương là người đầu tiên lên tiếng. Vậy thì người dẫn chúng ta đi xem có thật sự có đế yêu thi thể không? Chúng ta chỉ thiếu đôi mắt để tin vào điều đó. Hắc Yến Yêu Vương dường như không suy nghĩ gì thêm, liền đáp, vậy ta sẽ dẫn các ngươi đi, nhưng khi gặp đế yêu thi thể, mong các vị nhất định phải liên thủ, phá vỡ tiên trận, nếu không, ai cũng sẽ không chiếm được đế yêu thi thể. Ngươi cứ dẫn đường đi, đến lúc đó, nên làm thế nào, chúng ta không phải trẻ con, đều hiểu rõ cả. Hồn Kim Yêu Vương, dù trong lòng đang có chút tức giận, nhưng nếu có thể đạt được đế yêu thi thể, cũng có thể giúp hắn vơi đi nỗi đau mất đệ đệ. Vì thế hắn tỏ ra vội vã hơn so với các yêu vương khác. Dĩ nhiên, hắn không biểu lộ ra ngoài, vì loại cáo già này không thể để lộ bất kỳ tâm tình nào. Muốn biết, rất nhiều yêu vương lúc này đều đang trong trạng thái lục đục với nhau. Một khi biểu lộ ra tâm tình thật sự, rất có thể sẽ bị người khác phát hiện những nhược điểm, khiến cho sau này trong cuộc giằng co, hắn có thể rơi vào thế yếu. Điều này Hồn Kim Yêu Vương không muốn nhìn thấy. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của Hắc Yến Yêu Vương, phần lớn các yêu vương bắt đầu tìm kiếm hướng sâu trong hắc hải, vừa đi vừa cảnh giác với các loại cạm bẫy có thể xuất hiện. Tất cả các yêu vương đều cực kỳ cảnh giác. Còn Ngô Dục và ba người hiện tại cũng đi theo, giữ khoảng cách xa và bám theo phía sau. Ca ca ngươi nghĩ sao về Hắc Yến Yêu Vương? Hắn nói thật sao? Dạ Hề Hề có chút không rõ ràng về lời của Hắc Yến Yêu Vương. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười nhẹ, theo ta thấy, tám phần là hắn đang lừa dối. Nếu như lời hắn nói là sự thật, vì sao không xuất hiện ngoài Hắc Hải, đón các yêu vương và cùng họ phá tiên trận? Tại sao phải đợi đến lúc này mới xuất hiện? Chắc chắn có điều gì đó hắn không muốn để ai biết. Trong thời gian này, Hắc Yến yêu vương đã bố trí rất nhiều thứ ở Hắc Hải. Ngô Dục cũng nhẹ gật đầu. Nếu Hắc Yến yêu vương thực sự bày ra cạm bẫy sâu trong Hắc Hải, thì có thể những thủy si vạn vật thần linh trước đó chính là hắn phóng ra, dùng để dụ các yêu vương tới. Nhưng bây giờ chúng ta và hồn kim yêu vương đã phá hỏng hết, nên hắn mới phải xuất hiện. Bất kể thế nào, chúng ta cứ theo dõi từ xa. Dù có gặp nguy hiểm gì, chúng ta cũng không phải là người đứng mũi chịu sào, hoàn toàn có thể ngồi yên xem cuộc chiến. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười hắc hắc, không tỏ ra lo lắng, trái lại còn rất mong chờ những gì sắp xảy ra. Lời của Hắc Yến yêu vương đã thuyết phục được không nhiều người, đặc biệt là các yêu vương, họ đều giữ sự hoài nghi và cảnh giác cao độ. Nhưng rất nhanh, khi bọn họ tiến vào sâu trong Hắc Hải, đến một khu vực hẻo lánh, tất cả các yêu vương đều mở to mắt, bởi vì bọn họ cuối cùng cũng đã tìm thấy mục tiêu của mình, một phần thi thể đế yêu thật sự. Đây là một vùng đất vắng vẻ, xung quanh có rất nhiều xoáy nước hỗn năm hắc thủy. Nếu không có sự dẫn dắt của Hắc Yến yêu vương, bọn họ có lẽ phải mất rất lâu mới tìm được nơi này. Bây giờ, tất cả đều đã đến và phát hiện ở trung tâm của các xoáy nước, xuất hiện một cái xúc tu khổng lồ, trên đó có vô số giác hút lớn, giống hệt với bản thể của Hắc Yến yêu vương. Đây không phải là vĩnh sinh đế yêu, Hắc Hải đại đế sao? Dù yêu thần giới đã bị tàn phá, nhưng vẫn còn sót lại một số điển tịch ghi chép về những vĩnh sinh đế yêu. Vì thế những yêu vương này có thể nhận ra ngay, cú ra tay này của Hắc Hải đại đế, so với thân thể của Hắc Yến yêu vương, không biết mạnh mẽ và đáng sợ gấp bao nhiêu lần. Cái khí tức cổ xưa và trầm trọng ấy khiến người xem phải rùng mình. Trong số vĩnh sinh đế yêu, có một yêu vương tên là Hắc Hải đại đế, và cũng chính là vị yêu vương này mà họ đang thấy. Ngay lập tức, rất nhiều yêu vương đồng loạt kêu lên, nhận ra thân phận của con xúc tu khổng lồ này chính là của Hắc Hải đại đế vĩnh sinh đế yêu. Hơn nữa, đây lại là một mảng lớn xúc tu. So với khi Ngô Dục tìm được thôn vệ cổ xâm lâm huyết tích, thì đây quả là một phần thi thể đế yêu quý giá. Dù là các yêu vương đỉnh cấp cũng phải mong muốn có được một đoạn xúc tu như vậy. Hơn nữa, dường như vì nó luôn ở trong hỗn âm hắc thủy, xúc tu này còn rất tươi sống và có sức sống mạnh mẽ. Nếu có thể thôn vệ nó, chắc chắn sẽ giúp tăng cường sức mạnh rất lớn. Ngô Dục đang ẩn nấp bên ngoài quan sát, khi thấy thi thể đế yêu này, trái tim anh cùng Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề đều đập nhanh hơn. Đối với Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, nếu Ngô Dục có thể thôn vệ thi thể đế yêu này, thì tương đương với việc mang đến truyền thừa cho họ, giúp họ tăng nhanh cảnh giới đạo pháp. Trước đó, cảnh giới của họ đã có sự cải thiện lớn nhờ vào truyền thừa từ Ngô Dục, có thể thấy rõ sức mạnh của việc này. Lúc này, nhiều yêu vương đều rất phấn khởi. Ban đầu họ không chắc chắn rằng sẽ tìm thấy thi thể đế yêu ở đây, vì nghĩ rằng Hắc Yến yêu vương có thể đang lập cạm bẫy, nhưng không ngờ lại thật sự xuất hiện một đoạn xúc tu đến từ Hắc Hải đại đế. Đây quả là một tin mừng lớn. Ban đầu họ đến đây chỉ để tìm một cơ hội như thế này. Giờ đây, nếu có thể lấy được đoạn xúc tu này, họ sẽ đạt được một phần của Hắc Hải đại đế thi thể. Nhiều yêu vương trong lòng bắt đầu ra quyết định. Họ không phải là những người lương thiện, tất nhiên đều mong muốn giành lấy đoạn xúc tu này cho riêng mình. Hiện tại, họ đã bắt đầu tin tưởng một phần vào lời nói của Hắc Yến yêu vương, nhưng họ vẫn chưa nhìn thấy xung quanh đoạn xúc tu này có tiên trận gì, chỉ mơ hồ cảm nhận được một ít khí tức của tiên trận, nhưng không thể xác định rõ ràng. Hắc Yến yêu vương lúc này không nói thêm gì, để cho các yêu vương tự hành động. Một số yêu vương vẫn còn chút cảnh giác, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Nguyên Thủy yêu vương, hắn liền hướng về phía con chư ngư xúc tu tiến lại gần trước tiên. Các yêu vương khác, tất nhiên, cũng không chịu thua kém mà theo sau. Nếu lỡ mất cơ hội giành được đế yêu thi thể, họ sẽ phải chịu tổn thất rất lớn. Tất cả các yêu vương đều cực kỳ thận trọng, từng bước tiến gần đến xúc tu của con chư ngư. Trong khi đó, Ngô Dục cũng theo sau đám yêu vương, lặng lẽ không gây tiếng động, không ai phát hiện ra sự hiện diện của hắn. Ngược lại, Hắc Yến yêu vương lại đi trước. Điều này khiến Ngô Dục phải chú ý một chút. Hắn cảm thấy sắp có điều gì đó xảy ra trong lúc này. Nhóm yêu vương theo Hắc Yến yêu vương tiến gần đến xúc tu của thi thể Hắc Hải đại đế. Xung quanh thi thể quả thật có dấu vết của một tiên trận, nhưng nó không mạnh mẽ như họ tưởng tượng. Chỉ với trình độ của tiên trận này, Hắc Yến yêu vương hoàn toàn có thể một mình tìm thời gian phá vỡ. Điều này khiến cho không ít yêu vương trong lòng nghi ngờ. Nguyên Thủy yêu vương dẫn đầu dừng lại, lạnh lùng lên tiếng hỏi: "Hắc Yến yêu vương, ngươi nói cái tiên trận đỉnh cấp của tiên nhân có phải chỉ là cái này thôi không? Nó chẳng thể làm khó được ngươi đâu. Ta không hiểu sao ngươi lại gọi chúng ta đến đây cùng nhau vậy." Câu hỏi này cũng là điều mà nhiều yêu vương khác muốn hỏi. Đối với bọn họ, đây không phải là trò đùa. Rất có thể Hắc Yến yêu vương đã dẫn họ vào cạm bẫy, Vì vậy, họ rất thận trọng. Nếu tiên trận không mạnh như họ nghĩ, họ tự nhiên sẽ sinh nghi. Tuy nhiên, Hắc Yến Yêu Vương có vẻ đã chuẩn bị trước. Thái độ của hắn rất thành khẩn. Các vị, làm sao ta dám lừa dối các vị? Những gì ta nói đều là sự thật. Hiện tại, các vị chỉ mới gặp được phần ngoài của tiên trận mà thôi. Khi chúng ta đến gần thi thể Hắc Hải Đại Đế, tiên trận sẽ mạnh lên gấp 10 lần. Một mình ta thì thật sự khó mà phá giải được. Lời của Hắc Yến Yêu Vương tuy có vẻ thuyết phục, Nguyên Thủy Yêu Vương nghe xong cũng không nói gì thêm. Đi thôi, cẩn thận một chút. Các yêu vương khác cũng hết sức cảnh giác. Thi thể đế yêu đang ở ngay trước mắt họ. Cơ hội để trở thành vĩnh sinh đế yêu xuất hiện ngay trước mặt. Họ không thể bỏ qua. Dù có nguy hiểm, họ cũng phải liều mạng. Tất cả yêu vương, kể cả Ngô Dục và ba người, đều tiến lại gần thi thể đế yêu. Khi họ càng lúc càng gần, Ngô Dục và ba người đã tránh xa nhóm yêu vương, tạm thời không bị phát hiện. Khi họ tiến gần hơn đến xúc tu của thi thể đế yêu, cảnh giác của mọi người càng lúc càng cao. Tuy nhiên, biến cố vẫn không thể tránh khỏi. Nay khi mọi người gần như đã đến phạm vi gần, biến cố xảy ra. Đột nhiên từ bên trong xúc tu của thi thể đế yêu, một làn khí đen kịp tỏa ra. Những khí thể này lập tức cuốn lấy khu vực xung quanh, bao vây tất cả mọi người. Ngay lập tức, các yêu vương phản ứng nhanh chóng, sử dụng tất cả thần thông của mình, thi triển đủ loại thủ đoạn để chống lại làn khí đen ấy. Hắc Yến Yêu Vương, ngươi sẽ không thể yên ổn đâu. Nguyên Thủy Yêu Vương dẫn đầu hét lên một tiếng. Ngay sau đó, âm thanh của hắn và thân hình đều bị một luồng khí đen kịp bao phủ. Tất cả yêu vương đều bị vây trong khu vực này. Đây là âm sát khí, chính là khí thể nguyên sinh của Hắc Hải Diêm Thú. Hắc Yến Yêu Vương cũng có loại khí này, nhưng khí từ thi thể Hắc Hải Đại Đế toát ra lại là âm sát khí của đế yêu, chắc chắn sẽ mạnh mẽ và khủng khiếp hơn rất nhiều. Ngô Dục nhận được trí nhớ của Kim Giác Yêu Vương, vì vậy anh ta hiểu rõ về thủ đoạn của Hắc Hải Diêm Thú, trong lòng kinh hãi vì sự khinh thường của mình. Qua trí nhớ của Kim Giác Yêu Vương, Ngô Dục biết rõ loại âm sát khí này sẽ tác động mạnh đến các tồn tại thuộc tính kim hỏa và lửa, gây ra ảnh hưởng cực lớn. Vạn vật tương sinh tương khắc, âm dương đối lập, càng dễ dàng hình thành sự tác động qua lại. Tính chất này khiến cho hầu hết các yêu vương trong khu vực này đều bị vây khốn. Luồng khí đen kịt mang theo hơi lạnh của âm sát khí đế yêu lan ra như cơn bão, cuốn lấy tất cả, bao trùm cả Ngô Dục và những yêu vương khác. Những âm sát khí này không ngừng thôn phệ khí lực dương cương trong cơ thể họ, tốc độ thật kinh hoàng, khiến tất cả những ai bị bao phủ bởi chúng đều không thể cử động được. Không trách được Hắc Yến Yêu Vương mời những yêu vương này đến, tất cả đều là yêu vương thuộc tính kim hỏa, vì vậy âm sát khí có thể tấn công vào họ, còn hắn không phải thuộc tính kim hỏa nên sẽ không bị ảnh hưởng bởi âm sát khí đế yêu. Ngô Dục và phần lớn yêu vương giờ mới hiểu được thủ đoạn và tâm kế của Hắc Yến Yêu Vương, nhưng lúc này đã quá muộn. Nếu như Hắc Yến Yêu Vương không mời những yêu vương này đến, mặc dù âm sát khí đế yêu sẽ không tấn công hắn, nhưng hắn sẽ bị buộc phải rời khỏi khu vực này, không thể lại gần thi thể đế yêu. Còn giờ đây, với sự có mặt của đông đảo yêu vương hút hấp dẫn âm sát khí, Hắc Yến Yêu Vương gần như đã có một lá chắn bảo vệ. Nguyên Thủy Yêu Vương, Tử Kim Yêu Vương, Hồn Kim Yêu Vương, Cổ Cầm Yêu Vương, tất cả đều là yêu vương thuộc tính kim hỏa. Và giờ đây, tất cả bọn họ đều bị âm sát khí bao phủ, khí lực kim hỏa dương cương trong cơ thể bị thôn phệ từng chút một. Hắc Yến Yêu Vương, ngươi sẽ không có cái chết yên lành đâu. Cổ Cấm Yêu Vương, một yêu vương có thân thể giống như kết hợp giữa sứa và trương ngư, trong cơ thể hắn liên tục bộc phát ra một loại hỏa diễm từ kim sắc, cố gắng đốt cháy và xua đuổi âm sát khí xung quanh. Nhưng chỉ vừa mới xuất hiện, tử kim sắc hỏa diễm đã bị âm sát khí dập tắt, thôn vệ sạch sẽ, hoàn toàn tiêu tan. Điều này khiến cho Cổ Cấm Yêu Vương không thể làm gì, chỉ có thể bị giam cầm trong luồng âm sát khí này, đồng thời khí lực kim hỏa trong cơ thể bị cắn nuốt sạch sẽ. Chờ ta thoát khốn, tất nhiên ta sẽ không để yên cho ngươi. Nguyên Thủy Yêu Vương, con phệ kim thử, mắt đầy căm phẫn, hắn cảm nhận được vô số âm sát khí quanh mình, liên tục công kích khiến hắn cảm thấy không còn chút sức lực nào. Ha ha ha, đừng nói hôm nay các ngươi có thể thoát khốn hay không, dù có thể thoát ra, lúc đó, ta, Hắc Yến Yêu Vương, đã nuốt chửng được đế yêu thi thể, cảnh giới tăng lên, các ngươi còn có thể làm gì được ta? Hắc Yến Yêu Vương cười vang, đồng thời rất nhanh vượt ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của âm sát khí. Lúc này, đế yêu chi âm sát khí vẫn đang công kích các yêu vương thuộc tính kim hỏa xung quanh. Ngay cả Ngô Dục cũng không thể tránh khỏi ảnh hưởng, không có gì ngăn cản Hắc Yến Yêu Vương. Trong tiếng cười điên cuồng của Hắc Yến Yêu Vương, hình như không ai có thể ngăn cản hắn thu lấy xúc tu của Hắc Hải Đại Đế thi thể. Hắn cảm thấy mình đã gần đạt được mục tiêu. Sau khi nuốt được xúc tu đó, sức mạnh hắn nhận được sẽ tăng lên một cách không thể tưởng tượng, có thể giúp hắn trở thành đỉnh cấp yêu vương, thậm chí có thể đạt được cơ hội đột phá để tiến vào cảnh giới vĩnh sinh đế yêu. Tuy nhiên, Hắc Yến Yêu Vương đã tính sai một điều, đó chính là Ngô Dục. Hiện tại Ngô Dục mặc dù vẫn bị âm sát khí vây quanh, nhưng Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề không phải là yêu vương thuộc tính kim hỏa, do đó họ không bị công kích bởi âm sát khí. Dù đang ở trong phạm vi ảnh hưởng của âm sát khí, họ vẫn an toàn. Chúng ta sẽ đưa ngươi vào bên trong, còn việc sau này đối phó Hắc Yến Yêu Vương thế nào, tùy vào ngươi. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói, vẻ mặt hơi căng thẳng, đây là một canh bạc lớn. Hắn và Dạ Hề Hề gần như không bị ảnh hưởng bởi âm sát khí, vì vậy họ có thể đưa Ngô Dục ra khỏi khu vực nguy hiểm này. Ngô Dục với hỏa nhãn kim tinh có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Đế yêu thi thể có một vùng không bị ảnh hưởng bởi âm sát khí, âm sát khí hầu như đều bị dương cương yêu ma huyết khí thu hút như những chướng ngại vô tận bao trùm trên đầu họ. Chính vì âm sát khí không bao phủ khu vực gần đế yêu thi thể, Hắc Yến Yêu Vương mới có cơ hội tiếp cận được thi thể này. Hiện tại mặc dù Hắc Yến Yêu Vương là một yêu vương thái hư cảnh đệ lục trọng, chiến đấu với hắn để cướp đoạt đế yêu thi thể là vô cùng khó khăn, nhưng như người ta thường nói, câu phục quý trong nguy hiểm, Ngô Dục vẫn có cách, đi thôi. Ngô Dục không hề do dự, dù đã chịu đựng lâu dưới công kích của âm sát khí, hắn biết mình không thể tiếp tục duy trì lâu hơn nữa. Nếu như Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề không giúp đỡ, Ngô Dục cũng không thể làm gì được Hắc Yến Yêu Vương, chỉ có thể giống các yêu vương khác bị vây trong làn khí âm sát này. Nhưng với tình hình như vậy, không bằng liều một lần, biết đâu có thể giết chết Hắc Yến Yêu Vương. Dĩ nhiên, điều quan trọng là Ngô Dục hiểu rõ thực lực của mình, vì vậy biết được cách đối phó với Hắc Yến Yêu Vương. Mặc dù không thể chắc chắn thắng và chắc chắn sẽ gặp nhiều tổn thất, nhưng nếu như có thể đoạt được thi thể đế yêu cũng có thể bù đắp một phần tổn thất, thậm chí có thể vượt qua được cảnh giới hiện tại. Vì vậy điều quan trọng là phải giành được thi thể đế yêu này. Ngô Dục thấy rõ thi thể đế yêu, một phần cơ thể của Hắc Hải Đại Đế, đã tồn tại hàng trăm vạn năm nay vẫn còn đầy huyết khí, trong đó ẩn chứa tinh hoa huyết nhục. Đối với hắn mà nói chính là bảo vật, nếu có thể may mắn thu được, dù có phải chịu bao nhiêu tổn thất cũng đáng giá. Với sự khẳng định của Ngô Dục, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề không hề do dự, cả hai liền thi triển thần thông, liên hợp mang Ngô Dục tiến về phía thi thể đế yêu. Âm sát khí vẫn không ngừng hấp thụ dương khí từ người Ngô Dục, nhưng lúc này, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đã bảo vệ được hắn, khiến cho âm sát khí không thể làm gì được. Tuy nhiên, khí này vẫn tràn đến hướng hai người, nhưng số lượng chưa đủ mạnh để làm tổn thương họ, vì vậy họ vẫn có thể chịu đựng. Chẳng bao lâu sau, Ngô Dục đã được hai người đẩy ra khỏi vùng âm sát khí, tiến đến gần một vòng nhỏ xung quanh thi thể đế yêu. Lúc này Hắc Yến Yêu Vương đang đứng gần đó, đang suy nghĩ về cách thu lấy thi thể đế yêu, phần xúc tu che kín của Hắc Hải Đại Đế. Nhưng đột nhiên, Ngô Dục từ ngoài vùng âm sát khí bị đẩy ra, xuất hiện ngay trước mặt Hắc Yến Yêu Vương. Biến cố này khiến Hắc Yến Yêu Vương không khỏi ngạc nhiên. Hắn liếc nhìn Ngô Dục, nhận ra đây là một người mà hắn chưa từng thấy qua. Độ cảnh giới của người này chỉ là giới chủ thần cảnh, nhưng không phải yêu thần. Nếu không phải yêu thần, người này rút cuộc từ đâu đến vậy? Tuy nhiên, bất kể như thế nào, lúc này Hắc Yến Yêu Vương đã chỉ còn một bước nữa, là thu được thi thể đế yêu. Hắn không thể để ai phá hỏng, hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu, thậm chí còn lừa dối rất nhiều yêu vương. Nếu không thành công, có lẽ chỉ còn một con đường chết. Không cần biết ngươi là ai, dám đến quấy rầy ta thu thi thể đế yêu, ngươi nhất định phải chết. Hắc Yến Yêu Vương bản thể chính là con chư ngư đen kịt kia. Hiện giờ, hắn lại lùng hừ một tiếng, ý định trước tiên là đối phó với Ngô Dục, sau đó mới thu thập thi thể đế yêu. Dù sao, hiện tại tất cả yêu vương khác đều bị âm sát khí vây quanh, không thể hành động tự do, nên với Hắc Yến Yêu Vương, họ không phải là mối đe dọa. Vì vậy, chỉ cần tiêu diệt Ngô Dục, một giới chủ thần cảnh nhỏ bé, sau đó lấy thi thể đế yêu là xong. Ban đầu hắn không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra như thế này, nhưng khi thấy Ngô Dục chỉ là giới chủ thần cảnh, hắn không mấy quan tâm. Đối với hắn, đây chỉ như một chuyện bình thường, không đáng để phải lo lắng. Một ngón tay của hắn cũng đủ nghiền ép loại tồn tại này. Dù sao, chỉ cần tiêu diệt Ngô Dục là xong. Ngô Dục đã tiến vào khu vực này, nơi không có âm sát khí, và Hắc Yến Yêu Vương cùng thi thể đế yêu đang ở đó. Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề suýt nữa đã bị âm sát khí cuốn vào, nhưng Ngô Dục đã kịp thời thu họ vào phủ sinh tháp để bảo vệ. Dù sao, đối phó với một yêu vương như Hắc Yến Yêu Vương, bọn họ tạm thời chưa thể phát huy tác dụng lớn. Và được rồi, nhưng muốn đối phó với Hắc Yến Yêu Vương không phải dễ. Ngô Dục bình tĩnh lại, nhìn thấy đối phương chuẩn bị phát động thần thông kích. Lúc này, hắn lập tức chuẩn bị cho trận chiến. Đây là cơ hội hiếm có, chỉ cần nắm bắt được, thi thể đế yêu sẽ là của hắn, và sẽ có thể đối phó với vô số yêu vương ở bên ngoài. Đối với Ngô Dục, cơ hội này chỉ có một lần. Nếu không thể đánh bại Hắc Yến Yêu Vương, thì gần như chỉ còn cách sử dụng cân đầu vân để đào thoát. Vì như vậy, xúc tu đế yêu thi thể chắc chắn sẽ không liên quan gì đến hắn. Mà nếu Hắc Yến Yêu Vương có thể đạt được đế yêu thi thể, sự tăng trưởng sức mạnh mà hắn có thể đạt được quả thực khó mà tưởng tượng nổi. Sau này, nếu Hắc Yến Yêu Vương truy đuổi Ngô Dục, hắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, đối với Ngô Dục, Hắc Yến Yêu Vương chính là mục tiêu phải diệt trừ. Còn đế yêu thi thể, hắn nhất định phải đạt được. Hơn nữa, hiện tại hắn đang đứng trước mặt đế yêu thi thể, điều này có thể trợ giúp rất nhiều cho cuộc chiến đấu của hắn. Dù bình thường Ngô Dục có thể không chiến thắng được Hắc Yến Yêu Vương, nhưng với sự xuất hiện của đế yêu thi thể, hắn có hy vọng thắng lợi. Thiêu đốt, thiêu đốt, Ngô Dục lập tức biến thành thôn thiên cự thú. Hình dạng khổng lồ của thú xuất hiện trước mặt Hắc Yến Yêu Vương, đồng thời hắn thúc đẩy ngay, thiêu đốt, thủ đoạn mạnh mẽ nhất để đối phó với Hắc Yến Yêu Vương, chỉ có thiêu đốt mới có thể thành công, và không phải là thiêu đốt bình thường, mà là thiêu đốt cực hạn. Loại thiêu đốt này sau khi sử dụng có thể mất hàng ngàn năm để phục hồi. Tuy nhiên, với sự hiện diện của đế yêu thi thể, nếu có thể giành được nó, Ngô Dục sẽ không cần phải mất quá nhiều thời gian để khôi phục. Điều kiện tiên quyết là Ngô Dục phải tạm thời ngăn chặn Hắc Yến Yêu Vương. Đây là một cuộc đánh bạc, nếu không thể giành được đế yêu thi thể và lại thiêu đốt đến mức độ này, mọi công sức của hắn sẽ trở thành vô nghĩa, như kiểu đốt 3 năm củi chỉ để thiêu 1 giờ, lại phải bắt đầu lại từ đầu. Trong lúc thiêu đốt cực hạn, tất cả thần thông trong cơ thể Ngô Dục đều bùng lên, hóa thân thành thôn thiên cự thú, thân thể hắn như đang bốc cháy trong ngọn lửa hủy diệt, áp lực khủng khiếp từ khí thế của hắn lan tỏa khắp nơi. Sau một tiếng gầm vang dội, ngay cả Hắc Yến Yêu Vương cũng bị tình trạng này làm cho kinh ngạc. Ngọn lửa màu đen cuồn cuộn bao trùm thân thể Ngô Dục, cả biển Hắc Hải cũng bị ngọn lửa thiêu rụi, biến thành tro tàn. Rõ ràng chỉ là một tên tiểu tử giới chủ thần cảnh. Hôm nay, dù ngươi có thủ đoạn gì đi chăng nữa, dám quản chuyện của ta, Hắc Yến gia gia, ngươi nhất định phải chết. Hắc Yến Yêu Vương cười lớn, đồng thời kích hoạt thế công của bản thể Hắc Hải Diêm Thú. Lực lượng thiên quy ẩn chứa trong cơ thể hắn bùng phát, ngay khi Ngô Dục bắt đầu thiêu đốt Hắc Hải thiên quy, tiếng quát vang lên. Từ trong cơ thể Hắc Yến Yêu Vương vô số giác hút, những cột nước khổng lồ liền bắn ra. Mỗi cột nước như một đòn sát thủ kinh khủng, phá hoại cực kỳ mạnh mẽ, gần như có thể xuyên thủng toàn bộ Hắc Hải. Nếu như Ngô Dục bị những cột nước này đánh trúng, dù chỉ một lần thoáng qua, thì chắc chắn sẽ mất mạng. Vì vậy, khi thấy thế, hắn phản ứng rất nhanh. Hư không nghịch chuyển, thần thông lập tức được thi triển. Hư không nghịch chuyển, càn khôn thế giới, và hư không thế giới đột ngột đảo ngược trước mặt Ngô Dục. Những cột nước vô tận vốn đang hướng về hắn lập tức bị thiêu đốt bởi uy lực của hư không nghịch chuyển, ngăn cản ở bên ngoài. Ngô Dục và Hắc Yến Yêu Vương cùng với xúc tu của thi thể đế yêu lúc này đều xuất hiện trong không gian hư không do Ngô Dục tạo ra. Với chiêu thức này, tất cả những gì đối phương đã chuẩn bị, bao gồm Hắc Hải Thiên Quy, đều mất tác dụng và bị đẩy ra khỏi nơi này. Tuy nhiên, Ngô Dục phải dựa vào sức mạnh cực hạn để thiêu đốt mới có thể thi triển hư không nghịch chuyển. Nếu không phải nhờ vào sức mạnh này thì không thể nào giải trừ được thế công của đối phương. Vì vậy, hiện tại Ngô Dục đang ở trong trạng thái rất kém, có thể nói là chỉ vừa đủ để hóa giải được thế công của đối phương. Nếu như đối phương tiếp tục thi triển thêm chiêu thức, hắn rất có thể không ngăn cản nổi. Do đó, lúc này Ngô Dục phải hành động ngay. Nhân lúc Hắc Yến Yêu Vương còn đang bị ảnh hưởng bởi lực lượng thiên quy, khi hắn đang ngây người, Ngô Dục lập tức tìm cách lao tới gần xúc tu của thi thể đế yêu, dùng thôn thiên cự thú với bộ dáng kinh khủng, bất ngờ cắn vào thi thể đế yêu. Hắn cần dựa vào tinh hoa huyết nhục của thi thể đế yêu để khôi phục lại năng lượng đã mất trong lần thiêu đốt cực hạn vừa rồi. Dù thi thể này khổng lồ và việc thu thập nó không phải chuyện dễ dàng, nhưng chỉ cần cắn vài ngụm thì đã đơn giản hơn nhiều. Mỗi khi Ngô Dục cắn vào thi thể, tinh hoa huyết nhục lập tức tràn ngập cơ thể hắn. Thôn thiên cự thú vốn hơi uể oải, sau khi cắn xé thi thể đế yêu, lập tức khôi phục sức mạnh, đứng lên. Người đang làm gì ở đây? Để ta gọi Hắc Yến ra đây. Hắc Yến Yêu Vương nhìn thấy hành động của Ngô Dục, lập tức nổi giận. Trong mắt hắn, thi thể đế yêu này là tài sản của mình, thế mà không ngờ Ngô Dục lại dám cắn xé trước. Hắn thực sự rất tức giận, tuy nhiên, hắn không rơi vào tuyệt vọng. Mặc dù Ngô Dục đã cắn vào thi thể đế yêu, nhưng trong thời gian ngắn hắn không thể tiêu hóa hết được. Chỉ cần hắn giết Ngô Dục, nuốt chửng cái thú này thì vẫn có thể cứu vãn được một phần tổn thất. Đương nhiên, Hắc Yến Yêu Vương phải tranh thủ thời gian, nhanh chóng tiêu diệt Ngô Dục. Tuy nhiên, hắn phát hiện, sau khi Ngô Dục cắn xé thi thể đế yêu, cơ thể hắn biến hóa thành thôn thiên cự thú, và tinh thần dường như tốt hơn trước rất nhiều. Toàn thân hắn như đang bị thiêu đốt, nhưng kỳ lạ thay, lực lượng trong cơ thể không hề suy yếu mà còn ngày càng mạnh mẽ hơn, sức mạnh và khí thế không ngừng gia tăng, thậm chí khiến Hắc Yến Yêu Vương cảm nhận được sự uy hiếp. Điều này làm Hắc Yến Yêu Vương không khỏi kinh ngạc. Hắn không thể ngờ rằng một tên giới chủ thần cảnh như Ngô Dục lại có thể trở thành mối đe dọa với hắn khi biến thành một con thú kỳ quái như thế này. Dù sao thế nào, hôm nay ngươi cũng phải chết. Hắc Yến yêu vương lạnh lùng hừ một tiếng, chiếc ngư xúc tu đột ngột vung lên. Nhân lúc Ngô Dục vẫn còn đang cắn xé thi thể đế yêu, hắn quyết định ra tay lần nữa. Hắc Yến yêu vương nhận ra rằng lần trước hắn không thể tiêu diệt Ngô Dục đã khiến hắn rất bất ngờ, lần này hắn nhất định không thể để Ngô Dục có cơ hội thoát khỏi. Âm sát thiên quy, âm sát khí vô cùng vô tận từ chư ngư xúc tù của Hắc Yến yêu vương phun ra, bao trùm lên Ngô Dục. Đây chính là một dạng âm sát khí giống như khi bao vây các yêu vương khác trước đó, nhưng lần này âm sát khí của Hắc Yến yêu vương không mạnh mẽ như cái khí thể trong thi thể đế yêu. Dù vậy, âm sát khí này hiện giờ hoàn toàn nhắm vào Ngô Dục. Khi âm sát khí ngưng tụ thành lực lượng thiên quy, ầm ầm bao phủ xuống, Ngô Dục cảm giác như mình đang rơi vào một đầm lầy sâu, trong đó có vô số côn trùng đang cạn xé cơ thể mình. Đó chính là lực lượng của âm sát thiên quy, có thể phá hoại rất mạnh mẽ, khiến Ngô Dục không thể động đậy. Dù cơ thể hắn tràn đầy dương cương chi khí, hấp dẫn âm sát khí, nhưng lại bị lực lượng này ngăn cản hoàn toàn. Tuy nhiên, Hắc Yến yêu vương không biết rằng, hiện tại Ngô Dục đã là hình thái thôn thiên cự thú, do đó hiệu quả của âm sát khí đối với hắn đã trở nên rất nhỏ. Những âm sát khí này không thể gây tổn thương cho Ngô Dục, chỉ làm suy yếu phần nào lực chiến đấu của hắn. Ngược lại, Ngô Dục vẫn tiếp tục cắn xé thi thể đế yêu phía dưới. Những lỗ hổng trên thi thể đã bị hắn gặm nhấm, và huyết nhục cũng đã bị Ngô Dục nuốt sạch, biến thành tinh hoa huyết nhục thuần khiết trong cơ thể hắn, tiếp tục bị hắn thiêu đốt không ngừng. Ngô Dục biết, muốn đánh bại Hắc Yến yêu vương, nhất định phải giải quyết dứt điểm, bởi vì cơ hội này chỉ có một lần. Vì vậy, hắn quyết định sử dụng trung cực thiêu đốt. Nhưng lực lượng trong cơ thể hắn chưa đủ, hắn còn cần hấp thu tinh hoa máu thịt từ đế yêu thi thể. Khí thế và lực lượng của hắn khi không ngừng thiêu đốt càng lúc càng mạnh, dần dần tiến gần đến giới hạn. Đến lúc này hắn có thể thử tấn công Hắc Yến yêu vương một kích chí mạng. Đây là lần thiêu đốt điên cuồng nhất, một lần triệt để. Dù sao có đế yêu thi thể làm chỗ dựa, hắn có thể hành động tùy ý. Trong khi đó, Hắc Yến yêu vương đang tự mãn cho rằng âm sát thiên quy của mình đã hoàn toàn áp chế Ngô Dục. Lúc này trong không gian bao quanh bởi âm sát khí đen tối, khí tức của Ngô Dục có vẻ yếu đi. Điều này khiến Hắc Yến yêu vương cho rằng mình đã chiến thắng. Hắn quyết định thi triển chiêu thức tiếp theo, một chiêu thiên quy để tiêu diệt Ngô Dục. Dù sao, âm sát thiên quy chỉ là chiêu trấn áp, hiệu quả của nó với Ngô Dục có thể không tồi, nhưng muốn giết Ngô Dục, hắn sẽ cần phải sử dụng chiêu thức khác. Hắn chuẩn bị vận dụng thiên quy, tử quang thiên quy, và ngay lập tức từ vô số xúc tu của Trương Ngư, những tia sáng đen tối bắt đầu ngưng tụ. Đó chính là âm cực tử quang, chiêu thức mạnh nhất của Hắc Yến yêu vương, thường xuyên được sử dụng trong những tình huống cần giết chắc chắn. Âm cực tử quang lập tức ngưng tụ, hướng về phía khu vực âm sát khí đen tối chuẩn bị bắn đi. Nhưng ngay lúc này, trong không gian hư vô xung quanh Hắc Yến yêu vương, Ngô Dục rốt cuộc đã hấp thu đủ năng lượng từ đế yêu thi thể, khiến sức mạnh của hắn đạt đến một mức độ kinh khủng. Dù hắn vẫn tiếp tục thôn phệ đế yêu thi thể, nhưng bản thân Ngô Dục cũng phải chịu tổn thương rất lớn, không có mấy ngàn năm cũng không thể phục hồi. Tuy nhiên, vì muốn tiêu diệt Hắc Yến yêu vương và đạt được xúc tu đế yêu thi thể, hắn bất chấp tất cả. Dưới tác dụng của thiêu đốt cực hạn, uy lực của cân đầu vân cũng được tăng lên đến mức tối đa. Bạo lực thuật, dưới sự gia trì của bạo lực thuật, lực lượng của Ngô Dục hiện tại thật sự vô cùng khủng khiếp, ngay cả Hắc Yến yêu vương cũng bị chấn động. Tuy nhiên, trước khi Hắc Yến yêu vương kịp thi chuyển chiêu âm cực tử quang, Ngô Dục đã thực hiện thế công đầu tiên. Yên Vân Ấn Thần Thông hấp thu lực lượng từ không gian hư vô, bùng nổ mạnh mẽ tại vị trí của Hắc Yến yêu vương. Kết hợp với bạo lực thuật, chiêu Yên Vân Ấn này chính là một trong những thế công mạnh nhất mà Ngô Dục từng thực hiện. Khi Ngô Dục ra chiêu này, toàn bộ hư không xung quanh Hắc Yến yêu vương lập tức vỡ vụn. Mặc dù Hắc Yến yêu vương định phóng ra tử quang thiên quy, nhưng hắn không kịp thực hiện được, tất cả đều bị ngừng lại ngay lập tức. Đau đớn và hoài nghi hiện rõ trên gương mặt hắn khi thân hình khổng lồ đen kịt của Trương Ngư bị hư không ấn vỡ vụn dưới sức mạnh của Yên Vân Ấn nổ tung ngay giữa không trung. Hắc Yến yêu vương chết ngay lập tức, một cách nhanh chóng và không thể tưởng tượng nổi. Hắn chắc chắn chưa bao giờ nghĩ rằng chính mình sẽ bị một tên tiểu tử giới chủ thần cảnh giết chết. Vì vậy hắn không hề phòng bị gì, để cho Ngô Dục thi triển trung cực tiêu đốt đến tận cùng, phối hợp với bạo lực thuật, một chiêu vỡ vụn giết chết hắn trong nháy mắt. Hư không thế giới tan vỡ, Ngô Dục quay lại chỗ sâu trong hắc hải, thi thể đế yêu vẫn ở bên cạnh hắn. Tuy nhiên, âm sát khí của Hắc Yến yêu vương nhanh chóng biến mất, còn thi thể Trương Ngư của hắn thì vỡ vụn, phân giải thành từng mảnh nhỏ. Ngô Dục không hề lãng phí, mà bắt đầu thu lại từng mảnh thi thể. Lúc này Ngô Dục vì đã thi triển trung cực thiêu đốt, nên đang ở trong trạng thái cực kỳ suy yếu. Vì vậy, điều tiếp theo hắn cần làm là thu thập thi thể đế yêu, và nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ngô Dục ban đầu định khi có được thi thể đế yêu, sẽ lập tức rời khỏi Hắc Hải, tìm một nơi an toàn để thôn phệ thi thể ấy. Nhưng khi hắn đánh bại Hắc Yến Yêu Vương và lấy được thi thể đế yêu, thi thể này phát tán một luồng âm sát khí mạnh mẽ, khiến tất cả âm sát khí xung quanh bắt đầu tiêu tán dần. Những âm sát khí vây khốn các yêu vương xung quanh giờ đây không còn, khiến phần lớn yêu vương thoát khỏi tình trạng bị vây hãm. Tuy nhiên, Ngô Dục không cho họ cơ hội phản kháng. Hắn thu được thi thể đế yêu, và khi nhận thấy âm sát khí bắt đầu suy yếu, hắn lập tức thay đổi hình thái, nhanh chóng biến mất khỏi hiện trường. Lúc này, những yêu vương còn lại tìm khắp nơi cũng không thể phát hiện được vị trí của Ngô Dục. Tiểu tử này, quả thật là khôn khéo, không biết hắn từ đâu ra, chỉ là giới chủ thần cảnh mà lại dám dính vào thi thể đế yêu của chúng ta. Thực sự là tội đáng chết vạn lần. Nguyên Thủy Yêu Vương, lúc này rất tức giận, chính là kẻ đã bị âm sát khí bao phủ trong suốt trận chiến. Giờ đây, hắn cùng các yêu vương khác cuối cùng đã thoát khỏi cơn tấn công của âm sát khí, nhưng không ai trong bọn họ là không bị thương, dù ít hay nhiều. Thế nhưng, Hắc Yến Yêu Vương lại bị tiểu tử này giết chết, chúng ta không thể coi thường hắn. Nếu chúng ta hợp tác lại, hắn không thể nào động vào thi thể đế yêu được. Hồn Kim Yêu Vương lạnh lùng nói. Lại nói tiếp, Hồn Kim Yêu Vương, ta thấy người có vẻ rất chú ý đến tiểu tử này. Ánh mắt ngươi tràn đầy thù hận, chẳng lẽ đệ đệ của ngươi không phải do ngươi đẩy đi mà bị tiểu tử này giết sao? Bát Mục Yêu Vương, một con vội lửa Bát Mục quan sát cẩn thận và nhận thấy ánh mắt Hồn Kim Yêu Vương đầy căm hận. Hồn Kim Yêu Vương hừ một tiếng, không chút do dự thừa nhận. Không sai, thực tế, đệ đệ của ta trước kia đã tách ra hành động. Khi ta đến nơi thì đã bị tiểu tử này và đồng bọn liên thủ giết chết. Ta và tiểu tử này thù sâu không thể hòa giải. Hiện giờ hắn có được thi thể đế yêu, lại có thể giết chết Hắc Yến Yêu Vương, chúng ta nhất định phải liên thủ hợp tác, nếu không chỉ sợ sẽ bị hắn quấy rối, làm loạn cả thiên hạ. Bởi vì Hắc Yến Yêu Vương đã chết dưới tay Ngô Dục, Hồn Kim Yêu Vương thừa nhận cái chết của đệ đệ mình cũng không phải là một sự sỉ nhục quá lớn. Dù sao, đệ đệ của hắn, Nguyên Kim Yêu Vương, còn yếu hơn Hắc Yến Yêu Vương rất nhiều. Tuy nhiên, điều mà các yêu vương ở đây không thể hiểu là Ngô Dục, một giới chủ thần cảnh, làm sao có thể đánh bại những yêu vương có tu vi thái hư yêu cảnh ngũ trọng, lục trọng như vậy. Bất kể thế nào, bây giờ nhìn lại, tiểu tử này bị thương nặng, chỉ cần thua dịp hắn yếu thế, chúng ta phải lập tức lấy mạng hắn. Hãy liên thủ lại, phong tỏa toàn bộ Hắc Hải, không để hắn có cơ hội trốn thoát. Cổ Cấm Yêu Vương vừa dứt lời, toàn bộ Hắc Hải dường như cũng bắt đầu rung chuyển, tựa như một cơn sóng cuộn trào. Nguyên Thủy Yêu Vương cũng gật đầu nói, ta đồng ý, cùng nhau phong tỏa Hắc Hải, sau đó từ từ tìm tiểu tử này mà hạ thủ. Hắn cũng không rõ Ngô Dục vừa rồi đã biến mất như thế nào, vì thế để chắc chắn, hắn đành phải liên thủ với các yêu vương khác, nếu không, chỉ với lực lượng của mình, có lẽ hắn không thể bắt được Ngô Dục. Tiểu tử này quá mưu mẹo, chỉ có liên thủ mới có thể chắc chắn bắt được hắn. Nguyên Thủy Yêu Vương cùng Cổ Cầm Yêu Vương đều đã lên tiếng, và đương nhiên, Nguyên Kim Yêu Vương cũng là người đề xuất kế hoạch liên thủ này. Không thể không đồng ý, ba vị yêu vương mạnh nhất trong số họ đã thống nhất hành động, những yêu vương còn lại đương nhiên cũng chỉ có thể gia nhập vào liên minh này. Nếu họ hành động riêng lẻ, sau này sẽ dễ dàng bị loại khỏi vòng tròn này, và quan trọng nhất là tất cả yêu vương đều muốn có đế yêu thi thể, với thực lực của riêng họ, không dễ gì bắt được Ngô Dục. Vì vậy, họ quyết định liên thủ, không chút do dự, vận dụng đủ loại thần thông và thiên quy để phong tỏa toàn bộ phạm vi Hắc Hải. Kim Tê Yêu Vương cũng có mặt tại đây, nhưng hiện tại hắn không gặp Kim Giác Yêu Vương, trong lòng không khỏi nghĩ, liệu có phải Kim Giác Yêu Vương đã hành động một mình khi tách ra, không cẩn thận bị tiểu tử này giết chết. Kim Tê Yêu Vương cảm thấy điều này có thể xảy ra, bởi vì Ngô Dục thậm chí đã đánh bại cả Hắc Yến Yêu Vương, nếu có thể đánh bại được huynh đệ của hắn, cũng chẳng phải chuyện không thể. Chỉ là, hắn biết rõ tính cách của tiểu huynh đệ mình, nhát gan như vậy, gặp nguy hiểm chắc chắn sẽ không ra tay. Hơn nữa, khi Kim Giác Yêu Vương tách ra, hắn vẫn ở gần đó, nếu có động tĩnh chiến đấu, chắc chắn sẽ phát hiện. Nhưng giờ đây, Kim Tê Yêu Vương không có bất kỳ dấu vết nào về Kim Giác Yêu Vương, trong lòng cảm thấy bực bội. Dù vậy, đối với hắn, đế yêu thi thể vẫn là quan trọng nhất. Bốn đại lục thiên yêu vương dẫn đầu, phong tỏa toàn bộ phạm vi Hắc Hải. Sau đó họ vận dụng các loại thần thông và phối hợp cùng các yêu vương cảnh giới ngũ thiên, bắt đầu tìm kiếm phạm vi rộng lớn trong Hắc Hải. Bọn họ phải tìm được Ngô Dục, sau đó cướp đoạt thi thể đế yêu trong tay hắn. Thực tế, đối với Ngô Dục, bọn họ không quá quan tâm, điều quan trọng nhất là phải chiếm đoạt được thi thể đế yêu, vì đó có thể là cơ hội để bọn họ trở thành vĩnh sinh đế yêu. Vĩnh sinh và trường sinh là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Vĩnh sinh đế yêu đối với các yêu vương mà nói có sức hấp dẫn rất lớn. Một khi đột phá, đó chính là bước lên trời, từ đó có thể tiêu dao vĩnh viễn, Vì vậy, tất cả yêu vương đều nín thở, mơ tưởng chiếm đoạt thi thể đế yêu về tay mình. Toàn bộ Hắc Hải lúc này đã bị họ phong bế, bao vây, có thể nói rằng lúc này, bất kỳ giới chủ thần cảnh nào cũng khó có thể thoát ra khỏi vòng vây này. Tuy nhiên, chuyện này không bao gồm Ngô Dục. Dù cho những yêu vương này phong tỏa toàn bộ Hắc Hải, Ngô Dục vẫn có thể dùng cân đầu vân để đào thoát. Tuy nhiên, hắn hiện tại gặp phải một vấn đề lớn, đó là khi đối phó với Hắc Yến yêu vương trước đó, hắn đã thiêu đốt quá độ, khiến cơ thể rơi vào trạng thái không tốt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ gây ra tổn thương khó lường. Vì thế, Ngô Dục không có ý định trực tiếp trốn khỏi Hắc Hải, mà thay vào đó, hắn muốn tìm một nơi để tạm thời cắn nuốt thi thể đế yêu. Nếu vậy, tổn thương do thiêu đốt quá độ có thể được khắc phục. Hắn đã tìm được một khe hở trong hư không. Nơi này thực ra khá gần thi thể đế yêu, ngay trên mặt đất, không xa nơi hắn vừa đứng. Ngô Dục nhanh chóng lách qua vòng vây và đến đó, tìm một chỗ kín đáo trong khe hở để giấu mình, sau đó lấy thi thể đế yêu ra. Khe hở trong hư không này thực chất là một khu vực mà hầu hết yêu vương trong yêu thần giới đều không dám tiến vào. Hơn nữa, Ngô Dục đã chọn một nơi khá vắng vẻ, một khe hở trong hư không mà rất khó có thể tìm thấy. Vì vậy, hiện tại, gần như không một yêu vương nào có thể phát hiện ra vị trí của Ngô Dục. Một mặt, bọn họ không thể vào khe hở trong hư không, vì toàn bộ Hắc Hải đều không biết nó ở đâu. Mặt khác, dù bọn họ có biết, họ cũng không thể tưởng tượng được Ngô Dục lại trốn ở trong khe hở đó. Đối với họ, những khe hở này như những cấm địa, một khi đụng phải rất dễ bị hư không lực lượng gây thương tổn. Giờ đây, Ngô Dục đã tìm được một nơi an toàn nhất cho mình, nơi hắn có thể thôn phệ thi thể đế yêu, khôi phục sức mạnh. Thi thể của Hắc Hải Đại Đế giờ đây trở thành nguồn dưỡng chất bổ sung cho Ngô Dục. Hắn quyết định trước tiên phải lợi dụng thi thể đế yêu này để khôi phục lại những tổn thương do việc thiêu đốt quá mức trước đây gây ra. Thôn phệ, Ngô Dục không chút do dự thi triển kỹ năng thôn phệ, từng ngụm nuốt lấy thi thể đế yêu vào trong cơ thể. Cần biết, đây chính là thi thể đế yêu chính thức, đến từ Hắc Hải Đại Đế, một vị sinh đế yêu. Những xúc tu trong thi thể ẩn chứa huyết nhục tinh hoa, thực sự tràn đầy một lượng năng lượng khủng khiếp so với những vết máu khô cạn trước đây mà Ngô Dục đã thôn vệ trong hắc ám xâm lâm. Thứ này mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Cảm giác này khiến Ngô Dục suýt nữa bị quá tải. Trong khi thôn vệ, hắn tận dụng toàn bộ huyết nhục tinh hoa này để bổ sung lại năng lượng đã tiêu hao trước đó. Dần dần, trạng thái của Ngô Dục bắt đầu khôi phục. Sau một thời gian ngắn, hắn đã gần như lấy lại được toàn bộ sức mạnh như khi ở đỉnh cao. Quan trọng nhất là, mặc dù thi thể đế yêu này không ẩn chứa trí nhớ giống như những vết máu trước, nhưng nó chứa đựng rất nhiều cảm ngộ về đạo cảnh, cũng như một lượng lực lượng khủng khiếp. Sau khi khôi phục toàn bộ cảnh giới, Ngô Dục vẫn còn dư thừa một lượng huyết nhục tinh hoa lớn, nhưng đối với hắn mà nói, không thể tiếp tục thôn phệ thêm nữa, nếu không, cơ thể hắn có thể sẽ bị quá tải và không thể tiêu hóa thêm được. Vì vậy, Ngô Dục đành phải để Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề ra tay cùng hắn, ba người cùng nhau gánh vác những huyết nhục tinh hoa còn thừa. Dù sao, đây là nguồn dưỡng chất đến từ thi thể vĩnh sinh đế yêu. Ngô Dục tuy đã thôn phệ được phần lớn, nhưng phần còn lại lại quá mạnh mẽ và cuồng bạo, khiến hắn cảm thấy khó có thể hấp thu hoàn toàn. Đối với Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, đây cũng là một cơ hội quý giá, nhưng không dễ dàng gì. Tuy nhiên, việc này cực kỳ đau đớn. Lực lượng trong thi thể đế yêu thực sự quá mạnh mẽ, Ngô Dục một mình không thể chịu đựng được. Huống hồ bây giờ còn có cả Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, ba người họ đều cảm thấy khó khăn. Cơ thể liên tục phải chống đỡ lượng huyết nhục tinh hoa này, chỉ có thể từng bước tiêu hóa nó. Quá trình này vô cùng đau đớn, ba người mỗi phút đều cảm giác như cơ thể mình sắp nổ tung. Nhưng chỉ cần họ có thể chịu đựng được, những gì họ thu được sau quá trình này sẽ vô cùng khổng lồ. Lực lượng của đế yêu này thật sự rất khó tưởng tượng, đây không phải là sức mạnh của thần tiên, mà là từ thi thể còn sót lại, từ những xúc tu của nó. Nếu như có thể thôn phệ được vĩnh sinh đế yêu thi thể, thì đó sẽ là một thứ sức mạnh cực kỳ lợi hại. Ngô Dục nghĩ đến điều này, nhưng nhớ lại trận đại chiến trong truyền thuyết trước kia, các yêu thần giới đã chết hết, cho dù có bảo tồn được thi thể của vĩnh sinh đế yêu, cũng không thể có được sự tồn tại của một vĩnh sinh đế yêu thần tiên. Dù sao những thi thể này, đối với Ngô Dục mà nói, vẫn là một thứ bổ dưỡng vô cùng quý giá. Pieces inae, thiên phiên địa phúc, đây là một cụm từ khá khó hiểu, và khi để nguyên như vậy, nó có thể làm câu văn trở nên tối nghĩa. Tại khe hở hư không này, ba người Ngô Dục bắt đầu sử dụng thủ đoạn thôn phệ để hấp thu cảm ngộ, lực lượng, cùng huyết nhục tinh hoa ẩn chứa trong thi thể đế yêu. Cái này có thể nói là so với những yêu vương khác, khi đạt được thi thể đế yêu, họ chỉ cần nuốt chửng và lợi dụng hiệu quả mà không gặp khó khăn. Nhưng trải qua một thời gian chịu đựng, ba người cuối cùng đã nhẫn nại vượt qua sự kích thích mạnh mẽ của huyết nhục tinh hoa, tiếp nhận được chúng, từ đó bắt đầu quá trình tăng trưởng khủng khiếp. Sau khi tiếp nhận huyết nhục tinh hoa từ thi thể đế yêu, cảm ngộ về vĩnh sinh đế yêu mà bọn họ thu được bắt đầu phát huy tác dụng, lợi dụng những cảm ngộ này từ thi thể đế yêu. Ngô Dục bắt đầu lĩnh ngộ thái hư tiên cảnh để có thể thu được thiên quy, lực lượng. Trong cơ thể của Ngô Dục, thần tiên thế giới hạch tâm không ngừng hoạt động, lực lượng của thần tiên thế giới bao quanh hắn, đây vốn là một mảnh không gian gần với hỗn độn. Bên trong đó, Ngô Dục đã thôn phệ nhiều loại cảm ngộ về đạo, nhưng giờ đây hắn cần phải sửa sang lại chúng. Thái hư tiên cảnh là cấp độ mà tiên nhân trong thần tiên thế giới hạch tâm phải đạt được, là nơi họ lĩnh ngộ được một loại thiên quy, lực lượng. Mỗi tiên nhân sẽ có một loại thiên quy riêng biệt, và đối với Ngô Dục, hắn cần phải lĩnh ngộ ra thiên quy phù hợp với mình. Một khi lĩnh ngộ được thiên quy lực lượng thần tiên trong cơ thể hắn sẽ biến hóa thành thiên quy chi lực, gia tăng uy lực phá hư lên gấp 10 lần hoặc hơn nữa. Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa thái hư tiên cảnh và giới chủ thần cảnh. Tại hạch tâm thần tiên thế giới, Ngô Dục không ngừng dung hợp những cảm ngộ đã thu được từ việc thôn phệ, đặc biệt là những cảm ngộ từ thi thể đế yêu. Những cảm ngộ này giúp hắn tiến bộ rất nhiều trên nhiều phương diện, trong khi liên tục ngộ đạo, lĩnh ngộ và thăng hoa, khiến hắn dần dần đạt tới đỉnh cao trong việc lý giải về thần tiên thế giới chi lực, kim hỏa chi lực. Đây có thể nói là lực lượng tràn đầy nhất trong cơ thể ta. Dùng loại lực lượng này để ngưng tụ đạo thứ nhất của thiên quy, có lẽ sẽ là cách ổn thỏa nhất, Ngô Dục suy nghĩ, đồng thời tiếp tục lĩnh ngộ. Thi thể đế yêu lần này đối với hắn mang lại sự gia tăng cực lớn, ít nhất đã giúp hắn đạt được mức độ thăng tiến trong thái hư tiên cảnh mà nếu không có nó, hắn sẽ phải mất hàng triệu năm mới có thể đạt được. Tuy nhiên, đối với thiên quy, vĩnh sinh đế yêu hoàn toàn lĩnh ngộ được. Việc thôn phệ cảm ngộ từ thi thể đế yêu giống như một con đường tắt đối với Ngô Dục, giúp hắn nhanh chóng đột phá và đạt được trình độ thái hư tiên cảnh. Điều quan trọng nhất vẫn là hạch tâm của thế giới thần tiên, nơi mà thiên quy được hình thành và dung hợp. Đối với Ngô Dục, nhờ có sự trợ giúp từ cảm ngộ của đế yêu thi thể, việc này căn bản không thành vấn đề. Thập phẩm tiên vương ấn, đây là thứ mà Ngô Dục đã phải tốn rất nhiều thời gian để cướp đoạt, hắn thậm chí phải thay đổi đủ loại thân phận để có được nó, và vì thứ này cuối cùng đã vướng phải sự thù hận của thiên đình vị sinh đế tiên cũng như của thái cổ cự linh thần. Có thể thấy đây là một bảo vật vô cùng kinh khủng. Theo truyền thuyết, ngay cả cửu phẩm tiên vương ấn cũng có thể giúp một tiên nhân ổn định bước vào cấp độ vị sinh đế tiên, huống hồ là thập phẩm tiên vương ấn. Bây giờ Ngô Dục dung hợp nó, cuối cùng có thể nhìn thấy thế giới thuộc về thiên quy, nơi mà thái hư tiên cảnh tồn tại. Tại thiên đình, mỗi một thái hư tiên cảnh tiên nhân đều được tôn xưng là thái hư tiên vương. Chẳng bao lâu sau, khi Ngô Dục vừa mới đến thiên đình, một thái hư tiên vương đối với hắn lúc đó gần như là một ngọn núi lớn, không thể vượt qua. Nhưng bây giờ, chính hắn đã đạt tới cảnh giới này, và nhờ vào những cảm ngộ rộng lớn từ đế yêu thi thể, hắn có thể một lần đột phá để đạt tới cảnh giới này. Có thể nói, Ngô Dục là tiên nhân có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất từ trước tới nay, và tại toàn bộ thiên đình, không một tiên nhân nào có thể đột phá nhanh chóng như hắn. Kim hỏa thiên quy, Ngô Dục, tại hạch tâm của thế giới thần tiên, cuối cùng cũng ngưng tụ ra đạo thiên quy đầu tiên. Đó là một ấn ký hỏa diễm màu vàng kim, trong đó lực lượng kim và hỏa không ngừng giao thoa, quấn quanh nhau, tạo thành một lực lượng thiên quy khủng khiếp. Dung hợp, Ngô Dục lấy ra thập phẩm tiên vương ấn, ngay lập tức phá vỡ thức hải của chính mình, đem ấn ký này đưa vào, hoàn toàn dung hợp với thần tiên của bản thân, tạo thành tiên vương tiên thần. Đây chính là tiêu chí để hắn chính thức bước vào cấp độ thái hư tiên vương, và sức chiến đấu của hắn đương nhiên là vượt xa những thái hư tiên vương bình thường. Trước kia, khi Ngô Dục chưa đạt đến thái hư tiên cảnh, hắn đã có thể đối phó với thái hư yêu cảnh đệ ngũ trọng, thậm chí đệ lục trọng yêu vương. Mặc dù có sự khác biệt giữa thực lực của yêu vương và tiên vương, nhưng sự chênh lệch không quá lớn. Đối với Ngô Dục mà nói, giờ đây sức chiến đấu của hắn đã tăng vọt một cách đột ngột. Sau khi bước vào thái hư tiên cảnh, nếu phải đối phó với Hắc Yến yêu vương, một yêu vương ở thái hư yêu cảnh đệ lục trọng, hắn sẽ không cần phải thiêu đốt với mức độ kịch liệt như trước nữa. Dù sao, việc thiêu đốt quá mạnh mẽ sẽ gây tổn thương lớn cho chính bản thân. Nếu không có đế yêu thi thể giúp đỡ, Ngô Dục có lẽ phải mất hàng vạn năm mới có thể khôi phục. Đương nhiên, nếu như không có mục tiêu là đế yêu thi thể, Ngô Dục cũng sẽ không bao giờ đi theo đối phương để tử chiến. Mọi thứ đều chỉ có thể xảy ra khi hắn có cơ hội chiếm đoạt đế yêu thi thể. Thái hư tiên cảnh, đệ nhất trọng, nhất thiên tiên vương. Cuối cùng, Ngô Dục đã đạt đến cảnh giới này, và hơn nữa, hắn đã lĩnh ngộ được đạo thứ nhất của kim hỏa thiên quy. Sau một khắc, hắn đã vượt qua được giới hạn của tiên vương tiên thần, và ngay lập tức, sức mạnh từ thế giới thần tiên trong hắn đã hoàn toàn chuyển hóa thành thiên quy chi lực. Đây là bước chuyển mình quan trọng, giúp hắn lột xác hoàn toàn, và kim hỏa thiên quy chi lực hiện tại chính là sức mạnh mạnh nhất của hắn. Khi sử dụng nó, hắn cảm thấy sức mạnh này mạnh gấp 10 lần so với lúc trước khi còn vận dụng lực lượng từ thế giới thần tiên. Không chỉ vậy, Trong cơ thể hắn hiện giờ còn có sự ảnh hưởng từ đế yêu thi thể mà hắn cảm nhận được, cùng với những lĩnh ngộ từ thi thể đế yêu, khiến cho sức mạnh của hắn còn có thể tiếp tục tăng trưởng. Rèn sắt khi còn nóng, phải nhanh chóng lĩnh ngộ đạo thứ hai thiên quy, Ngô Dục nghĩ, và hiện tại hắn rất gấp, có rất nhiều điều cần biết và rất nhiều việc cần làm, nhưng tất cả những điều này đều phải xây dựng trên nền tảng sức mạnh vững chắc. Dù vừa đạt được thái hư tiên cảnh, nhưng đối với hắn, đây vẫn chưa phải là mục tiêu cuối cùng. Những áp lực mà thiên đình và những cự linh thần thời cổ, cùng với các vị sinh đế tiên, mang đến cho hắn, đã thúc đẩy hắn không ngừng vươn lên, làm cho hắn càng muốn thăng tiến nhanh chóng. Lần này, khi có được đầy đủ lực lượng từ cảm ngộ đế yêu thi thể, hắn có thể dễ dàng ngưng tụ đạo thứ hai thiên quy chi lực. Trong khi Ngô Dục và hai người bạn đồng hành của hắn đang tu luyện và tiêu hóa năng lượng từ đế yêu thi thể, thì bên ngoài, các yêu vương đã bắt đầu không còn kiên nhẫn. Họ đã tìm kiếm khắp toàn bộ Hắc Hải, nhưng không hề phát hiện ra dấu vết nào của Ngô Dục. Thực tế, cho dù họ triệu tập thêm nhiều yêu vương, cũng không thể tìm thấy hắn, vì hắn đã ẩn thân hoàn toàn. Chúng ta cứ mãi chờ đợi thế này sao? Đã trăm năm rồi, có thể tiểu tử kia đã rời khỏi nơi này từ lâu rồi. Nguyên Thủy yêu vương bực bội nói, đang đứng ngồi không yên, hẳn nóng nảy nhất. Và giờ đây lại tiếp tục họp với các yêu vương khác ngoài Hắc Hải để bàn bạc đối sách. Mới chỉ trăm năm thôi mà, thằng nhóc này khả năng đã độc chiếm đế yêu thi thể, nhưng chỉ với thực lực của giới chủ thần cảnh, hắn không thể nào sống sót lâu. Nếu cố gắng độc chiếm đế yêu thi thể, hắn chắc chắn sẽ chết mà thôi. Một yêu vương khác lên tiếng, Cổ Cấm yêu vương lạnh lùng nói, chúng ta có thể tiếp tục chờ đợi, hắn nhất định đang trốn ở giữa Hắc Hải này, không bằng chúng ta bắt đầu tìm kiếm các khe hở hư không. Hiện tại ta cảm thấy khả năng lớn nhất là hắn đang trốn ở những khe hở này. Hôn Kim yêu vương trầm giọng nói, hư không khe hở hiện tại không ổn định, hơn nữa có dấu hiệu có thể khuếch trường bất kỳ lúc nào, nếu không cẩn thận chúng ta sẽ bị tổn thương. Tuy nhiên, chúng ta có thể lợi dụng phân thân để dò xét các khe hở này, mặc dù tốc độ sẽ chậm nhưng vẫn có cơ hội. Kim Tề yêu vương nêu ra ý tưởng của mình, vậy thì chúng ta liên hợp lại triệu hồi các ngũ thiên yêu vương đang tìm kiếm trong Hắc Hải, rồi để họ thi triển phân thân bắt đầu dò xét những khe hở hư không. Thế là họ hợp lực và triệu hồi các ngũ thiên yêu vương đang tìm kiếm trong Hắc Hải, bắt đầu để họ dùng phân thân để dò xét các khe hở hư không. Tuy nhiên, Hắc Hải này có rất nhiều khe hở hư không, và việc tìm ra Ngô Dục bằng phân thân thực sự là rất khó khăn. Quan trọng hơn là, các yêu vương sử dụng phân thân hoàn toàn không thể so sánh với pháp ngoại phân thân của Ngô Dục, không chỉ số lượng kém xa, mà chất lượng cũng thua xa rất nhiều. Một số yêu vương có thể hành động với bản thể trong Hắc Hải, nhưng nếu là phân thân, thì chỉ cần chạm phải hỗn âm hắc thủy đã bị ăn mòn là không thể tiếp tục tiến vào được những khe hở hư không để dò xét. Vì vậy, tốc độ dò xét của họ rất chậm và chắc chắn sẽ không thể tìm thấy Ngô Dục trong thời gian ngắn. Trong khi đó, Ngô Dục đang toàn lực ngưng tụ và lĩnh ngộ đạo thứ hai của thiên quỳ. Lúc này trong tâm trí hắn, hiện ra hình ảnh một người mặc chiến giáp hoàng kim đang chiến đấu, chính là Tề Thiên Đại Thánh, đấu chiến thắng Phật, người mà hắn đã thu nhận được truyền thừa tiên nhân, đạo thứ hai thiên quỳ chính là... Đấu chiến thiên quy, Ngô Dục nghĩ thầm, đây là một loại thiên quy lực rất đơn giản và thô bạo, được ngưng tụ từ tiên vương tiên thần trong cơ thể hắn, chính là một dấu ấn hình hoàng kim côn bổng. Khi cảm ngộ được, dấu ấn này liền khắc sâu trên tiên vương tiên thần, cùng với dấu ấn hỏa diễm kim sắc trước đó tạo thành một sự kết hợp rực rỡ. Đấu chiến thiên quy, khi lực lượng thiên quy này bộc phát, có thể tăng cường toàn bộ sức mạnh của Ngô Dục, không chỉ tăng cường phòng ngự mà còn tăng cường công kích, giúp hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là nó còn mang lại cho Ngô Dục một ý chí chiến đấu kiên định, có thể hình thành một lực lượng khủng khiếp, áp chế đối thủ và làm suy yếu sức chiến đấu của đối phương. Kết hợp với hư không nghịch chuyển thần thông, trong phạm vi của Ngô Dục, hắn gần như trở thành vô địch. Dù trước đây Hắc Yến yêu vương có quay lại, cũng không phải là đối thủ của Ngô Dục. Cuối cùng, Ngô Dục cũng đã đạt tới thái hư tiên cảnh đệ nhị trọng, cảnh giới nhị thiên tiên vương. Đối với hắn mà nói, đây chính là một bước ngoặt quan trọng, bởi vì giờ đây hắn cảm nhận rõ ràng rằng lực lượng của mình đã đủ mạnh để nghiền ép Hắc Yến yêu vương, một lục thiên yêu vương. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa phải là tất cả, bởi vì hắn lại một lần nữa đột phá một đại cảnh giới mới, tiếp nhận được đạo của đế yêu, cùng với đó là đủ sức mạnh để lĩnh ngộ. Hắn bắt đầu cân nhắc việc tu luyện kim cương bất hoại chi thân đến đệ thập trọng. Đây chính là phần cuối cùng trong vạn chữ kinh văn, chỉ cần tu luyện thành công, kim cương bất hoại chi thân của hắn sẽ hoàn toàn thành tựu. Kim cương bất hoại chi thân cuối cùng chính là vĩnh sinh kim cương bất tử bất diệt cảnh. Đây dường như là một phương pháp vĩnh sinh thuộc về Phật môn. Đế thập trọng của kim cương bất hoại chi thân chia làm 9 cấp độ, vượt qua cửu trọng kim cương kiếp, thân thể sẽ có sự lột xác, cuối cùng đạt được trạng thái vĩnh sinh bất tử bất diệt. Đối với công pháp này, Mộ Dục cũng không có gì để giải thích, bởi vì lúc trước Minh Lang cũng chưa từng đạt tới cảnh giới này. Vì vậy, Mộ Dục chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ, và tốc độ sẽ không thể nhanh chóng như vậy. Cuối cùng, 1000 chữ kinh văn, Mộ Dục bắt đầu nghiên cứu trong khe hở hư không, lĩnh ngộ từng chữ từng câu. Hắn đọc đi đọc lại 1000 lượt, 1000 lần, rồi 10000 lần. Với hắn, 1000 chữ kinh văn này chính là những điều thâm ảo và tối nghĩa nhất. Dù đã đọc qua vô số lần, hắn vẫn cảm thấy chưa thật sự lĩnh hội được sâu sắc. Tuy nhiên, Mộ Dục hiện tại cũng không vội vàng, vì bây giờ hắn không phải lo lắng về việc này, mà là về những yêu vương ở ngoài Hắc Hải. Lúc này, những yêu vương đang lần lượt tìm kiếm Mộ Dục trong khe hở hư không, vì đế yêu thi thể đối với bọn họ quá quan trọng, họ không thể nào buông tha. Đồng thời, bọn chúng còn cử người thân tín đi khắp yêu thần giới để âm thầm tìm kiếm thông tin. Mộ Dục đã có được đế yêu thi thể mấy trăm năm rồi. Trong suốt thời gian này, nếu Mộ Dục không trốn trong khe hở hư không, thì rất có thể hắn đã rời khỏi Hắc Hải. Những yêu vương này biết rõ Mộ Dục có khả năng sử dụng phương pháp thoát hiểm không thể tưởng tượng được. Vì vậy, dù bọn chúng phong tỏa Hắc Hải, nhưng Mộ Dục vẫn có khả năng phá vỡ. Tất cả các yêu vương đều biết, nếu Mộ Dục xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trong yêu thần giới, thì chỉ cần có yêu thần giới, thông tin về hắn sẽ lập tức bị dò tìm. Các yêu vương ở yêu thần giới rất mạnh mẽ, thế lực rộng lớn, và con đường thu thập tin tức của bọn chúng vô cùng phát triển. Bọn yêu vương đã tu luyện qua vô số năm tháng, có rất nhiều người và mắt quan sát ở khắp mọi nơi. Dĩ nhiên, bọn yêu vương chỉ đơn giản phát tán tin tức với ba tên tiểu gia hỏa mà không nói rõ lý do. Nếu không, toàn bộ yêu thần giới sẽ náo loạn vì đế yêu thi thể. Cho đến nay, mấy trăm năm trôi qua, thông tin về đế yêu thi thể vẫn bị giữ kín, chỉ có những yêu vương tham gia vào sự kiện Hắc Hải mới biết được. Đối với Mộ Dục mà nói, đây là một tin tốt. Nếu có quá nhiều người biết được, hắn sẽ bị phát hiện sớm hơn. Điều đó có thể làm gián đoạn quá trình tu luyện của hắn. Trong khe hở hư không, dù các yêu vương có tìm kiếm cũng chưa chắc sẽ tìm được vị trí của Mộ Dục, phải tiêu tốn một lượng thời gian vô cùng lớn. Trong Hắc Hải, những khe hở hư không đã được dò xét đều không có bóng dáng của Mộ Dục. Những nơi đã bị dò tìm đều được đánh dấu. Đồng thời, Mộ Dục đã bố trí một số tiên trận ẩn hình xung quanh. Chính nhờ những tiên trận này mà Mộ Dục có thể an toàn, vì nếu hắn di chuyển mà không cẩn thận, những trận pháp này sẽ phát hiện ra, khiến vị trí của hắn hoàn toàn bại lộ. Tình huống như vậy, các yêu vương hầu hết đều sử dụng phân thân để dò xét các khe hở hư không. Tiến độ tuy nhanh, nhưng 4-500 năm trôi qua, họ mới chỉ tìm kiếm được 1/10 trong số chúng. Trong khi đó, Mộ Dục đang không ngừng lĩnh ngộ và nghiên cứu bộ kinh văn 1000 chữ về kim cương bất hoại chi thân. Hắn đã nghiên cứu bộ kinh văn này hàng trăm triệu lần, thậm chí là vài chục ức, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn lĩnh hội được hết. Mộ Dục hiểu rõ rằng, để đạt được vĩnh sinh kim cương bất tử bất diệt cảnh, hắn cần vượt qua chí đạo, kim cương kiếp. Mỗi lần đều cực kỳ khủng khiếp, và phải chịu đựng đau đớn vô cùng. Mỗi lần vượt qua một kim cương kiếp, vĩnh sinh kim cương bất tử bất diệt cảnh sẽ thăng lên một cấp độ. Đến khi vượt qua hết chín trọng, hắn sẽ đạt được thành tựu vị sinh. Thế nhưng, kim cương kiếp đến khi nào thì hắn không thể đoán trước được. Hoàn toàn dựa vào sự lĩnh ngộ từ bộ kinh văn 1000 chữ và những cảm ngộ hắn có được trước đó về đạo. Cuối cùng, sau 500 năm tu luyện với đế yêu thi thể, Mộ Dục nhờ vào những cảm ngộ từ việc thôn phệ thi thể đó, dường như đã kích hoạt được kim cương kiếp đầu tiên. Trong lúc vô tình, cơ thể hắn bắt đầu ngưng kết từ bộ kinh văn, sinh ra từng đạo kim cương đao. Bên trong cơ thể, những lưỡi đao kim cương dày đặc bắt đầu hình thành, và chúng mạnh mẽ đến mức có thể so với thái hư thần khí. Những kim cương đao này, khi xuất hiện trong cơ thể, đã cắt mạnh vào thân thể hắn, mang lại những cơn đau đớn vô cùng dữ dội. Cơn đau này thậm chí còn khủng khiếp hơn cả lúc hắn dung luyện trong biển lửa, vì vô số kim cương đao trong cơ thể như xé nát hắn từng đợt, và mỗi lần lại bị xé nát một lần nữa. Cơn đau từ việc bị cắt xé bởi kim cương khiến Mộ Dục gần như không thể chịu đựng nổi. Dù vậy, đã đến bước này, làm sao có thể từ bỏ? Ta nhất định phải thành tựu vị sinh. Mộ Dục thầm nghĩ, mặc dù đây mới chỉ là kim cương kiếp đầu tiên của vị sinh kim cương bất tử bất diệt cảnh, Mộ Dục căn bản không hề sợ hãi, vì nếu ngay tại đây mà thất bại, đó sẽ là một thất bại trong gang tấc. Do đó hắn cưỡng ép bản thân duy trì trạng thái thanh tỉnh để đón nhận kiếp kim cương. 10000 thanh kim cương đao từ trong cơ thể hắn do kinh văn mà ngừng kết lại, không ngừng cắt xé thể xác của hắn. Thời gian trôi qua, có thể là vài trăm năm. Trong suốt thời gian đó, thân thể của Mộ Dục hầu như luôn ở trong trạng thái không hoàn chỉnh, không ngừng bị những nhát cắt đau đớn, có khi thân thể hắn gần như tan vỡ. Tuy nhiên, sự thống khổ này, sau một thời gian dài, hắn dần cảm thấy có chút chết lặng. 10000 kim cương đao đối với hắn mà nói dần trở thành thói quen. Thân thể bị cắt xé không ngừng, hắn dần tập quen với sự đau đớn này. Đây là một sự thật vô cùng khủng khiếp, nhưng khi Ngô Dục quen với nó, hắn biết mình đã gần như thành công. Cuối cùng, 10 vạn kim cương đao tiêu tán và thân thể của hắn trở nên mạnh mẽ hơn, khả năng phục hồi của hắn cũng nhanh chóng. Sau khi 10 vạn kim cương đao tan biến, thân thể vốn đã chia 5 xẻ 7 của hắn lập tức hợp nhất lại, nhờ vào sức mạnh của kim cương bất hoại chi thần. Đúng như vậy, lực sát thương trong cơ thể Ngô Dục giờ đây đã mạnh mẽ vô cùng. Ngô Dục cảm thấy, dù chịu đựng sự cắt xé của 10 vạn kim cương đao, hắn vẫn chưa đến mức chịu không nổi. Sau khi đạt được đệ nhất trọng của cảnh giới vĩnh sinh kim cương bất tử, Ngô Dục nhận ra mình còn có thể tiến xa hơn. Dù giờ đây hắn đã đạt đến thái hư tiên cảnh đệ nhị trọng và lĩnh ngộ hai đạo thiên quy chi lực, nhưng vẫn còn có thể vươn lên cao hơn. Vấn đề còn lại là, khi nào kim cương kiếp sẽ đến? Hắn biết rằng, thời gian đến sẽ phụ thuộc vào việc lĩnh ngộ kinh văn. Để chạm đến khí tức của kim cương kiếp, Ngô Dục lại bắt đầu nghiên cứu kinh văn, không ngừng nghiên cứu từ những chữ cái cuối cùng. Năm này qua năm khác, hắn lặp đi lặp lại việc nghiên cứu 1000 chữ kinh văn, cùng với ảnh hưởng của đế yêu thi thể mà hắn từng thu thập. Sự cảm ngộ kinh khủng từ trong đó khiến Ngô Dục cảm thấy kim cương kiếp sắp đến gần. Khi kim cương kiếp lần thứ hai đến, đối với Ngô Dục mà nói, là một thử thách khó khăn hơn. Đạo thứ hai của kim cương kiếp xuất hiện trong cơ thể hắn, 1 triệu kim cương đao ngưng kết từ 1000 chữ kinh văn. Lúc nhiễm kim cương đao này xuất hiện, Ngô Dục phải chịu đựng gấp 10 lần nỗi thống khổ trước đây, khiến hắn suýt không chịu nổi, thậm chí gần như ngất đi. Tuy vậy, trong lúc sắp mất đi ý thức, hắn vẫn kiên trì giữ vững, cố gắng duy trì sự thanh tỉnh. Ngô Dục đã đọc đi đọc lại 10 vạn ức lần ngàn chữ kinh văn, cuối cùng cũng chờ đợi được cơ hội kim cương kiếp lần này. Đây là một cơ hội tuyệt đối không thể bỏ qua. Nếu bỏ lỡ, tất cả những năm tháng gian khổ tu luyện trước đây sẽ hoàn toàn trở thành phí công vô ích. Hiện tại trong cơ thể hắn, có 100 vạn đạo kim cương đao không ngừng cắt xẻ thân thể, đau đớn mà trước nay chưa từng có. Mỗi giây, 100 vạn kim cương đao đều quét qua huyết nhục, gân cốt, lục phủ ngũ tạng, chúng xoay tròn, cắt xé, làm cho huyết nhục của hắn trở nên mơ hồ. Chưa kịp hồi phục lại bị xé rách lần nữa, khiến thân thể hắn bị băm nát thành thịt vụn. Tuy nhiên, Ngô Dục giờ lại đắm chìm trong cơn đau đớn này, vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi lần kim cương đao cắt vào cơ thể chất của hắn lại càng trở nên mạnh mẽ hơn, khả năng phục hồi cũng nhanh chóng hơn. Dù đau đớn về thể xác, nhưng tinh thần hắn lại vô cùng kiên định. Điều này khiến Ngô Dục có thể kiên trì với tư thái gần như tuyệt đỉnh và mạnh mẽ. 5000 năm thời gian, lần tu luyện này, Ngô Dục đã trải qua 5000 năm kể từ khi có được đế yêu thi thể. Cuối cùng, hắn đã tu luyện đến đệ nhị trọng của vĩnh sinh kim cương bất tử bất diệt cảnh. Thể chất của hắn đã mạnh mẽ đến một mức độ nhất định. Có thể nói, hiện tại hắn có thể dễ dàng nghiền ép, chém giết những yêu vương cấp độ như Hắc Yến yêu vương, không cần dùng sức mạnh lớn lao như trước đây để đánh bại chúng. Sức chiến đấu của Ngô Dục hiện tại có thể nói là hoàn toàn lột xác. Không biết tình huống bên ngoài thế nào, Ngô Dục nghĩ thầm. Hắn đoán rằng những yêu vương khác có lẽ vẫn chưa dễ dàng bỏ qua, vì đế yêu thi thể này là cơ hội vô cùng quý giá, có thể 1 vạn năm mới có một lần. Mất đi cơ hội này dù đã qua 5000 năm cũng không phải là điều quá to tát đối với họ. Đối với những yêu vương này, chỉ cần tìm được đế yêu thi thể thì mọi thứ đều xứng đáng. Tuy nhiên, để chắc chắn, Ngô Dục vẫn quyết định phái ra một phân thân rời khỏi khe hở hư không để xem tình hình bên ngoài thế nào. Hiện tại Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề vẫn đang tu luyện. Nếu có bất kỳ sự việc nào xảy ra, Ngô Dục có thể giúp kéo dài thời gian cho họ. 10 vạn phân thân, Ngô Dục trực tiếp biến hóa thành Hoàng Kim Viên Hầu, từ cơ thể hắn nhổ ra 10 vạn sợi lông khỉ. Sau đó, hắn thổi nhẹ, mỗi phân thân giống hệt bản thể, rồi phân thân pháp ngoại này liền được phái đi ra khỏi khe hở hư không. Hai cái phân thân rời khỏi khe hở hư không một cách lặng lẽ, động tĩnh rất nhỏ, gần như không ai nhận ra trong biển rộng hắc hải này. Trong khi đó, số lượng yêu vương đang sử dụng phân thân để dò xét vị trí của hắn không nhiều, vì vậy không có yêu vương nào phát hiện ra hai cái phân thân này khi chúng rời khỏi khe hở hư không. Tuy nhiên, Ngô Dục không dám chủ quan, hắn chỉ đạo hai phân thân phải hành động thật cẩn thận, từng bước dò xét về phía những khu vực khác trong hắc hải. Chỉ một thời gian ngắn, hắn đã phát hiện ra một số tình huống đáng chú ý. Cách đây 5000 năm, Ngô Dục lại phái phân thân ra ngoài để tìm hiểu tình hình. Quả nhiên, hắn phát hiện một số bóng dáng quen thuộc đang di chuyển giữa hắc hải, liên tục dò xét những khe hở trong hư không. Phạm vi của hắc hải rộng lớn vô cùng, những khe hở trong hư không này nhiều đến mức đếm không xuể. Bọn họ quả nhiên đã đến đây để dò xét, thật là lợi hại. Đáng tiếc, bọn họ lại không thể tìm ra nơi ở của ta lúc này. Ngô Dục thầm cảm thấy may mắn, nếu như trong lúc này bị đối phương phát hiện, khả năng tu luyện của hắn sẽ bị gián đoạn. Dù sao, Khi đó hắn còn chưa có đủ thực lực mạnh mẽ để đối đầu với nhiều yêu vương đệ lục trọng của Thái Hư yêu cảnh như vậy. Nhưng giờ đây, Ngô Dục vận khí khá tốt, phân thân của hắn đã tìm ra được tung tích của đối phương. Hắn còn biết, khe hở trong hư không mà đối phương đang dò xét đã gần hoàn thành, chỉ còn thiếu 1/10 là có thể kết thúc cuộc điều tra. Trong khi đó, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề vẫn đang tu luyện, Ngô Dục phải tranh thủ thời gian cho họ, vì họ đang ở vào thời điểm then chốt, đang vận dụng cửu phẩm tiên vương ấn để thử đột phá vào Thái Hư tiên cảnh. Đây là bước ngoặt quan trọng đối với bọn họ, Ngô Dục không thể để họ bị gián đoạn trong quá trình tu luyện. Sau khi suy nghĩ một chút, Ngô Dục quyết định đợi thêm một chút nữa. Hắn sẽ chờ đến khi đối phương sắp tiếp cận khe hở trong hư không của mình, rồi mới phái phân thân ra ngoài để thu hút sự chú ý của bọn họ. Như vậy, hắn có thể kéo dài thời gian cho Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề tu luyện thành công. Hiện tại, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đều đã đạt tới đệ cửu trọng của giới chủ thần cảnh, tức là cấp độ của cửu giới tiên quân. Đây là một sự tiến bộ không nhỏ, nhưng quan trọng hơn cả là việc họ chuẩn bị đột phá vào Thái Hư tiên cảnh. Đây mới chính là bước lột xác thực sự đối với bọn họ. Sau 100 năm, đối phương cuối cùng đã dò xét xong 9/10 các khe hở trong hư không, chỉ còn lại vài ngàn khe hở chưa được kiểm tra. Ngô Dục xác định thời điểm đối phương sắp tới gần, nhưng chưa thực sự tiến vào khe hở của mình. Hắn lập tức phái ra 10 vạn pháp ngoại phân thân. Sau 5.000 năm im lặng, hắc hải cuối cùng cũng bắt đầu sôi động trở lại. Những yêu vương trước đó chưa thể thu thập được tin tức về Ngô Dục, giờ đây có thể sẽ chuẩn bị từ bỏ. Nhưng bây giờ, khi Ngô Dục xuất hiện trong hắc hải, những yêu vương ấy lập tức trở nên hừng phấn. Rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Những tiểu tử này thật sự là người ta tìm mãi không ra. Nhất định phải khống chế được hắn, xem thử đế yêu thi thể trong tay hắn còn sót lại bao nhiêu. Nguyên thủy yêu vương phấn khích nhảy dựng lên, lập tức xâm nhập vào khu vực trung tâm của hắc hải. Đối với hắn mà nói, khoảnh khắc này đã phải chờ đợi quá lâu. Hắn đoán rằng trong thời gian qua, Ngô Dục chắc chắn đã nuốt chửng đế yêu thi thể. Tuy nhiên, với cảnh giới chủ thần cảnh, nếu Ngô Dục thật sự nuốt trọn toàn bộ đế yêu thi thể, hắn chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được, mà sẽ bạo thể mà chết. Dù vậy, Nguyên Thủy Yêu Vương vẫn suy đoán rằng Ngô Dục có thể sẽ dùng đế yêu thi thể để tăng lên cảnh giới, vượt qua được Thái Hư tiên cảnh. Nhưng ngay cả khi đạt được Thái Hư tiên cảnh đệ nhất trọng, thì 5.000 năm thời gian vẫn là quá ngắn để có thể tiêu hóa toàn bộ đế yêu thi thể. Nhưng làm sao hắn biết được, Ngô Dục lại sở hữu thôn thiên thân thể cùng thuần phệ thần thông, có thể tiêu hóa đế yêu thi thể nhanh chóng và hiệu quả hơn rất nhiều so với những gì họ tưởng tượng. Dù thế nào đi nữa, hiện tại Ngô Dục vẫn không phải là những yêu vương trước kia có thể đương đầu nổi. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết là Ngô Dục phải đảm bảo Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề hoàn thành việc tu luyện, đột phá lên Thái Hư tiên cảnh. Đây chính là yếu tố then chốt. 10 vạn pháp ngoại phân thân mà Ngô Dục phóng ra đã xuất hiện ở mọi ngóc ngách của hắc hải. Mỗi pháp ngoại phân thân, nhờ vào sức mạnh khủng khiếp của đế yêu thi thể trong quá trình tu luyện, đã trở nên mạnh mẽ. Mặc dù chưa đạt đến đỉnh cao, nhưng sức chiến đấu của chúng không hề tầm thường. Bất kỳ phân thân nào cũng có thể đối kháng với yêu vương cấp Thái Hư yêu cảnh. Vì thế, dù Nguyên Thủy yêu vương có mạnh mẽ đến đâu, hẳn chỉ có thể tiêu diệt được một vài phân thân, và Ngô Dục vẫn tiếp tục chơi trò, trốn tìm với họ. Khi những yêu vương nhận ra rằng, trong phạm vi hắc hải có tới 10 vạn phân thân của Ngô Dục, họ quả thật tức giận đến mức gần như không thể chịu đựng được. Đối với họ, những phân thân này không khác gì Ngô Dục thật, không thể phân biệt được đâu là chính xác, mà mỗi khi giải quyết một phân thân, lại có thêm một phân thân khác xuất hiện. Thậm chí họ không thể đếm nổi số phân thân của Ngô Dục. Điều quan trọng nhất là khi bọn họ giết chết một phân thân đó sẽ biến thành hoàng kim viên hầu và lông khỉ quay lại Ngô Dục, khiến Ngô Dục có thể tiếp tục hóa thân thành các phân thân khác, tiếp tục quấy nhiễu bọn họ. Có thể nói hiện tại tầm mắt của Ngô Dục gần như bao phủ toàn bộ khu vực hắc hải. Hơn nữa, với sự xuất hiện liên tục của các pháp ngoại phân thân, mỗi khi phân thân xuất hiện và ẩn mình, nếu không bị phát hiện thì đối phương cũng không thể làm gì được Ngô Dục. Các phân thân của Ngô Dục đã thu hút sự chú ý của tất cả yêu vương. Những yêu vương này nhao nhao suy nghĩ, Ngô Dục có thể đã lợi dụng số lượng phân thân khổng lồ để trong lúc hỗn loạn trốn thoát. Đồng thời bọn họ rất thèm muốn sức mạnh của Ngô Dục, bởi vì số lượng và chất lượng phân thân của hắn vượt xa mọi tưởng tượng của bọn họ. Nếu như bọn họ có thể sử dụng thủ đoạn phân thân như vậy, chắc chắn sẽ tìm ra Ngô Dục trong hắc hải mà không tốn bao nhiêu thời gian. Chỉ cần 100 năm là có thể kiểm tra hết tất cả các khe hở hư không. Đáng tiếc, thời gian không có. Nếu như đây là siêu năng lực thần thông của Tề Thiên Đại Thánh, làm sao ai cũng có thể sở hữu. Ngô Dục dựa vào pháp ngoại phân thân không ngừng kéo dài thời gian, khiến cho những yêu vương ngoài kia càng thêm phẫn nộ. Hơn nữa, hiện giờ Ngô Dục rất rõ ràng biết rằng những yêu vương canh giữ trong hắc hải vẫn là những kẻ cũ, bao gồm Nguyên Thủy yêu vương, người đã từng nuốt chửng kim thử, cổ cấm yêu vương hoang cổ cấm, hồn kim yêu vương, hồn nguyên kim cương sư và kim tê yêu vương, đại cự tê hoang dã. Trải qua 5.000 năm, kim tê yêu vương đã dần biến mất, vì kim giác yêu vương không hề xuất hiện, lại càng không thể tìm thấy. Có thể xác định, kim giác yêu vương đã bị Ngô Dục giết chết. Ngô Dục không biết, người mà kim giác yêu vương thấy trong hắc hải thực chất chỉ là biến hóa của hắn mà thôi. Với thiên biến vạn hóa và sức mạnh của Tề Thiên Đại Thánh, những yêu vương này hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Nếu bốn lục thiên yêu vương này hợp tác, chúng vẫn có thể tạo ra chút phiền toái cho Ngô Dục. Tuy nhiên, lúc này Ngô Dục cũng không sợ bọn họ, đối với hắn, chúng chỉ là chút phiền phức mà thôi. Những yêu vương này không truyền tin tức ra ngoài, rõ ràng là không muốn để lộ thông tin về thi thể đế yêu. Cũng may, Ngô Dục cũng không muốn tin tức này bị tiết lộ, vì nếu để lộ, hắn sẽ gặp phải rất nhiều rắc rối. Vì vậy đối với hắn mà nói, đây là một tin tốt. Đương nhiên, Ngô Dục cũng nhất định phải tiêu diệt bọn chúng. Nếu không, khi hắn rời đi, những yêu vương này chắc chắn sẽ phát tán thông tin ra toàn bộ yêu thần giới, và lúc đó Ngô Dục sẽ gặp phiền toái ở mọi nơi. Điều quan trọng nhất đối với Ngô Dục lúc này chính là, trong quãng thời gian tu luyện buồn tẻ này, cuối cùng hắn đã đạt tới thái hư tiên cảnh, giờ là lúc hắn cần phải hoàn thiện kim cương bất hoại chi thân, rốt cuộc muốn tự mình chứng minh thực lực, để xem chiến lược của mình hiện tại ra sao, liệu có thể so sánh với những yêu vương đỉnh cao như Bạch Dạ Long Vương, Bạch Cẩm Long Vương hay không. Đó chính là niềm kiêu hãnh trong lòng hắn. Vì vậy sau hàng vạn năm, trải qua những thử thách cam go, Ngô Dục quyết định không lùi bước. Dù có phải kiên nhẫn chờ đợi lâu dài, hắn vẫn không e ngại chiến đấu. Đấu chiến thiên quy, tuân thủ theo quy tắc của thiên hạ, tự nhiên là không sợ hãi gì cả. Thời gian không ngừng trôi qua, Ngô Dục nhờ vào 10 vạn pháp ngoại phân thân, dễ dàng điều khiển và làm cho những yêu vương phải chơi đùa theo ý mình, trong khi đó vẫn đảm bảo cho Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề có đủ thời gian để tu luyện. Rốt cuộc, sau hơn 200 năm kể từ khi Ngô Dục đạt được vị sinh kim cương bất tử bất diệt cảnh đệ nhị trọng, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đã thành công đột phá, dung hợp cửu phẩm tiên vương ấn và bước vào thái hư tiên cảnh đệ nhất trọng. Cảnh giới của hai người tuy còn kém Ngô Dục một chút, nhưng về sức chiến đấu, Ngô Dục vẫn mạnh hơn họ nhiều. Hiện tại, với thân thể mạnh mẽ nhờ vị sinh kim cương bất tử bất diệt cảnh, Ngô Dục hoàn toàn có thể đối phó với thái hư yêu cảnh đệ thất trọng yêu vương. Còn Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, bây giờ họ có thể đương đầu với đối thủ thái hư yêu cảnh đệ ngũ trọng. Nếu gặp phải thái hư yêu cảnh đệ lục trọng, hai người chỉ có thể liên thủ để tạm thời chống cự. Dù sao Ngô Dục mang trong mình thân thể thôn thiên và truyền thừa Tề Thiên Đại Thánh, vì thế trong chiến đấu hắn vẫn có chút ưu thế. Khi Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đột phá, cũng chính là lúc Ngô Dục chuẩn bị phản công. Sau khi ra ngoài, các ngươi sẽ đối phó với ba thái hư yêu cảnh đệ ngũ trọng ngũ thiên yêu vương, cụ thể là ba người: Bá Sĩ Tử Kim Văn, Thái Cổ Kim Mệnh Thụ và Bát Mục Ly Hỏa Vượn. Ba người này lần lượt là Tử Kim Yêu Vương, Kim Thụ Yêu Vương và Bát Mục Yêu Vương. Các người sẽ đảm nhiệm việc xử lý bọn họ. Ngô Dục đã phân công nhiệm vụ rõ ràng cho họ. Dạ Hề Hề và Nam Sơn Vọng Nguyệt tất nhiên không từ chối, bởi đối với họ, sau khi vừa đột phá, đây chính là cơ hội để rèn luyện và làm quen với sức mạnh hiện tại của bản thân. Do đó, họ không có vấn đề gì với sự phân công của Ngô Dục. Tuy vậy, Dạ Hề Hề vẫn còn lo lắng. Ca ca, còn dư lại Lục Thiên Yêu Vương, liệu ngươi có thể đối phó được không? Liệu có quá nguy hiểm không? Dù sao thì Lục Thiên Yêu Vương cũng có 4 người, chắc là không sao đâu. Ngô Dục trả lời, ta có thể dùng phân thân để mê hoặc bọn họ trước, rồi đánh bại một người, ba người còn lại sẽ không đủ sức để gây ra quá nhiều rắc rối. Ngô Dục không phải là người quá cứng rắn, hắn không có ý định cùng đối phương đối đầu trực diện với tất cả 4 yêu vương. Mục tiêu của hắn là tiêu diệt chúng, không để bọn yêu vương truyền bá tin tức về đế yêu thi thể. Sau khi quyết định, ba người liền rời khỏi khe hở hư không và bắt đầu hành động. Hiện tại, bên ngoài khu vực trung tâm Hắc Hải vẫn còn không ít phân thân của Ngô Dục đang tàn sát bừa bãi. Rất nhiều yêu vương cảm thấy phiền phức vì không thể đánh bại được chúng. Thậm chí một số yêu vương đã hợp lực cùng nhau để nhanh chóng tiêu diệt những phân thân của Ngô Dục. Khi họ liên thủ, tốc độ thanh lý phân thân của Ngô Dục đã nhanh chóng tăng lên, và chỉ sau một thời gian ngắn, trong khu vực chiến trường chỉ còn lại một ít phân thân. Trong tình huống này, Ngô Dục không chủ động đối đầu với nhóm yêu vương này, mà thay vào đó, hắn chọn một mục tiêu khác, đó là một gã Lục Thiên Yêu Vương Lạc Đàn, Nguyên Thủy Yêu Vương. Nguyên Thủy Yêu Vương, một kẻ tham lam và quỷ quyệt, có xu hướng hành động độc lập và không hợp tác với những yêu vương khác. Có lẽ hắn nghĩ rằng, nếu có thể tự mình tiêu diệt được Ngô Dục, lấy được đế yêu thi thể mà Ngô Dục chưa kịp tiêu hóa, thì sẽ là một món lợi lớn. Điều này lại mang đến cho Ngô Dục một cơ hội. Nếu hắn có thể trước tiên giết chết Nguyên Thủy Yêu Vương, thì sau đó, ba Lục Thiên Yêu Vương còn lại sẽ không còn là vấn đề quá lớn. Hiện tại Nguyên Thủy Yêu Vương đang cùng các phân thân của Ngô Dục chiến đấu, tỏ ra ngày càng không kiên nhẫn vì những phiền phức mà chúng gây ra. Ngô Dục chờ đợi đúng thời cơ, rồi lập tức xuất hiện trước mặt Nguyên Thủy Yêu Vương. Nhân lúc đối phương chưa nhận ra đây chính là bản thể của Ngô Dục, hắn liền phát động một đợt tấn công mạnh mẽ. Hiện tại, Ngô Dục vừa mới đột phá lên Thái Hư Tiên Cảnh, đạt đến đệ nhị trọng, mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Nguyên Thủy Yêu Vương trước đây có thể là đối thủ của Ngô Dục, nhưng nếu như Ngô Dục không sử dụng quá mức mạnh mẽ, thì hắn không phải là đối thủ. Tuy nhiên, sau khi cắn nuốt thi thể đế yêu trong suốt 5.000 năm qua, Ngô Dục đã có sự tiến bộ và biến hóa rất lớn. Ngô Dục đột ngột xuất hiện trước mặt Nguyên Thủy Yêu Vương, rồi ngay lập tức biến hóa thành hình dạng Hoàng Kim Viên Hầu, Pháp Thiên Tượng Địa, khiến thân hình của Ngô Dục trở nên to lớn gấp bội so với Nguyên Thủy Yêu Vương, Kim Hỏa Thiên Quy. Ngô Dục cuối cùng lần đầu tiên sử dụng sức mạnh thiên quy mà hắn lĩnh ngộ được. Vô số luồng kim hỏa chi lực bùng lên như một thủy triều mãnh liệt, lập tức bao trùm toàn bộ Nguyên Thủy Yêu Vương. Trong lúc Pháp Thiên Tượng Địa và bạo lực thuật gia trị tiếp sức, sức mạnh của Ngô Dục từ Kim Hỏa Thiên Quy bùng phát cực kỳ khủng khiếp. Nguyên Thủy Yêu Vương vốn là một sinh vật phệ kim, thử nguyên thủy, đã đạt đến trạng thái mạnh nhất. Tuy nhiên, hắn hoàn toàn không ngờ rằng Ngô Dục lại dám xuất hiện trước mặt mình và tấn công hắn. Mặc dù Nguyên Thủy Yêu Vương cố gắng thi triển thủ đoạn phòng ngự, nhưng sức mạnh từ Kim Hỏa Thiên Quy của Ngô Dục hoàn toàn không thể cản phá. Với sức mạnh của Vĩnh Sinh Kim Cương Bất Tử Bất Diệt Cảnh đệ nhị trọng, Ngô Dục thực sự rất mạnh mẽ. Nguyên Thủy Yêu Vương chỉ kịp hét thảm một tiếng, rồi bị sức mạnh của Kim Hỏa Thiên Quy hoàn toàn chém giết. Một chiêu Thiên Quy đã giết chết một Lục Thiên Yêu Vương. Đó chính là thực lực của Ngô Dục lúc này. Ngô Dục lập tức biến hóa thành Thôn Thiên Cự Thú, nuốt trọn thi thể của Nguyên Thủy Yêu Vương. Về phương diện đạo lĩnh ngộ, Nguyên Thủy Yêu Vương và thi thể đế yêu chứa đựng những điều không thể so sánh được. Ngô Dục lúc này cần lực lượng khẩn cấp và phải diệt khẩu. Dù thôn phệ không mang lại hiệu quả đặc biệt lớn, nhưng dù sao, chân mũi tuy nhỏ, cũng là thịt, Ngô Dục nóng lòng, muốn trở về thiên đình, không thể chờ đợi lâu. Lạc Tần bên kia, rốt cuộc ra sao, hắn vẫn còn chưa rõ, nếu muốn, hắn sẽ đi tìm Nam Cung Vi để hỏi rõ ràng, cái ngày đó cuối cùng là vì lý do gì. Tuy nhiên, những lời nói mà Nguyên Thủy Yêu Vương cắn nuốt lại mang đến cho Ngô Dục một cơ hội quan trọng, đó là trí nhớ của Nguyên Thủy Yêu Vương trước khi chết. Điều này có thể giúp Ngô Dục hiểu rõ toàn bộ yêu thần giới và có thể gây ra tác dụng quan trọng. Mặc dù Ngô Dục không quá chú ý đến trí nhớ này, vì hắn không có ý muốn biết rõ quá nhiều từ Nguyên Thủy Yêu Vương, nhưng vẫn có thể mang lại ích lợi không ngờ. Tuy nhiên càng lúc Ngô Dục càng lơ đễnh, lại không nghĩ rằng mình lại thu hoạch được một tin tức không thể ngờ tới. Tin tức này chính là về Cửu Anh. Trước đây, Cửu Anh đã phi thăng lên yêu thần giới, nhưng mãi không có tin tức gì, khiến Ngô Dục luôn lo lắng về tình hình của hắn. Hắn đã tìm kiếm Cửu Anh suốt một thời gian dài mà không nhận được bất kỳ hồi âm nào, nhưng hôm nay, vô tình một chút, lại có được tin tức mới về hắn. Dù vậy, Ngô Dục vẫn còn một chút nghi ngờ về tin này. Dù Cửu Anh có thể vẫn còn sống, nhưng cũng có thể vẫn ở một nơi nào đó mà hắn không thể đoán ra được. Tuy nhiên, lúc này không phải là thời điểm để xử lý tin tức này. Vì ngay sau khi Ngô Dục tiêu diệt Nguyên Thủy Yêu Vương, tiếng kêu thảm thiết của hắn đã vang ra khắp toàn bộ Hắc Hải, và chắc chắn những yêu vương khác sẽ sớm chạy đến. Điều này khiến Ngô Dục phải tạm thời dừng lại, thu hồi tâm tư, và gác lại chuyện Cửu Anh để tập trung vào tình hình trước mắt. Sau khi tiếng kêu của Nguyên Thủy Yêu Vương vang vọng khắp Hắc Hải, Ngô Dục lập tức chuẩn bị mọi thứ. Toàn bộ Hắc Hải lúc này như bùng nổ. Ba gã Lục Thiên Yêu Vương là Cổ Cầm Yêu Vương, Hồn Kim Yêu Vương và Kim Tê Yêu Vương đã dẫn đầu, nhao nhao chạy về phía Ngô Dục. Họ đã bố trí thành một hình tam giác bao vây Ngô Dục từ ba hướng. Còn về phần các Ngũ Thiên Yêu Vương, họ cũng không đứng ngoài cuộc mà cũng đang tiến đến bao vây. Tuy nhiên, ba gã Ngũ Thiên Yêu Vương ở Thái Hư Yêu Cảnh đệ ngũ trọng đã bị Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề ngăn chặn lại. Hai người liên thủ có thể chiến thắng đối thủ Lục Thiên Yêu Vương. Đối phó với ba gã Ngũ Thiên Yêu Vương thì không có vấn đề quá lớn. Sau khi ngăn chặn được ba gã Ngũ Thiên Yêu Vương, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề liền thi triển ngay Thiên Quy Chi Lực mà họ mới lĩnh ngộ, đối đầu trực diện với ba yêu vương. Ba gã Ngũ Thiên Yêu Vương bao gồm Bát Xí Tử Kim Văn, Bát Mục Ly Hỏa Vượn và Thái Cổ Kim Mệnh Thụ. Dù có bản thể mạnh mẽ, nhưng khi thấy thủ đoạn của hai người, họ cũng phải khiếp sợ. Tuy nhiên, sự khiếp sợ này đến quá muộn. Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đã giành lại thế chủ động, bắt đầu áp chế ba gã yêu vương. Với sức mạnh vượt trội, họ tạo ra sức sát thương khủng khiếp đối với ba yêu vương này. Thực lực của ba yêu vương đã bị áp chế đến mức một nửa cũng không thể phát huy được. Điều này khiến họ phải đối mặt với kết cục thất bại vì quá khinh địch. Tuy nhiên, trên chiến trường bên kia, ba gã Lục Thiên Yêu Vương còn lại không bị ảnh hưởng quá lớn. Đối với họ, Việc ba yêu vương đã chết chỉ khiến họ thiếu đi vài đối thủ trong cuộc tranh giành đế yêu thi thể. Họ cảm thấy rằng khi bao vây Ngô Dục, họ đã chắc chắn không để hắn chạy thoát. Đế yêu thi thể còn lại bao nhiêu, nếu không thành thật khai báo, đừng mong thoát khỏi tay chúng ta. Cổ cấm yêu vương biến thành bản thể, kết hợp giữa sứa và trương ngư, bay lượn giữa trung tâm Hắc Hải như cá gặp nước. Đối với hắn, đây là môi trường thuận lợi nhất để phát huy sức chiến đấu mạnh mẽ. Vì vậy hiện tại hắn vô cùng tự tin rằng mình sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Tuy nhiên, sự việc lần này đã kéo dài quá lâu, 5.000 năm đã trôi qua, nhưng đối với bọn yêu vương, chỉ cần có thể sở hữu đế yêu thi thể, mọi thứ đều đáng giá, và giờ chỉ còn lại một trận tranh đoạt cuối cùng. Hồn kim yêu vương biến thành hình thái bản thể kim cương sư, đôi mắt sắc bén như hai viên ngọc, chăm chăm nhìn vào Ngô Dục, người đã giết đệ đệ của ta, nhất định phải đền mạng cho hắn, hôm nay chính là ngày ngươi phải chết. Kim tê yêu vương, với thân hình cường tráng của một con cự tê, khi thế mạnh mẽ, đứng vững giữa Hắc Hải, hỏi, kim giác yêu vương, có phải đã bị ngươi giết không? Nếu không phải, thì chỉ cần ngươi giao đế yêu thi thể cho ta sẽ rời đi, sẽ không quản chuyện sống chết của ngươi. Dường như kim tê yêu vương chẳng còn quan tâm đến chuyện kim giác yêu vương nữa, vì sau bao nhiêu năm, đế yêu thi thể mới là điều quan trọng nhất. Nếu có được đế yêu thi thể, hắn sẽ coi đó là một phần thưởng lớn, và quyền chủ động sẽ thuộc về hắn. Lúc đó, Ngô Dục không còn là vấn đề lớn nữa. Cho dù hồn kim yêu vương có giết Ngô Dục hay không, hắn cũng không bận tâm. Với cổ cầm yêu vương, hắn cũng chỉ quan tâm đến đế yêu thi thể. Bất kể thế nào, bọn yêu vương đều nghĩ rằng họ đã bao vây Ngô Dục và hắn sẽ chết chắc. Tuy nhiên, Ngô Dục chẳng hề tỏ ra lo lắng hay nói thêm lời nào với họ. Ba yêu vương này hoàn toàn không biết rằng, trong suốt 5.000 năm qua, Ngô Dục đã hoàn toàn tiêu hóa đế yêu thi thể và từ đó đạt đến một cấp độ vô cùng kinh khủng. Hiện tại những lục thiên yêu vương này, dù một mình hay liên kết, cũng không phải là đối thủ của Ngô Dục. Ngay cả khi ba người họ hợp lại, họ chỉ có thể ngăn cản Ngô Dục một lát mà thôi. Hơn nữa, trong lúc hợp tác, bọn họ vẫn có sự nghi kỵ lẫn nhau. Điều này khiến Ngô Dục dễ dàng đối phó với họ hơn. Với Ngô Dục, hồn kim yêu vương là mục tiêu đầu tiên cần xử lý, vì kẻ này có quan hệ mật thiết với nguyên kim yêu vương. Ngô Dục đã giết nguyên kim yêu vương, và hồn kim yêu vương là anh trai của hắn, chắc chắn sẽ không tha cho Ngô Dục. Vì vậy, hồn kim yêu vương có sát tâm mãnh liệt nhất. Còn hai yêu vương còn lại, mặc dù cũng muốn chiếm đoạt đế yêu thi thể, nhưng không có sát tâm mạnh mẽ như hồn kim yêu vương. Đã như vậy thì chiến đấu đi, Ngô Dục quyết định. Trong cơ thể Ngô Dục, nhiệt huyết chiến đấu bắt đầu sôi trào. Điều mà hắn khát vọng nhất chính là loại chiến đấu trực diện, đối mặt với đối thủ mạnh mẽ. Với sự truyền thừa của Tề Thiên Đại Thánh, mỗi một trận chiến đấu đối với hắn đều là một cuộc tôi luyện, giúp hắn phát triển mạnh mẽ hơn. Đấu chiến thắng Phật, truyền thừa này tự nhiên chỉ có thể đạt được trong chiến đấu vô số lần. Khi ba gã lục thiên yêu vương đều dùng lời lẽ để gây áp lực cho Ngô Dục, bọn họ hoàn toàn không nghĩ rằng Ngô Dục sẽ muốn chiến đấu với họ. Đấu chiến thiên quy, Ngô Dục đối mặt với ba gã lục thiên yêu vương đang vây công, suốt cuộc thúc đẩy sức mạnh từ tiên vương tiên thần trong cơ thể, khắc ẩn đấu chiến thiên quy. Một luồng khí thế kinh khủng cùng sức mạnh ngay lập tức bao trùm toàn thân Ngô Dục. Dưới sự gia trì của chiến đấu thiên quy, toàn bộ lực lượng của hắn được tăng cường mạnh mẽ, thậm chí cả cường độ thân thể cũng tăng vọt đáng sợ. Sau đó, lợi dụng sự ngạc nhiên của ba gã lục thiên yêu vương khi Ngô Dục hành động, hắn lại thi triển thần thông cân đầu vân, hư không nghịch chuyển. Trong một khoảnh khắc, Ngô Dục đã làm cho càn khôn thế giới và hư không thế giới đảo ngược, khiến ba gã lục thiên yêu vương hoàn toàn bị đẩy vào giữa hư không thế giới của hắn, hoàn toàn cách ly với bên ngoài. Trực tiếp ra tay đi, cùng hắn nói nhảm làm gì. Cảm nhận được lực lượng trong hư không thế giới dường như bị hạn chế rất nhiều, cổ cấm yêu vương lập tức nổi giận, hắn không muốn nói thêm gì nữa, quyết định ra tay với Ngô Dục. Mục tiêu của hắn là thi thể đế yêu, sống chết của Ngô Dục không liên quan gì đến hắn, vì vậy trước tiên giết Ngô Dục rồi mới tính đến thi thể đế yêu. Cổ cấm thiên quy, hoang cổ phong cấm thuật. Cổ cấm yêu vương lập tức thi triển thiên quy chi lực của mình. Một luồng kim quang kinh khủng từ thân thể hắn phóng ra, kết hợp với sứa trương ngư, ngưng tụ thành một chùm sáng, rồi mạnh mẽ bắn thẳng về phía Ngô Dục. Cổ cấm thiên quy chính là đòn sát thủ của hoang cổ cấm yêu. Dù là ngũ thiên yêu vương hay lục thiên yêu vương, nếu toàn bộ chúng chiêu này, thực lực của họ sẽ bị giảm sút rất nhiều, và cơ thể có thể bị hủy hoại, thậm chí có thể bị tàn phế. Hồn nguyên thiên mệnh vương hỏa, hồn kim yêu vương cũng thi triển thiên quy chi lực của mình. Một ngọn lửa từ kim sắc bùng lên từ trong miệng hắn, đây chính là loại thiên quy chi lực trước đây hắn đã quấy động khắp Hắc Hạ Hải. Hiện tại lực lượng thiên quy hoàn toàn ngưng tụ lại, tập trung vào Ngô Dục, uy lực mạnh mẽ gấp bội, áp lực mà Ngô Dục phải đối mặt là vô cùng khủng khiếp. Kim giác thiên quy, kim tê yêu vương lúc này lập tức dương cao đỉnh đầu, sừng tê giác của hắn phát ra một luồng quang mang màu kim sắc. Sau đó một cơn sóng năng lượng màu hoàng kim từ thân thể hắn lan tỏa ra, nhanh chóng bao trùm khắp không gian, như muốn kéo toàn bộ hư không của Ngô Dục vào trong phạm vi đó. Ba gã Lục Thiên Yêu Vương đồng loạt gây sức ép, đây chính là thử thách lớn nhất từ trước đến nay đối với Ngô Dục. Nhưng lúc này Ngô Dục cũng chính là mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Hôm nay đi ra ngoài làm việc, khi trở về tôi đã viết chương 1, lần trước vẫn còn thiếu 3 chương, hôm nay lại thiếu thêm 4 chương nữa, ngày mai sẽ bắt đầu đăng 3 chương một lần. Thực sự, cảm giác thiếu nợ giống như nợ tiền vậy, trong lòng khó chịu vô cùng mà không thể ghi lại, hy vọng mọi người thông cảm, và tôi sẽ cố gắng hết sức. Ngô Dục đối mặt với ba Lục Thiên Yêu Vương, trong lòng vẫn có chút vội vã muốn nhanh chóng đánh bại bọn họ, bởi vì trước đó khi nuốt chửng Nguyên Thủy Yêu Vương, hắn đã có được những thông tin quan trọng về Cửu Anh, và hắn không muốn tiếp tục bị chậm trễ ở đây. Sau một thời gian dài, hắn rất muốn biết rõ tình hình hiện tại của Cửu Anh ra sao. Tuy nhiên, những gì Ngô Dục có được từ trí nhớ của Nguyên Thủy Yêu Vương không phải là quá rõ ràng, vì vậy hắn cần phải đi một chuyến, dựa vào những thông tin đó để tự mình tìm hiểu thêm. Khi ba Lục Thiên Yêu Vương, Hồn Kim Yêu Vương, Kim Tê Yêu Vương và Cổ Cấm Yêu Vương đồng thời phát động công kích, uy thế của bọn họ gần như bao phủ cả không gian, tạo ra lực lượng khủng khiếp cuồn cuộn như sóng, hoàn toàn bao trùm Ngô Dục. Lúc này Ngô Dục đã biến thành Hoàng Kim Viên Hầu, với lực lượng đấu chiến thiên quy tỏa ra xung quanh, toàn thân sáng lên ánh vàng rực rỡ. Cùng với khí tức chiến đấu mạnh mẽ, hắn dựa vào thân thể cường hãn của mình, sau khi tu luyện thành công đệ nhị trọng Vĩnh Sinh Kim Cương Bất Tử Bất Diệt Cảnh, quyết tâm đối đầu và chống lại các thủ đoạn của hai yêu vương trong số ba người. Ngô Dục tính toán, Cổ Cấm Yêu Vương là mối đe dọa lớn hơn cả, bởi vì hắn có khả năng thoát thân, do đó hắn quyết định lấy Cổ Cấm Yêu Vương làm mục tiêu trước. Yên Vân Ấn, Ngô Dục quát lên, nên lập tức hư không trong thế giới bị đảo ngược, khống chế hư không của hắn đã đạt đến cảnh giới vô cùng cao, và ngay sau đó cân đầu vân ngưng tụ lại, Yên Vân Ấn bùng nổ trước mặt Cổ Cấm Yêu Vương, sức mạnh hủy diệt kinh khủng lập tức tấn công vào cơ thể sứa trường ngư của Cổ Cấm Yêu Vương, xé nát hoàn toàn, không còn gì sót lại. Trong khi đó, Hồn Kim Yêu Vương dùng Hồn Nguyên Thiên Mệnh Vương Hỏa và Kim Tây Yêu Vương dùng Kim Giác Thiên Quỷ, cả hai đều đồng loạt tấn công vào thân thể Hoàng Kim Viên Hầu của Ngô Dục. Tuy nhiên, những sức mạnh này vốn đã bị suy yếu khi bị kéo vào trong thế giới hư không đảo ngược, lại thêm vào đó thân thể mạnh mẽ của Ngô Dục cùng với lực lượng đấu chiến thiên quy quấn quanh người hắn, khiến cho hai sức mạnh này bị hoàn toàn ngăn chặn. Cả hai loại lực lượng công kích đều không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Ngô Dục, khiến cho Hồn Kim Yêu Vương và Kim Tê Yêu Vương đều cảm thấy kinh ngạc. Dù rằng bọn họ đều là yêu vương Lục Thiên Yêu Vương đệ lục trọng, nhưng những thủ đoạn của bọn họ không hề có tác dụng gì với Ngô Dục. Chứng kiến tình thế này, trong lòng bọn họ đều cảm thấy hoang mang, không thể hiểu nổi. Khi họ nhìn thấy Hồn Nguyên Thiên Mệnh Vương Hỏa và Kim Giác Thiên Quy lực lượng bắt đầu tiêu tan trước mặt Ngô Dục, đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng khiến họ sững sờ. Thi thể của Cổ Cấm Yêu Vương đã bị xé thành từng mảnh, nằm tán loạn trước mặt bọn họ. Điều này khiến sắc mặt bọn họ lập tức trở nên u ám, đầy lo lắng. Loại đối thủ này, nói thật, đối với ba gã yêu vương là một sự bất ngờ. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng Ngô Dục lại có thể đạt đến trình độ này. Khi ba người họ liên thủ tấn công, không những không làm gì được Ngô Dục mà còn bị chính mình chém giết, đặc biệt là Cổ Cấm Yêu Vương. Sau khi bị tấn công, Hồn Kim Yêu Vương và Kim Tê Yêu Vương đều cảm thấy kinh hãi. Nếu như lực lượng vừa rồi dùng để đối phó với họ, có lẽ bây giờ thi thể nằm ngay tại đây chính là của họ. Đế Yêu thi thể bị người hoàn toàn hấp thu. Hồn Kim Yêu Vương sắc mặt tối sầm, đột ngột hỏi, nhìn thấy Ngô Dục có được năng lực như vậy, Hồn Kim Yêu Vương lập tức nghĩ đến khả năng này. Nếu quả thật như vậy, đối với Hồn Kim Yêu Vương mà nói, việc tiếp tục ở lại không còn ích lợi gì. Dù có thể đánh bại Ngô Dục, điều đó cũng sẽ rất khó khăn, có thể hắn sẽ bị trọng thương, thậm chí không thể thắng và bị giết chết. Những khả năng này đều tồn tại. Hơn nữa, nếu Ngô Dục đã hấp thu toàn bộ Đế Yêu thi thể, hắn cũng không thu được lợi gì, lưu lại chỉ có nguy hiểm. Dẫu sao cũng còn một yếu tố khác, hắn từng có mục đích báo thù cho người em trai Nguyên Kim Yêu Vương, người đã bị Ngô Dục giết. Nhưng lúc này hắn rõ ràng không thích hợp vì em trai mà báo thù nữa, hắn quyết định rút lui, để việc Đế Yêu thi thể bị hấp thu này truyền ra ngoài, rồi sau đó sẽ đẩy những yêu vương khác đến tìm phiền toái với Ngô Dục. Yêu thần giới có rất nhiều yêu vương, Hồn Kim Yêu Vương không tin không có ai có thể chế phục được Ngô Dục. Đáng tiếc, hắn nghĩ như vậy là sai, Ngô Dục đâu có để hắn rời đi dễ dàng. Ngược lại, Kim Tê Yêu Vương thấy thế liền quay người, muốn bỏ chạy, thi triển một chiêu phá giới thiên quy, dùng giác quan của Hoàng Kim, Hồng Hoang Cự Tê để phá vỡ hư không nghịch chuyển của Ngô Dục. định rời khỏi hư không thế giới này, thoát ra khỏi phạm vi hắc hải. Nhưng Ngô Dục không hề do dự, sau khi dùng Yên Vân Ấn tiêu diệt cổ cấm yêu vương, hắn lập tức thúc đẩy Kim Hỏa Thiên Quy, một luồng hỏa diễm màu hoàng kim bùng phát, trong nháy mắt đã bao trùm toàn thân Kim Tê yêu vương đang muốn bỏ chạy. Lực lượng Kim Hỏa Thiên Quy thiêu đốt tất cả mọi thứ, trong khoảnh khắc ấy, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm từ Kim Tê yêu vương, rồi thi thể hắn bị đốt cháy thành than, và còn bị lực lượng hoàng kim cắt thành những mảnh nhỏ. Tất cả sự việc này xảy ra trong nháy mắt, đối với Ngô Dục mà nói, đó là một chuỗi hành động giết chóc liên tiếp. Hắn không hề để ý đến đối phương công kích, mà dựa vào sức mạnh cơ thể, tiếp tục phát động tấn công. Mỗi một lần công kích đều có thể chém giết một trong số họ. Kim Tê yêu vương đã tử vong. Khi hồn Kim yêu vương vừa mới nói xong câu đó, hắn sợ đến mức hồn phi phách tán, không dám tiếp tục đối đầu với Ngô Dục, vội vã quay người bỏ chạy. Lối diễn bế thần thiên trụ, Ngô Dục không thể để hắn thoát, lập tức gọi ra hoàng kim viên hầu, thân hình hắn bắn theo sát, tay cầm khủng bố lôi diễm đế thần thiên trụ. Ngay lập tức, một đạo thần lôi mạnh mẽ rơi xuống, kim giác hồng hoang cự tê bản thể của hồn kim yêu vương bị bao phủ trong lôi diễm, lực thiên quy phá hủy toàn bộ, khiến hắn bị tiêu diệt hoàn toàn. Đến lúc này, ba gã lục thiên yêu vương đối đầu với Ngô Dục đều đã chiến vong, đây là minh chứng rõ ràng cho thực lực của Ngô Dục hiện tại, đủ để đối đầu với thái hư yêu cảnh đệ thất trọng. Dù vậy, nếu đối đầu với thái hư yêu cảnh đệ bát trọng, hiện giờ Ngô Dục vẫn chưa có biện pháp. Dù có thiêu đốt đến cực hạn, khả năng chiến thắng cũng chỉ là 50-50, và nếu không có đế yêu thi thể để thôn phệ, sức mạnh này chỉ có thể duy trì một thời gian ngắn, sau đó cần nghỉ ngơi rất lâu, có thể là vài vạn năm để khôi phục. Với Ngô Dục, không cần thiết phải đi khiêu khích thái hư yêu cảnh đệ bát trọng yêu vương, vì đây là những tồn tại đỉnh cao trong yêu thần giới. Ngược lại, trong trí nhớ của Nguyên Thủy yêu vương, Ngô Dục có được một chút tin tức về Cửu Anh, người này có mối liên hệ với những yêu vương đỉnh cao. Cụ thể tình huống thế nào, Ngô Dục vẫn chưa rõ hoàn toàn, chỉ biết rằng theo trí nhớ của Nguyên Thủy yêu vương, Địa Ngục Long Vương mới thu nhận một nghĩa tử, đó là yêu ma huyết mạch Cửu Anh, người này vừa mới phi thăng lên yêu thần giới không lâu, vì vậy rất có thể đây chính là người mà Ngô Dục biết. Địa Ngục Long Vương bản thể là cửu đầu địa ngục minh long, thuộc giống loài thần long, nhưng vì tính chất âm u của mình không thể phi thăng lên thiên đình, chỉ có thể bước vào yêu thần giới trở thành một trong những yêu long. Địa Ngục Long Vương có 9 cái đầu rồng, tuy vậy hắn không thích bị gọi là cửu đầu yêu vương, mà yêu cầu mọi người tôn xưng hắn là Địa Ngục Long Vương. Đây là một tồn tại ở thái hư yêu cảnh đệ bát trọng, một trong những yêu vương đỉnh cao trong yêu thần giới, gần như là bá chủ của một phương. So với những yêu vương như Hồn Kim yêu vương hay Nguyên Thủy yêu vương, Địa Ngục Long Vương mạnh mẽ hơn rất nhiều, và để trở thành thủ hạ của hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngô Dục vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết tất cả chi tiết trong trí nhớ của Nguyên Thủy yêu vương, nhưng hắn quyết định tạm thời chờ đợi và không vội hành động. Hiện tại, Ngô Dục đã nuốt hết thi thể của ba lục thiên yêu vương còn lại, tuy không thể đạt được thêm sự tăng trưởng về lực lượng hay lý giải như trước kia, nhưng những trí nhớ của ba yêu vương này đối với Ngô Dục vẫn rất có giá trị. Dù sao, những trí nhớ này đã giúp hắn hiểu rõ hơn về tình hình yêu thần giới. Mặc dù không có thông tin cụ thể như trí nhớ của Nguyên Thủy yêu vương về Cửu Anh, nhưng những ký ức này đã giúp Ngô Dục nắm vững hầu hết những sự kiện lớn trong yêu thần giới. Nhờ vào những ký ức này, hiện tại Ngô Dục có thể nói là hiểu rõ về yêu thần giới hơn cả một số yêu vương thái hư yêu cảnh, bởi vì hắn đã kết hợp được trí nhớ của quá nhiều yêu vương, khiến cho rất nhiều điều đều nằm trong tầm hiểu biết của hắn. Ba yêu vương này đương nhiên cũng biết về Địa Ngục Long Vương và sự nguy hiểm của ông ta. Địa Ngục Long Vương không phải là kẻ dễ đối phó. Ông ta chiếm giữ một vùng đất vô cùng quan trọng, một nơi tương đương với động thiên phúc địa ở nhân gian, và đã thành lập một tòa Vạn Yêu Minh Thành. Nơi này gần như chỉ có Địa Ngục Long Vương và những thuộc hạ của ông ta có thể tu luyện. Vạn Yêu Minh Thành là một nơi chứa đựng rất nhiều yêu tiên khí, một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá trong yêu thần giới, vì tiên khí ở đây cực kỳ thưa thớt nên những nơi như vậy vô cùng hiếm hoi. Địa Ngục Long Vương chính là một trong những người nắm giữ loại địa bàn này. Về Địa Ngục Long Vương và những vật liên quan đến ông ta, Ngô Dục tạm thời không chú ý quá nhiều. Sau khi nuốt xong thi thể ba yêu vương, hắn chuẩn bị đi giúp Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề. Tuy nhiên, khi hắn đến nơi, lại phát hiện cả hai đã liên thủ và tiêu diệt ba ngũ thiên yêu vương đối đầu với họ, Thái Cổ Kim Mệnh Thụ, Bát Xí Tử Kim Văn và Bát Mục Ly Hỏa Vượn. Những đối thủ mạnh mẽ này cũng đã bị tiêu diệt, giờ không còn ai đứng vững. Ngô Dục nhẹ nhàng thở ra, nuốt lấy thi thể của ba yêu vương này, đồng thời cũng thu được trí nhớ của họ. Với việc hoàn thành xong việc thu thập thông tin từ thi thể đế yêu, giờ đây mọi chuyện liên quan đến đế yêu thi thể ở Hắc Hải đã kết thúc. Tất cả những yêu vương liên quan đều đã chết, và không còn ai có thể truyền bá thông tin ra ngoài. Ngô Dục và đồng bọn hiện tại có thể nói là đã an toàn, không còn lo sợ bị quấy rầy vì việc thu thập đế yêu thi thể. Ai có thể ngờ rằng, những lục thiên yêu vương hùng mạnh này lại đều tập hợp lại để tranh giành đế yêu thi thể, nhưng cuối cùng lại rơi vào tay Ngô Dục, người vốn chỉ là một kẻ có giới chủ thần cảnh. Hơn nữa, tất cả những yêu vương này đều đã bị giết chết ở gần Hắc Hải, không để lại chút dấu vết nào. Đối với thế giới bên ngoài, những yêu vương này đã thần bí biến mất trong suốt 5.000 năm, không ai biết họ đang làm gì hay ở đâu. Cho nên hiện tại, dù cho bọn họ có bị giết chết, thì có lẽ cũng chỉ là những thủ hạ của các loại yêu vương, hay ít nhất phải mấy trăm năm nữa mới có thể phát hiện ra sự biến mất của bọn họ. Tiếp theo, Ngô Dục muốn củng cố lại tu vị một chút, thu thập lại mọi thứ, rồi chuẩn bị đi tìm Cửu Anh, xem hiện giờ tình huống của hắn ra sao. Vạn Yêu Minh Thành là khu vực tuyệt đối thuộc về Địa Ngục Long Vương, một vùng đất mà ngoại nhân muốn xâm nhập rất khó khăn, trừ khi được sự cho phép của Long Vương. Ngô Dục và những người đi cùng không thể trực tiếp vào được, trừ khi họ có một biện pháp đặc biệt, đó là giả mạo thân phận Nguyên Thủy Yêu Vương. Tuy Nguyên Thủy Yêu Vương có thể trà trộn gần Vạn Yêu Minh Thành, nhưng không phải ai cũng có thể vào. Dù vậy, với thân phận này, vào thành cũng không gặp vấn đề gì. Nguyên Thủy Yêu Vương còn có một người bạn trong Vạn Yêu Minh Thành, vì vậy, nếu vào đây sẽ không có khó khăn gì. Còn về Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, mỗi người cũng có thủ đoạn riêng. Một người dùng thiên vực vô tung, người kia hóa thành hắc sa bám vào người Ngô Dục. Nhờ vậy, ba người có thể tiến vào Vạn Yêu Minh Thành mà không bị phát hiện. Sau khi hoàn thành kế hoạch, họ nghỉ ngơi và hồi phục trong hơn một tháng, củng cố và nâng cao cảnh giới mà họ vừa lĩnh hội, rồi cuối cùng mới lên đường. Trong suốt hơn một tháng đó, họ đã rời khỏi phạm vi Hắc Hải, tự do di chuyển vào các khe hở trong hư không của yêu thần giới để tu luyện. Khi họ rời đi, sự mất tích của hồn kim yêu vương và đồng bọn không ai phát hiện. Dù sao thời gian chỉ một tháng đối với yêu thần và yêu vương là quá ngắn, không có ai chú ý đến sự vắng mặt của mấy người đó. Nếu không có sự trùng hợp, có thể mấy trăm năm nữa cũng không ai phát hiện ra sự việc. Sau đó ba người tiếp tục tiến về phía Vạn Yêu Minh Thành, một nơi được xem là địa bàn đỉnh cấp của yêu thần giới. Đây là nơi mà chỉ có những yêu vương đỉnh cấp mới có tư cách chiếm giữ. Địa Ngục Long Vương, chủ nhân của khu vực này, thậm chí có khả năng đạt tới cấp độ vĩnh sinh đế tiên. Vì so với các yêu vương khác cùng cấp bậc, Long Vương vẫn là một tồn tại khá trẻ tuổi. Yêu thần giới rộng lớn vô cùng. Ngô Dục và những người bạn đã mất hơn một tháng để đến gần Vạn Yêu Minh Thành. Nơi gọi là Vạn Yêu Minh Thành, thực chất không phải là một thành phố thông thường, mà là một khu vực bao quanh bởi Vạn Yêu Minh Khí, đen tối. Bên trong khu vực này có rất nhiều tiểu mộc thế giới phong, những khu vực giống như Hắc Hải, và có thể coi là những thế giới nhỏ bằng kích thước của những ngọn núi lớn. Trong khu vực này, có hàng vạn yêu ma đang tu luyện, tất cả đều là thủ hạ của Địa Ngục Long Vương. Để gia nhập vào đội ngũ của Long Vương, ít nhất phải đạt đến cảnh giới giới chủ thần cảnh. Những yêu ma này đều tận tâm phục vụ Long Vương, trong đó có hơn 5.000 yêu vương thuộc Thái Hư Yêu Cảnh, tạo thành một thế lực mạnh mẽ trong Vạn Yêu Minh Thành. Đây là một trong những thế lực đỉnh cao của yêu thần giới. Xa xa nhìn lại, tòa Vạn Yêu Minh Thành được bao phủ bởi vô số yêu khí của Vạn Yêu Minh, tạo thành một tầng mây đen dày đặc, nặng trĩu. Những yêu khí này giống như thiên đỉnh tiên khí, là nguồn năng lượng quan trọng đối với việc tu luyện của yêu thần. Ở những nơi khác, rất khó để tìm thấy loại tiên khí nồng đậm như vậy, mặc dù chỉ nhìn từ xa, nhưng có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ ẩn chứa trong đó. Nếu một yêu thần có thể tu luyện trong vùng này, tốc độ tu luyện sẽ nhanh gấp ít nhất 10 lần so với những nơi khác có tiên khí cằn cỗi. Chính vì vậy, Địa Ngục Long Vương có thể chiếm lĩnh và khống chế một khu vực rộng lớn như vậy, cho thấy ông ta chính là một trong những yêu vương mạnh nhất của yêu thần giới. Nam Sơn Vọng Nguyệt nhìn về phía đám mây đen bao phủ Vạn Yêu Minh Thành, thở dài nói, hiện nay, yêu thần giới không có một vĩnh sinh đế yêu, nhưng nếu để Địa Ngục Long Vương tiếp tục phát triển như vậy, không chừng ông ta sẽ trở thành một vĩnh sinh đế yêu trong tương lai. Trong khoảng thời gian này, Nam Sơn Vọng Nguyệt đã tiến bộ rất nhanh, thậm chí đạt tới cảnh giới Thái Hư Tiên Cảnh. Hơn nữa, nhờ vào việc sử dụng cửu phẩm tiên vương ấn đột phá, tiên đồ của hắn sau này có thể so sánh với những thiên đỉnh siêu cường tiên nhân hay thái cổ cự linh thần chi tử. Dạ Hề Hề cũng tiến bộ không kém. Mặc dù nàng là quỷ tu còn Nam Sơn Vọng Nguyệt là yêu, nhưng dưới mắt Ngô Dục, hai người này cũng không khác biệt gì so với tiên nhân. Khi vào Vạn Yêu Minh Thành, cả hai đều thi triển thủ đoạn của riêng mình để ẩn giấu thân phận, thiên vực vô tung, thần hóa hắc xa, đây chính là thủ đoạn đặc biệt của họ. Thực ra nếu so với cân đầu vân của Ngô Dục, kỹ năng của họ còn có sự kỳ diệu vượt trội, tuyệt không phải những thần tiên trong yêu thần giới, địa ngục hay thiên đỉnh có thể so sánh được, có lẽ chỉ có những tiên nhân đỉnh cấp hay quỷ thần mới sở hữu được trình độ thủ đoạn như vậy. Vì vậy, Ngô Dục lúc này đơn độc, hóa thành nguyên thủy phệ kim thử, mang dáng vẻ của nguyên thủy yêu vương, tiến về phía Vạn Yêu Minh Thành. Trước đó Ngô Dục đã gửi một tiên phù đến Cửu Anh, hy vọng liên lạc với hắn, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Điều này khiến Ngô Dục cảm thấy bất an và cảnh giác. Bởi lẽ, nếu Cửu Anh thật sự trở thành nghĩa tử của Địa Ngục Long Vương, thì địa vị của hắn chắc chắn rất cao. Việc tiên phù không có phản hồi là điều không thể xảy ra. Ngô Dục tự hỏi, liệu sau ngần ấy năm, Cửu Anh có nhận ra rằng Ngô Dục đang tìm hắn trong yêu thần giới mà không hề phản ứng? Đương nhiên, cũng có khả năng Cửu Anh hiện tại đang bế quan tu luyện, việc chưa có phản hồi trở lại cũng là điều bình thường. Tuy nhiên, Ngô Dục không rõ ràng về tình huống cụ thể, Nguyên Thủy Yêu Vương cũng chắc chắn là không tiếp xúc với những chuyện ở cấp độ cao như vậy, chỉ là hắn đã có được một số tin tức về Cửu Anh mà thôi. Dù sao, Ngô Dục vẫn phải cẩn trọng trong mọi hành động, không thể tùy tiện xâm nhập vào trong đó. Vì vậy, việc Nguyên Thủy Yêu Vương trà trộn vào Vạn Yêu Minh Thành là phương án duy nhất khả thi. Nam Sơn Vọng Nguyệt sử dụng thiên vực vô tung, đi theo Ngô Dục bên cạnh. Thực tế, với sự lý giải và lĩnh hội của hắn về thiên vực vô tung, toàn bộ Vạn Yêu Minh Thành hiện tại không có quá nhiều khả năng phát hiện ra hắn. Điều quan trọng nhất là, sau 5.000 năm tu luyện tại Hắc Hải Hư Không, hắn không chỉ đạt đến Thái Hư Yêu Cảnh mà còn lĩnh hội thêm nhiều thần thông tuyệt kỹ. Nhờ vào sự truyền thừa từ Ngô Dục, hắn đã tiến bộ rất nhiều trong việc tu luyện các thần thông. Dù có thể đối mặt với Địa Ngục Long Vương cấp bậc, cũng chưa chắc phát hiện được thiên vực vô tung của Nam Sơn Vọng Nguyệt. Dạ Hề Hề cũng không khác gì, nàng đã hoàn toàn hóa thành hắc sa, trở nên vô thanh vô tức, không còn bất kỳ khí tức sinh linh nào. Trước đây khi ở Hắc Hải, nàng vẫn bị Hồn Kim Yêu Vương và Nguyên Kim Yêu Vương liên thủ dùng hồn nguyên hoàng kim thế giới vây khốn, nhưng hiện tại điều này không thể xảy ra nữa. Nói cách khác, trong Vạn Yêu Minh Thành, việc phát hiện và chế trụ nàng gần như không thể, ngay cả Lục Thiên Yêu Vương cấp bậc cũng khó có thể phát hiện, mặc dù họ có quyền lực nhưng không phải là đỉnh cao. Với thân phận như vậy, trong Vạn Yêu Minh Thành, không nhiều người có thể phát hiện ra Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, do đó, cả hai không cần phải lo sợ bị phát hiện. Ngô Dục thì lợi dụng khả năng của Thôn Thiên Cự Thú, ngụy trang thành Nguyên Thủy Phệ Kim Thử. Hình tượng này vốn đã xuất hiện gần đây, do đó đối với yêu thần trong Vạn Yêu Minh Thành, dù không phải là quá quen thuộc, nhưng khi vào thành, sẽ không gây quá nhiều sự chú ý. Ngô Dục còn tìm hiểu từ trí nhớ của Nguyên Thủy Yêu Vương, và biết rằng, trong Vạn Yêu Minh Thành có một người bạn tên là Âm Ảnh Yêu Vương. Hắn quyết định trước tiên đi tìm Âm Ảnh Yêu Vương để nghe ngóng tình hình. Người này có thực lực thuộc Tứ Thiên Yêu Vương, cảnh giới Thái Hư Yêu Cảnh đệ tứ trọng, vì vậy vị trí của Âm Ảnh Yêu Vương trong Vạn Yêu Minh Thành cũng khá cao, có thể biết được một số chuyện liên quan đến Địa Ngục Long Vương. Sau khi bước vào Vạn Yêu Minh Thành, Ngô Dục lập tức cảm nhận được một làn khí vô cùng mạnh mẽ bao phủ lấy mình. Đó là Vạn Yêu Minh khí. Thứ này không chỉ đối với yêu thần mà nói là rất có lợi, mà còn giống như tiên khí trong thiên đình, nhưng lại có sự khác biệt. Vạn Yêu Minh khí đặc biệt phù hợp với yêu thần, giúp họ hấp thu và tu luyện, thúc đẩy cảnh giới của mình. Theo trí nhớ của Ngô Dục, anh ta nhanh chóng hướng đến một ngọn núi có Vạn Yêu Minh khí dồi dào trong thành. Trên đường đi, không ít yêu thần nhìn thấy Ngô Dục, nhưng khi nhận ra thân phận của anh ta, họ không dám lại gần. Nguyên Thủy Yêu Vương dù sao cũng là yêu vương cấp lục thiên, không phải những yêu thần nhỏ bé này có thể trêu chọc được. Hơn nữa, danh tiếng của Nguyên Thủy Yêu Vương khá ít người biết, nên khi các yêu thần, yêu vương nhìn thấy Ngô Dục, họ chỉ lặng lẽ tránh xa, không dám lại gần chào hỏi, làm cho Ngô Dục cảm thấy nhẹ nhõm. Mặc dù anh ta có trí nhớ của Nguyên Thủy Yêu Vương và có thể dễ dàng trả lời mọi câu hỏi, nhưng việc tránh khỏi phiền phức lại giúp anh ta nhanh chóng đi tìm thông tin về Cửu Anh. Khoảng nửa tháng sau, Ngô Dục rốt cuộc đến được một ngọn núi trong Vạn Yêu Minh Thành. Ngọn núi này là của Âm Ảnh Yêu Vương, một người bạn của Nguyên Thủy Yêu Vương. Khi Ngô Dục đến, Âm Ảnh Yêu Vương đang sử dụng bản thể của mình để tu luyện. Đó là một con ma trùng bóng tối khổng lồ. Thân hình của nó trên ngọn núi phun ra nuốt vào Vạn Yêu Minh khí. Những khí này giúp nó cải tạo thân thể, từ đó tiến bước lên cảnh giới cao hơn. Thấy Âm Ảnh Yêu Vương, Ngô Dục thở phào nhẹ nhõm, vì anh ta biết rằng trong khoảng 5.000 năm qua, thực lực của Âm Ảnh Yêu Vương không có thay đổi quá nhiều. Nó vẫn chỉ ở cảnh giới Thái Hư Yêu Cảnh đệ tứ trọng, mặc dù thực lực có vẻ mạnh hơn một chút và uy hiếp cũng lớn hơn so với những gì Ngô Dục nhớ về Nguyên Thủy Yêu Vương. Tuy nhiên, đối với Ngô Dục, hay nói đúng hơn là đối với Nguyên Thủy Yêu Vương, thì cái cấp bậc Tứ Thiên Yêu Vương này chẳng có gì đáng ngại. Dù vậy, hiện tại Ngô Dục không thể xem thường đối phương, vì anh ta đang muốn nhờ vào Âm Ảnh Yêu Vương để tiến hành một số chuyện. Khi Ngô Dục đến gần ngọn núi này, Âm Ảnh Yêu Vương gần như lập tức nhận ra, liền dừng lại việc tu luyện của mình. Dù sao, việc tu luyện không phải lúc nào cũng đến thời khắc mấu chốt, chỉ cần có thể tạm ngừng. Ngược lại, Nguyên Thủy Yêu Vương đã biến mất một thời gian dài, nay đột nhiên tìm đến tận nơi, khiến Âm Ảnh Yêu Vương vừa cảm thấy kỳ lạ, lại có chút vui mừng. Đối với Âm Ảnh Yêu Vương mà nói, Quan hệ tốt với một lục thiên yêu vương như Nguyên Thủy yêu vương cũng không phải là chuyện xấu, bình thường, khi cần làm việc ngoài. Nếu có người nhắc đến Nguyên Thủy yêu vương, họ cũng sẽ giữ thể diện cho hắn. Lúc trước, Âm Ảnh yêu vương vẫn còn băn khoăn không biết tình hình của Nguyên Thủy yêu vương ra sao, liệu hắn có bị người khác giết chết ở bên ngoài không. Nhưng giờ đây nhìn lại, rõ ràng là Nguyên Thủy yêu vương vẫn còn sống, và đây thực sự là một tin đáng mừng. Ngô Dục ngụy trang thành Nguyên Thủy yêu vương, bắt đầu trò chuyện với Âm Ảnh yêu vương. Âm Ảnh yêu vương tất nhiên đã hỏi về Ngô Dục, vì sao mấy ngàn năm qua hắn không xuất hiện, có phải đã gặp chuyện gì hay không. Những câu hỏi như vậy, Ngô Dục chỉ nhẹ nhàng trả lời, nói rằng mình bế quan tu luyện lâu dài, hôm nay mới ra ngoài vì đã đạt đến bình cảnh. Ngô Dục muốn kéo câu chuyện về cửu anh, cần phải dùng một số kỹ thuật khéo léo. May mắn, hắn đã chiếm được toàn bộ trí nhớ của Nguyên Thủy yêu vương, biết rõ phong cách nói chuyện của hắn, nên sau một lúc, câu chuyện đã chuyển hướng đến Vạn Yêu Minh Thành. Vạn Yêu Minh Thành này, khí tức của Vạn Yêu thật sự rất thích hợp cho việc tu luyện. Nếu ta có thể tu luyện ở đây, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ngô Dục giả vờ tiếc nuối nói. Âm Ảnh yêu vương mỉm cười đáp. Ngươi không phải là không thích bị người ước thúc, giám sát sao? Nếu ngươi muốn vào Vạn Yêu Minh Thành, cũng không phải là không thể. Nhưng từ nay về sau, ngươi phải nghe theo sự phân phó của Địa Ngục Long Vương Đại Nhân. Thật ra, khu ngoài của Vạn Yêu Minh Thành, khí tức của Vạn Yêu cũng không quá đậm đặc. Khu vực Hạch Tâm, trong Minh Long Vực, mới là nơi thực sự có khí tức Vạn Yêu hội tụ. Ở đó tu luyện nên gấp 10 lần so với tu luyện ở đây. Ồ, đúng rồi, nói đến Minh Long Vực, trước đây ta có nghe nói Địa Ngục Long Vương nhận một đệ tử, hình như tên là Cửu Anh gì đó. Hắn mới vừa thăng lên yêu thần giới, mà lại được nhận làm nghĩa tử, chắc chắn là có tư cách để vào Minh Long Vực tu luyện. Thật sự rất hâm mộ tiểu tử này. Ngô Dục cuối cùng kéo chủ đề về Cửu Anh. Âm Ảnh yêu vương nghe đến tên Cửu Anh, lắc đầu nói, cái tên này là huyết mạch tôn quý, hơn nữa thiên phú cực kỳ cao. Nghe nói Địa Ngục Long Vương coi hắn như người kế thừa, thậm chí có thể sẽ bồi dưỡng hắn thành vĩnh sinh đế yêu. Tất nhiên, cửu anh này, chúng ta ai cũng chưa từng gặp qua, chắc chỉ có các yêu vương ở Minh Long Vực mới gặp được hắn. Muốn vào Minh Long Vực tu luyện, ít nhất phải có cảnh giới ngũ thiên yêu vương, ngũ thiên yêu vương cảnh giới. Vậy tức là, lão đệ ngươi cũng không thể vào Minh Long Vực. Ngô Dục giả vờ ngạc nhiên, điều này trong trí nhớ của Nguyên Thủy yêu vương vốn không có, vì trước đây hắn không quan tâm đến tình hình cụ thể của Vạn Yêu Minh Thành. Đúng vậy, chỉ có cảnh giới ngũ thiên yêu vương mới có thể tiến vào Minh Long Vực để tu luyện. Trong toàn bộ Vạn Yêu Minh Thành, những ai có thể tu luyện trong Minh Long Vực đều là những đại nhân vật. Trong đó có hơn 30 vị ngũ thiên yêu vương, 9 vị lục thiên yêu vương, 3 vị thất thiên yêu vương, và cuối cùng là Địa Ngục Long Vương đứng đầu. Tổng cộng chỉ có khoảng 50 yêu vương có quyền tiến vào Minh Long Vực để tu luyện. Âm Ảnh yêu vương cảm thấy tiếc nuối, vì mấy ngày gần đây hắn cảm thấy có xu hướng muốn đột phá, nhưng vẫn thiếu một chút cảm ngộ sâu sắc, nên không thể đạt tới cảnh giới ngũ thiên yêu vương. Nếu không, hắn cũng có thể vào Minh Long Vực để tu luyện. Tuy nhiên, Âm Ảnh yêu vương cũng không quá vội vàng, vì tuổi thọ của hắn còn rất dài. Một ngày nào đó, hắn cũng sẽ tiến vào Minh Long Vực, và khi đó, hắn sẽ trở thành một nhân vật trọng yếu trong Vạn Yêu Minh Thành. Hơn nữa, chỉ cần tiến vào Minh Long Vực, Âm Ảnh yêu vương cảm thấy mình sẽ có thể ngang hàng với Nguyên Thủy yêu vương và các lục thiên yêu vương khác, vì sau lưng hắn có Địa Ngục Long Vương làm hậu thuẫn, người đứng đầu Vạn Yêu Minh Thành. Ngô Dục nhân cơ hội này liền hỏi, vậy lão đệ, ngươi không đi gặp cửu anh sao? Cửu anh này chắc không phải là giả dối chứ, biết đâu chẳng có nhân vật như vậy. Âm Ảnh yêu vương đáp, cái này khó nói lắm, nhưng có thể là thật. Nếu không, Địa Ngục Long Vương cũng chẳng truyền ra tin tức này. Chắc hẳn khi cửu anh xuất hiện, đó là một nhân vật làm chấn động cả trời đất. Âm Ảnh yêu vương thở dài, có chút cảm khái, hâm mộ những gì mà cửu anh đã trải qua. Huyết mạch yêu ma cửu anh hiếm có như vậy, được Địa Ngục Long Vương coi trọng, đúng là một bước lên trời. Sau đó Ngô Dục lại tiếp tục nói chuyện phiếm với Âm Ảnh yêu vương một chút, rồi chuẩn bị rời đi. Từ lời của Âm Ảnh yêu vương, Ngô Dục đã biết được rất nhiều thông tin mà trước đây Nguyên Thủy yêu vương không nói đến. Ví dụ như Minh Long Vực, đó là nơi trung tâm của Vạn Yêu Minh Thành, chỉ có ngũ thiên yêu vương mới có tư cách gia nhập vào đó. Minh Long Vực là nơi chứa đựng Vạn Yêu Minh khí đỉnh cấp, nơi tu luyện ở đó có thể giúp tăng tốc cảnh giới nhanh chóng nhất trong toàn bộ yêu thần giới. Âm Ảnh yêu vương còn kể về một số chi tiết khi gia nhập Minh Long Vực. Cụ thể, muốn vào Minh Long Vực, người ta nhất định phải gia nhập Địa Ngục Long Vương và cần phải trả một lễ vào thành khổng lồ mỗi trăm năm, còn phải nộp cống phẩm lên trên để đổi lấy sự bảo vệ và tu luyện bằng Vạn Yêu Minh khí. Đương nhiên, những thứ mà các yêu vương dâng lên làm cống phẩm hay lễ vật vào thành đối với rất nhiều yêu vương mà nói đều khá phong phú. Dù đưa cho Địa Ngục Long Vương chắc chắn sẽ làm họ đau lòng, nhưng vì điều kiện tu luyện tốt nhất, họ chắc chắn sẽ đồng ý giao ra những vật này. Hơn nữa, chỉ cần có thể nhận được sự che chở của Địa Ngục Long Vương, thỉnh thoảng làm vài việc cho Địa Ngục Long Vương cũng không phải chuyện khó, vậy sao không làm? Vì vậy, sau khi Ngô Dục và Âm Ảnh Yêu Vương cáo từ, họ quyết định tiến về Minh Long Vực xem có thể gia nhập vào Minh Long Vực hay không. Về phần cống phẩm và lễ vật cần dâng lên, Ngô Dục lại có rất nhiều. Trước đây hắn đã chém giết không ít Lục Thiên Yêu Vương, từ Cổ Cầm Yêu Vương, Hồn Kim Yêu Vương đến Kim Tê Yêu Vương, trong tay hắn có không ít bảo vật, tài sản khá phong phú, đủ để Ngô Dục trong yêu thần giới không phải lo thiếu thốn tài nguyên. Âm Ảnh Yêu Vương rất ủng hộ quyết định của Ngô Dục, vì nếu Nguyên Thủy Yêu Vương có thể gia nhập Vạn Yêu Minh Thành, thì Vạn Yêu Minh Thành sẽ mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, Âm Ảnh Yêu Vương hiện tại chưa có quan hệ đặc biệt tốt với Yêu Vương nào trong Minh Long Vực, có một số việc không dễ làm. Nếu Nguyên Thủy Yêu Vương gia nhập, khi cần làm một số chuyện, có thể nhờ Ngô Dục hỗ trợ, điều này sẽ thuận tiện hơn nhiều. Tuy nhiên, Âm Ảnh Yêu Vương vẫn có chút lo lắng, liền nói với Ngô Dục trước khi hắn đi. Lần trước Địa Ngục Long Vương đại nhân đã chiêu an người, nhưng ngươi không đồng ý. Giờ ngươi lại muốn gia nhập Minh Long Vực, khả năng Địa Ngục Long Vương đại nhân sẽ có ý kiến. Tuy nhiên, nếu ngươi thành khẩn, đưa thêm lễ vật vào thành, Địa Ngục Long Vương đại nhân có lẽ sẽ không quá làm khó ngươi. Âm Ảnh Yêu Vương và Nguyên Thủy Yêu Vương quan hệ rất tốt, nên hy vọng Ngô Dục có thể đứng cùng chiến tuyến với mình. Tuy vậy, Ngô Dục cuối cùng suy nghĩ một hồi, vẫn lắc đầu đáp, ta nghĩ vẫn là để qua một thời gian nữa, nếu Địa Ngục Long Vương đại nhân còn đang tức giận thì ta gia nhập Minh Long Vực cũng khó được phê chuẩn, chúng ta cứ chờ khi nào hắn tâm trạng tốt rồi hãy xin gia nhập. Âm Ảnh Yêu Vương gật đầu cười nói, như vậy rất tốt, nhưng ngươi cũng đừng làm những chuyện không ngay thẳng ở Vạn Yêu Minh Thành, nếu không thì đừng trách Địa Ngục Long Vương đại nhân nổi giận, như vậy thì khó giải quyết lắm. Âm Ảnh Yêu Vương hiểu rõ tính cách của Nguyên Thủy Yêu Vương, ở Vạn Yêu Minh Thành hắn rất có thể làm ra một số chuyện bất hợp pháp, như vậy sẽ gặp phải phiền phức lớn. Ngô Dục đáp, người yên tâm, ta biết rõ nặng nhẹ, trước kia ta có chút sằng bậy, nhưng hiện tại tu luyện của ta đã gặp phải bình cảnh, nếu không thể gia nhập Minh Long Vực khả năng rất lâu nữa ta mới có thể đột phá được. Ngô Dục tìm một lý do tự nhiên để giải thích. Âm Ảnh Yêu Vương nghe vậy thì yên tâm, vì tu luyện gặp bình cảnh là điều bình thường, hắn đoán chắc Nguyên Thủy Yêu Vương cũng không dám gây chuyện, dù sao đây là cơ hội để đạt được Vĩnh Sinh Đế Yêu, mà đối với bọn họ, khi đã đạt đến cảnh giới Thái Hư Yêu, tất cả đều vì mục tiêu này mà phấn đấu, cơ hội như vậy tuyệt đối không thể bỏ qua, càng không thể vì nóng vội mà gây ra chuyện không hay. Nếu được tu luyện ở Minh Long Vực, cơ hội trở thành Vĩnh Sinh Đế Yêu sẽ lớn hơn nhiều. Vì vậy, Ngô Dục và Âm Ảnh Yêu Vương tạm thời chia tay. Nếu như Âm Ảnh Yêu Vương không biết gì về Cửu Anh, Ngô Dục không cần phải chờ đợi lâu ở đó. Sau khi rời khỏi ngọn núi, Ngô Dục không vội vã, mà ở lại Vạn Yêu Minh Thành, thầm lặng tìm hiểu tin tức về Cửu Anh. Hắn vẫn duy trì thân phận Nguyên Thủy Yêu Vương và sử dụng Nguyên Thủy Phệ Kim Thử đi khắp nơi nghe ngóng. Tuy không chủ động hỏi về Cửu Anh, nhưng đôi khi lại nghe thấy những lời bàn tán liên quan đến cái tên này. Tuy nhiên, mỗi lần tên Cửu Anh được nhắc đến, Ngô Dục lại không thu được thêm thông tin gì hữu ích. Năm tháng trôi qua, dù có nghe thấy đôi ba lần cái tên Cửu Anh, nhưng những gì nghe được cũng chỉ giống như những gì Âm Ảnh Yêu Vương đã nói, thậm chí còn ít hơn những gì hắn đã khẳng định. Thời gian này Ngô Dục không có thu hoạch gì mới mẻ, vì vậy hắn quyết định tìm cách gia nhập Minh Long Vực. Hắn giả dạng Nguyên Thủy Yêu Vương, chuẩn bị thử một lần, địa có đồng ý cho ta gia nhập Minh Long Vực không? Mặc dù trước đây chiêu an Nguyên Thủy Yêu Vương thất bại, nhưng bây giờ đổi ý, có lẽ còn kịp. Ngô Dục trong lòng nghĩ vậy, sau đó hắn đến gần khu vực Minh Long Vực, cách không xa Vạn Yêu Minh Thành. Hắn đứng bên ngoài, giả dạng Nguyên Thủy Yêu Vương, lớn tiếng gọi, Địa Ngục Long Vương, ta Nguyên Thủy Yêu Vương muốn gia nhập Minh Long Vực, xin Long Vương phê chuẩn. Ngô Dục không ngừng lớn tiếng hô gọi, tất nhiên là dùng hình dạng của Nguyên Thủy Yêu Vương, nhắm vào xung quanh những yêu vương đang chú ý đến. Không ít người thậm chí còn mở miệng trêu chọc hắn, bảo rằng trước kia hắn không gia nhập Vạn Yêu Minh Thành, nhưng giờ lại chủ động muốn gia nhập, thật là một người ti tiện. Tuy nhiên, khi Ngô Dục giả dạng Nguyên Thủy Yêu Vương trong khoảng thời gian này, tại trung tâm Vạn Yêu Minh Thành, hắn cũng nghe không ít lời nói ác ý về Nguyên Thủy Yêu Vương, với những lời chỉ trích rằng Nguyên Thủy Yêu Vương quá ti tiện. Nhưng những lời đó nói về Nguyên Thủy Yêu Vương, chứ không phải về Ngô Dục. Ngô Dục căn bản không quan tâm đến những lời phê phán này. Hắn đứng trước Minh Long Vực, lớn tiếng hô gọi, tin chắc rằng Địa Ngục Long Vương sẽ nhanh chóng nghe thấy và có phản ứng.